Chương 2620, lão cha. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ, sau đó nói, ngươi cũng không thể nghênh ngang bước sao? Cổ giang tay ra, nhục thể của ta không tại, mà lại, trong cơ thể ta còn có đại đạo cấm chế, bởi vậy, hiện tại ta, liền ta một phần vạn thực lực đều không phát huy ra được. Một phần vạn, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, nữ nhân này khủng bố như vậy. Cổ lại nói, ta cũng không gạt ngươi, bởi vì ngươi là một người thông minh, chơi những cái kia cong cong thẳng thẳng, sẽ chỉ ảnh hưởng chúng ta hợp tác. Nhục thể của ta liền tại Cổ Thiên Vực, ta lần này đi, chính là vì đoạt lại nhục thể của ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ, sau đó nói, thực lực ngươi bây giờ, mạnh bao nhiêu? Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta hiện tại cơ bản không thể ra tay, vừa ra tay, cái kia đại đạo cấm chế liền sẽ phong ấn ta năng lực. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên ngưng hiện, nhưng sau một khắc, cỗ lực lượng này trực tiếp tan thành mây khói, cùng lúc đó, Cổ sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nương, gia hỏa này hiện tại so với mình yếu a. Cổ nhìn hướng Diệp Huyền, nếu như ta có thể có được nhục thể của ta, ta liền có thể khôi phục thực lực. Ngươi giúp ta đoạt lại nhục thân, ta giúp ngươi tu luyện cổ chiến thể, không chỉ như vậy, còn có thể dạy ngươi thượng cổ thần thuật. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi không xuất thủ dưới tình huống, chúng ta cái này vừa đi, sợ là có đi không về. Cổ vội vàng nói, mang ngươi muội muội. Diệp Huyền vô ngữ, Cổ trừng mắt nhìn, nhượng nàng cùng chúng ta cùng đi. Diệp Huyền lắc đầu, chính chúng ta đi a. Cổ do dự một chút, sau đó nói, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, loại chuyện này, đối Thanh Nhi mà nói, là một chuyện nhỏ, ta không nghĩ phiền toái nàng. Lội bình, hắn còn là không nghĩ lội bình, nếu như hết thảy đều dựa vào Thanh Nhi, vậy hắn về sau tựu thật thành rác rưởi. Tựu tính làm nhị đại, cái kia cũng muốn làm một cái cường đại nhị đại. Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, cũng có thể. Khi nào thì đi, Diệp Huyền nói, hiện tại. Cổ cười nói, tốt, ta cho ngươi chỉ đường. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, một đạo lộ tuyến xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, Diệp Huyền nói, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Cổ ngự kiếm mà lên, biến mất ở chân trời phần cuối. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm qua lại như thoi. Bởi vì có địa chỉ, bởi vậy, hắn trực tiếp khởi động Thanh Huyền kiếm năng lực đặc thù. Dạng này, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà đúng lúc này, Cổ đột nhiên nói, có người. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ, sau một khắc, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng. Oanh, đường hầm không thời gian ầm vang vỡ vụn, Diệp Huyền cùng Cổ xuất hiện tại một mảnh không biết tinh không bên trong. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, vậy ngươi đứng đấy một người trung niên nam tử. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là? Trung niên nam tử cười khẽ, pháp giới. Pháp giới, Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi nếu như không biết đạo sinh đã chết, vậy ta có thể nhắc nhở các ngươi một thoáng. Hư vô chi địa đạo kia sinh, đã bị xử lý. Các ngươi biết sao? Trung niên nam tử gật đầu. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi biết, vậy tại sao còn muốn tới tìm ta phiền toái? Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy đạo sinh rất lợi hại sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tốt, đạo sinh không lợi hại. Cái kia đại đạo bút chủ nhân đây, các ngươi chẳng lẽ không biết đại đạo bút chủ nhân phân thân đã bị xử lý à? Nghe vậy, trung niên nam tử nhíu mày, ngươi có phải hay không có chứng vọng tưởng? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, ngươi không biết. Trung niên nam tử cười nhạo, chủ nhân phân thân bị xử lý. Bị ngươi sao? Diệp Huyền nhất thời có chút đau đầu. Rất hiển nhiên, cái này pháp giới cũng không biết đại đạo bút chủ nhân xuất hiện qua. Cũng không biết đại đạo bút chủ nhân đã bị xử lý. Trung niên nam tử đột nhiên chỉ vào bên cạnh Cổ, người biết nàng là ai chăng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ, lắc đầu. Trung niên nam tử nhạt tiếng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền nhìn chằm chằm trung niên nam tử, nếu như ngươi đầu óc có bệnh, liền mời đi xem một chút, được không? Trung niên nam tử cũng không sinh khí, hắn nhìn thoáng qua Cổ, sau đó nói, trên người nàng có đại đạo phong ấn, cái này ý vị, nàng là bị chủ nhân giam giữ người. Mà ngươi nhưng mang theo nàng khắp nơi chạy. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, Kháo Sơn Vương, ngươi thật cho là có chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Diệp Huyền gật đầu, phàm là ta không có điểm chí khí, tin tưởng ta, các ngươi cái này cái gì đạo môn, ta vài phút tiêu diệt. A, trung niên nam tử bật cười một tiếng, Kháo Sơn Vương, ngươi biết chính ngươi vô tri sao. Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi, tới đánh đi, ta thật không muốn cùng ngươi nhiều lời nữa. Ta quá mệt mỏi, nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một sợi kiếm quang tự trong chàng tê liệt mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử thần sắc lạnh lẽo, phất tay áo vung lên. Oanh, một mảnh kinh khủng bạch quang càn quét mà ra. Trong nháy mắt, tinh hà sôi trào, sau đó chôn vùi. Suy, đúng lúc này, đạo bạch quang kia đột nhiên bị xé nứt mở ra. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, trung niên nam tử kia trong nháy mắt bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Trung niên nam tử vừa mới dừng lại, nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, thời không tê liệt, một thanh kiếm phá không mà tới. Giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực cùng cổ thần chi lực. Nhìn thấy cái này kinh khủng một kiếm, trung niên nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, tay phải hắn bấm một cái ấn quyết, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước mặt một ấn. Oanh, một đạo bạch quang cự thuẫn nhất thời hiện lên ở trước mặt hắn. Kiếm tới, ầm ầm, mì kia bạch quang cự thuẫn ầm vang vỡ vụn, cùng này cùng, trung niên nam tử trực tiếp bay ra mấy vạn trượng bên ngoài, mà lần này, hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử trực tiếp mộng. Nơi xa, Diệp Huyền cũng sửng sốt, hắn nhìn một chút kiếm trong tay mình, hắn rõ ràng cảm giác đến, chính mình một kiếm này uy lực mạnh rất nhiều. Lúc này, bên cạnh cổ đột nhiên nói, cổ thần chi lực. Có cổ thần chi lực gia trì, kiếm kỹ của người uy lực sẽ có được thật to gia tăng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn xem trên người mình những cái kia cổ thần chi lực, không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cái này cổ thần chi lực vậy mà mạnh như vậy. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể một kiếm trọng thương cái này pháp tắc, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là thanh huyền kiếm. Kiếm này thiên khắc pháp tắc, nơi xa, trung niên nam tử kia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gằn giọng nói, người vậy mà tu luyện cổ cấm thuật. Cổ cấm thuật, Diệp Huyền nhíu mày, cái gì ý tứ? Trung niên nam tử gằn giọng nói, cái gì ý tứ? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi tu luyện chính là cổ cấm thuật. Ngươi đơn giản, ngươi quả thực là phát rồ. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, cổ nhún vai, hắn nói cổ cấm thuật, hẳn là thời cổ đại tu luyện chi pháp, dù sao thay đổi triều đại. Tiền triều tu luyện chi pháp không là hiện hướng dung thân, rất bình thường. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta không tu luyện cổ cấm thuật, các ngươi tựu không đến đánh ta a. Trung niên nam tử sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn, ta có tu hay không luyện, các ngươi đều sẽ tới đánh ta. Đã như vậy, ngươi còn quản ta có tu hay không luyện. Vả lại, lão tử tu luyện cái gì, cần ngươi quản. Cha ta đều không quản ta, ngươi tính là cái gì. Oanh, đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Ầm ầm, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, toàn bộ thân thể trực tiếp đốt trụi. Diệp Huyền mộng, đầu óc một mảnh trống rỗng. Đối diện, trung niên nam tử kia cũng mộng. Gia hỏa này làm sao? Bị trời phạt, bên cạnh cổ tắc ngẩng đầu nhìn một chút, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Một bên, Diệp Huyền không nhanh không chậm lấy ra một cái đan dược ăn vào, sau đó nói, lão cha, đừng nhỏ mọn như vậy, lần sau ta. Suy, thời không đột nhiên nứt ra, lại là một đạo kiếm quang hạ xuống. Bất quá lần này kia kiếm quang không có rơi vào đầu hắn bên trong, mà là tại cách hắn đầu nửa tấc lúc ngừng lại. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, lão cha, không có lần sau. Kiếm quang khẽ run lên, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Kiếm quang biến mất về sau, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu trầm xuống. Nương, cái này làm cha cũng quá keo kiệt, chỉ biết khi dễ nhi tử, quả thực không có thiên lý. Lúc này, bên cạnh cổ đột nhiên hỏi, người xuất thủ là. Diệp Huyền tức giận nói, cha ta. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Gia hỏa này, không chỉ muội mạnh đến mức không còn gì để nói, cái này cha cũng cường đại như vậy. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa trung niên nam tử kia, trung niên nam tử gần giọng nói, người chờ đấy, người chờ đấy. Nói xong, hắn xoay người liền muốn trốn. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra. Suy, một sợi kiếm quang trực tiếp xuyên qua trung niên nam tử giữa lông mày, trung niên nam tử trong nháy mắt bị đính tại nguyên địa, không thể động đậy. Diệp Huyền đi đến trung niên nam tử trước mặt, vẫn chờ. Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi, có phải hay không suy nghĩ nhiều? Trung niên nam tử còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, kiếp sau nói a. Nói xong, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đem trung niên nam tử thần hồn hấp thu. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó lòng bàn tay mở ra, trung niên nam tử pháp ấn cùng nạp giới nhất thời bay đến trong tay hắn, trong nạp giới khoảng chừng hơn ngàn vạn mai pháp tinh. Nhìn thấy con số này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Những này pháp tắc thật đều giàu chảy mỡ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay pháp ấn, sau đó nói, tiểu bút, ta có thể hấp thu lấy pháp ấn sao? Đại đạo bút nói, có thể, nhưng tốt nhất đừng làm như vậy. Bởi vì những này pháp tắc chi lực đối ngươi mà nói, trợ giúp không phải đặc biệt lớn, nhưng nếu như ngươi cho ngươi người bên cạnh, như vậy, bọn hắn có thể thay thế ngươi trấn thủ một phương trật tự. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi pháp ấn, đón lấy, hắn nhìn hướng Cổ, chúng ta đi thôi. Cổ gật đầu, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền cùng xưa nay đến một mảnh tinh không bên trong, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh to lớn phế tích. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây chính là Cổ Thiên Vực. Cổ lắc đầu, mảnh này phế tích về sau mới là. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ, nguy hiểm không? Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, nguy hiểm. Diệp Huyền mặt nhất thời trầm xuống, làm sao cái nguy hiểm? Cổ nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, không biết, nhưng chúng ta nên lập tức liền sẽ biết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, sau đó ta không thể ra tay, ta như xuất thủ, sẽ dẫn tới càng nhiều cường giả khủng bố. Cho nên, Diệp Huyền nói, cho nên, phải dựa vào chính ta, đúng không? Cổ gật đầu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, thêm tiền. Cổ, chương 2621, cẩu thả, thêm tiền, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Cổ khẽ mỉm cười, có thể. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ, cho bao nhiêu? Cổ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bao ngươi hài lòng. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đi. Nói, hắn mang theo Cổ hướng phía nơi xa phiến kia phế tích đi tới. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, năm đó các ngươi cùng đại đạo bút chủ nhân đánh qua. Cổ gật đầu, Diệp Huyền nói, là đại đạo bút chủ nhân tiêu diệt các ngươi thời đại kia. Cổ cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ, không nói gì thêm. Chỉ chốc lát, hai người tiến vào phiến kia phế tích, Cổ nhìn lấy trước mắt phế tích, thần sắc bình tĩnh như nước. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía những kiến trúc kia, những kiến trúc này đều là từ đặc thù tài liệu chế tạo, bởi vậy có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Cổ, nơi này có cái gì nguy hiểm? Cổ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa mặt đất kia đột nhiên nhúc nhích lên. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nhúc nhích mặt đất, thần sắc đề phòng. Rất nhanh, một tên mục nát lão giả từ mặt đất chậm chậm bò dậy. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ, Cổ giang tay ra, không nhận biết. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, tên kia mục nát lão giả ánh mắt đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trên thân, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xưng hô như thế nào. Mục nát lão giả đột nhiên hướng phía trước khẽ vươn tay. Suy, đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một cái hư ảo đại thủ trực tiếp chụp vào hắn. Nhìn thấy cái này mục nát lão giả trực tiếp động thủ, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, không có bất kỳ nói nhảm, hắn hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy, cái kia hư ảo cự thủ trực tiếp bị nát bấy, kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng mục nát lão giả. Nhìn thấy kiếm chém tới, mục nát lão giả trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tay phải hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, ngay sau đó, mục nát lão giả trực tiếp trượt lui tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, lại là một thanh chém tới. So vừa rồi một kiếm kia càng nhanh, mục nát lão giả trong mắt chấn kinh biến thành vẻ ngưng trọng, tay phải hắn mở ra, bỗng nhiên hoành ngăn, vô số hắc quang tuôn ra. Ầm ầm, một mảnh hắc quang nổ bể ra tới, mục nát lão giả trong nháy mắt liên miên trượt lui. Mục nát lão giả vội vàng nói, chờ một chút, mà lúc này, Diệp Huyền đã chém xuống một kiếm. Suy, mục nát lão giả trực tiếp bị một kiếm này phân thây. Thần hồn câu diệt, Diệp Huyền mặt không biểu tình, thu hồi kiếm, hắn quay đầu nhìn hướng Cổ, đi a. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau đó hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hai người tới phế tích chỗ sâu, ở nơi này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía khắp nơi có thể thấy được thi thể. Cổ nhìn thoáng qua những thi thể này, không nói lời nào. Đúng lúc này, nơi xa phế tích bên trong, một cái bóng mở chậm chậm bay lên. Hư ảnh khàn giọng nói, người xông vào, chết. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, huyết sắc kiếm quang tê liệt mà qua. Suy, nơi xa, cái bóng mở kia trực tiếp bị một đạo kiếm quang xé nát. Diệp Huyền thu hồi kiếm, toàn thân huyết mạch phun trào, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, còn có ai? Đạo lý, nhân nghĩa, lấy đức phục người, không, nhiều khi, những vật này là không có ích lợi gì. Ở loại địa phương này, chỉ có thực lực mới có thể để bọn gia hỏa này tôn trọng. Liên sát hai người về sau, bốn phía những cái kia mịt mờ khí tức bắt đầu từ từ thối lui. Diệp Huyền mặt không biểu tình, mang theo Cổ tiếp tục hướng phía nơi xa đi tới. Lúc này, Cổ đột nhiên nói, cái địa phương này đã từng là một cái chiến trường. Diệp Huyền không nói lời nào, Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thật giống như có chút sinh khí. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, trực tiếp đi tìm ngươi nhục thân a. tìm tới thân thể ngươi, ngươi liền có thể khôi phục sở hữu thực lực. Cổ gật đầu, tốt. Hai người tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, hai người đã xuyên qua phiến kia phế tích, mà phế tích về sau là một tòa cực kỳ to lớn cung điện. Nhượng Diệp Huyền có chút ngạc nhiên chính là, tòa cung điện này vậy mà là hoàn hảo. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói, đây là cổ võ điện. Năm đó ở thời cổ đại, là một cái phi thường cường đại tông môn. Diệp Huyền nói, đi xem một chút. Cổ gật đầu, có thể. Diệp Huyền cùng xưa nay đến tòa kia đại điện phía trước, tại trước đại điện, vậy ngươi đứng sừng sững một tôn pho tượng to lớn, là một người trung niên nam tử, hai tay chắp sau lưng, nhìn tinh không, hai đầu lông mày tản ra một cỗ bá khí. Cổ nhìn thoáng qua pho tượng kia, cười nói, võ không? Cổ võ điện tiên tổ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hướng phía trong đại điện đi tới. Cổ nhìn xem pho tượng kia, cười cười, sau đó cũng là đi theo. Rất nhanh, hai người tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, trống rỗng, Diệp Huyền có chút thất vọng. Lúc này, cổ đột nhiên cười nói, ngươi là muốn nhìn có thể hay không được đến một điểm bảo bối. Diệp Huyền gật đầu, cổ lắc đầu, không có. Bởi vì năm đó sau trận chiến ấy, cổ thiên vực cơ bản đều bị cướp sạch. Diệp Huyền nhíu mày, bị cướp sạch. Cổ gật đầu, đạo môn những pháp tắc kia thiên đạo cái gì? Diệp Huyền sửng sốt, cổ cười nói, có phải hay không khó có thể tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta gặp qua đại đạo bút chủ nhân, hắn giống như không phải loại kia tham lam người ích kỷ. Cổ khẽ cười nói, dù đối địch với hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn xác thực không phải loại người này. Thế nhưng là, dưới tay hắn những cái kia đây. Diệp Huyền trầm mặc, cổ xoay người chỉ nơi xa, sau đó nói, phía trước phiến kia phế tích, liền là đạo môn những tên kia đổ sát. Thời cổ đại hết thảy, đều kém chút bị bọn hắn xóa đi. Không đúng, thời cổ đại lịch sử, đã bị xóa đi. Người tại địa phương khác, căn bản không có khả năng còn biết thời cổ đại lịch sử. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Cổ tiếp tục nói, đương nhiên, cái này cũng là bình thường sự tình. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, người ngược lại là nhìn rất thoáng. Cổ cười nói, nhìn không ra lại có thể thế nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cổ đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói, đưa ngươi kiện đại lễ. Nói, nàng quay đầu nhìn hướng trong điện, lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, bốn phía xuất hiện rất nhiều tàn ảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là, cổ cười không nói, rất nhanh, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hư ảnh dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát, đạo hư ảnh này chính là triệt để ngưng thực, hắn bộ dáng cùng ngoài điện trung niên nam tử kia võ không một màn đồng dạng. Võ để chống hiện về sau, ánh mắt của hắn có chút mờ mịt, nhưng dần dần thanh tỉnh. Một lát sau, võ không nhìn hướng cổ, khi thấy thời cổ, hắn sửng sốt. Cổ cười nói, dùng loại phương thức này lần nữa gặp mặt, ngoài ý muốn hay không? Võ không khẽ gật đầu, thật bất ngờ. Cổ cười cười, sau đó chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, vị tiểu huynh đệ này không tầm thường, mà lại, hắn lập tức muốn tu luyện thành cổ chiến thể, cho nên, ta cảm thấy, hắn thích hợp tu luyện ngươi môn kia tuyệt kỹ. Nghe vậy, võ không nhìn hướng Diệp Huyền, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía cổ, cổ khẽ gật đầu. Võ không trầm mặc sau một lúc lâu, nói có thể. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo bạch quang đột nhiên tự hắn lòng bàn tay tuôn ra, sau cùng chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu nhiều ra vô số tin tức. Một lát sau, Diệp Huyền chậm chậm mở ra hai mắt. Nguyên thần quyền, võ không nhìn xem Diệp Huyền, quyền này, chí cương chí phách, cần có được cực kỳ cường đại nhục thân, mới có thể thi triển. Bởi vậy, người bây giờ không thể tu luyện, chờ người tu luyện ra cổ chiến thể về sau, mới có thể tu luyện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, nói, hắn có chút thi lễ, đa tạ tiền bối. Võ không cười nói, duyên phận, nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, ta cũng chưa từng nghĩ đến, ngươi còn sống. Cổ cười nói, thế sự khó liệu, võ không khẽ gật đầu, tiền bối bảo trọng, nói xong, hắn từng chút tan biến. Tiền bối, nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua cổ, cổ cười nói, chúng ta có thể đi. Nói xong, nàng xoay người hướng phía bên ngoài đi tới. Diệp Huyền đi theo, trên đường, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn là vẫn lạc sao. Cổ gật đầu, rất nhiều năm trước liền chết. Ta vừa rồi chính là cường hành nhượng hắn xuất hiện một thoáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, thời gian hồi tưởng. Cổ lắc đầu, ta là cường hành đem hắn sinh mệnh ấn ký theo quy khư chi địa bắt đi ra, đương nhiên, hiện tại hắn lại trở về. Quy khư chi địa, Diệp Huyền trầm giọng nói, có phải hay không trong truyền thuyết kia người sau khi ngã xuống, sinh mệnh ấn ký trở lại địa phương? Cổ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, người có thể theo quy khư chi địa đoạt sinh mệnh ấn ký. Cổ cười nói, không thể. Bất quá, ta có thể để cho tính mạng của bọn hắn ấn ký tạm thời đi ra một thoáng. Mà lại, đại giới rất lớn, tỷ như vừa rồi hắn, tự đi ra như thế một hồi, dấu ấn sinh mạng của hắn liền đem hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Cổ cười nói, chỉ cần ra quy khư chi địa, tính mạng của bọn hắn ấn ký liền sẽ bị trong thiên địa chí cao thần tắc xóa đi. Đương nhiên, ngoại nhân cũng có thể can thiệp, bất quá không có tác dụng, trừ phi người đánh thắng được đại đạo bút chủ nhân. Ta đánh không lại, cho nên, ta cứu không được hắn. Diệp Huyền trầm mặc, cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, quy khư chi địa, cái chỗ kia mới là đại đạo bút chủ nhân trật tự hạch tâm mấu chốt, nếu như cái chỗ kia sụp đổ, cái này vũ trụ thế giới mới sẽ lộn xộn. Cho nên, muốn hay không mang người muội đến đó dạo chơi, một kiếm đi xuống, vùng vũ trụ này trật tự trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, cái này nhiều phiền toái. Ta thẳng thắn nhượng em gái ta một kiếm đem vũ trụ này diệt được. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa đi tới. Cổ cười cười, sau đó vội vàng đi theo, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó chân thành nói, có thể nói với ta nói ngươi muội sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi muốn biết cái gì? Đường cổ, nàng là đại đạo bút chủ nhân phía trước thời đại nhân vật sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải. Cổ nhíu mày, vậy nàng là... Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cùng ta một thời đại, cổ thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ cô nương, ngươi khôi phục nhục thân về sau, chuẩn bị làm cái gì? Đi tìm đại đạo bút chủ nhân báo thù. Cổ lắc đầu, khôi phục nhục thân về sau, ta liền tìm cái địa phương che giấu, sau đó dung tục phát dục. Nói, nàng lại lắc đầu thở dài, đến cầu thả một đoạn thời gian mới được. Diệp Huyền, chương 2622, phục, dung tục phát dục. Diệp Huyền nhìn hướng cổ. Ngươi không có ý định báo thù. Cổ nhạt tiếng nói, báo thù? Làm sao báo, trước đó tự đánh không lại, bây giờ còn có thể đánh qua hay sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, xác thực. Cổ nói, khôi phục nhục thân về sau, ta cần phải làm là tìm một chỗ ẩn đi, sau đó từ từ phát dục. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, nói có lý. Cổ cười cười, sau đó nói, ngươi muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Diệp Huyền gật đầu. Cổ cười nói, vậy ngươi chẳng khác gì là muốn khiêu chiến đại đạo bút chủ nhân, ngươi có tâm lý chuẩn bị a? Diệp Huyền gật đầu, có. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyền, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ, xa xa không phải đại đạo bút chủ nhân đối thủ. Diệp Huyền bình tĩnh nói, sau lưng ta có người. Cổ trầm mặc một lát sau, nàng giơ ngón tay cái lên, phục. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, muốn tới không? Cổ gật đầu, nhanh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tăng nhanh bước chân, chỉ chốc lát. Diệp Huyền cùng xưa nay đến một tòa cổ trước lầu, cổ lầu cao đến ngàn trượng, quanh thân trói buộc lấy từng cây đỏ như máu xiềng xích. Tại cái kia cổ trước lầu, còn có hai tôn cao trăm trượng khổng lồ pho tượng, hai tôn pho tượng đều là tay cầm chiến phủ, lệ khí mười phần. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, đừng nói với ta nhục thể của ngươi tại cái này cổ trong lầu. Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Huyền, liền tại bên trong, mà lại, tại cao nhất lầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta tiến vào được không? Cổ trừng mắt nhìn, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn chỉ cách đó không xa cái kia hai tôn pho tượng, ta đánh không lại bọn hắn, có đúng hay không? Cổ gật đầu, Diệp Huyền tiếp tục nói, tại cổ trong lầu, còn có càng mạnh tồn tại, có đúng hay không? Cổ lần nữa gật đầu, Diệp Huyền giang tay ra, ta bất lực. Cổ thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta có thể giúp nói, khẳng định giúp, dù sao, ngươi có thể cho ta không ít chỗ tốt. Nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy. Cổ đột nhiên nói, thêm tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây không phải có tiền hay không sự tình. Cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái cổ lão nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, trong nạp giới là vô số thần bí tinh thạch. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cổ tinh, hơn trăm triệu mai. Hắn độ tinh thuần, là người pháp tinh không chỉ gấp 10 lần. Có cái này hơn trăm triệu cổ tinh, người tương lai trăm năm cũng sẽ không tiếp tục là tài nguyên tu luyện phát sầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đến thừa nhận. Tiền rất nhiều, nhưng là, tiền không phải vạn năng, ta. Cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, 200 triệu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, giữa bằng hữu lẫn nhau hỗ trợ là nên. Lộng những thứ này, nói, hắn trực tiếp thu hồi hai cái kia nạp giới, sau đó nói, ta hết sức nỗ lực. Cổ cười nói, được rồi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cái kia hai tôn pho tượng, ta đối chiến cái này hai tôn pho tượng, một điểm phần thắng đều không có sao. Đường cổ, không có. Cái này hai tôn pho tượng cảnh giới cao hơn ngươi, trọng yếu nhất chính là, cái này hai tôn pho tượng đều là trải qua vạn chiến, hắn ý thức chiến đấu, cũng không phải ngươi bây giờ có thể so sánh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, không thể võ đoạt, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Dùng trí, cổ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, làm sao cái dùng trí pháp? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn chậm rãi đi đến cái kia hai tôn pho tượng trước mặt, sau đó lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu bút, bọn hắn sẽ bán ngươi mặt mũi sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là sẽ. Diệp Huyền cười nói, ta tin ngươi, nói, hắn nhìn hướng cái kia hai tôn pho tượng, mà lúc này, hai tôn pho tượng đột nhiên chậm chậm mở ra hai mắt. Diệp Huyền giơ lên đại đạo bút, người mình, hai tôn pho tượng nhìn xuống Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu bút, biểu hiện một chút. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên trái pho tượng đột nhiên mở miệng, nhưng có đạo chỉ. Đạo chỉ, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cao lại, hắn nhìn hướng đại đạo bút không có phản ứng. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu bút, người chủ nhân trước đó viết chỉ là thế nào viết? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi là nghĩ giả mạo ta chủ nhân viết một phần đạo chỉ. Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, đạo chỉ liền là hắn dùng ta viết. Nghe vậy, Diệp Huyền sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, vậy ngươi trực tiếp viết một phần thôi. Đại đạo bút do dự một chút, sau đó nói, giả mạo chủ nhân viết chỉ, đại tội. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đi theo ta, sợ cọng lông. Đại đạo bút vẫn còn có chút do dự, hiển nhiên, hắn có chút kiêng kỵ. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, nếu như là người khác, người chủ nhân có thể sẽ trách tội, nhưng là ta, người cảm thấy hắn sẽ trách tội sao? Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, làm đi. Nói, hắn trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Một lát sau, một đạo màu vàng quyển trục tự Diệp Huyền thể nội chậm chậm bay ra, phía trên chỉ có hai cái chữ lớn, cho qua. Đạo chỉ, bên trái pho tượng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, đạo kia màu vàng quyển trục rơi tại trong tay hắn, hắn nhìn một lát sau đó có chút dùng sức. Oanh, trong nháy mắt, màu vàng quyển trục bên trong bộc phát ra một đạo rực rỡ vận mệnh chi lực. Nhìn thấy một màn này, pho tượng kia nhất thời sau này vừa lui, nhường đường ra. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, thật có hiệu quả, cổ cũng là có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ dùng loại này lừa dối phương thức, hơn nữa còn lừa dối thành công. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, đi a, nói xong, hắn mang theo cổ trực tiếp đi vào cổ trong lầu. Vừa mới tiến cổ lầu, Diệp Huyền sắc mặt chính là kịch biến. Cổ trong lầu, âm u vô cùng, bốn phía thổi âm lãnh gió rét thấu xương, cho dù là hắn, cũng cảm giác toàn là cốt đầu đâm lạnh đau nhức. Không chỉ như vậy, đáng sợ nhất là, hắn còn cảm giác đến chính mình nhục thân vậy mà tại từng chút tan biến. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, cổ nói khẽ, đây là trong truyền thuyết âm hàn thần phong, chớ nói ngươi bây giờ nhục thân, liền là ngươi tu luyện ra cổ chiến thể, cũng ngăn cản không nổi này gió ăn mòn. Diệp Huyền nhìn xem chính mình biến mất nhục thân, sau đó nói, ta có thể kiên trì bao lâu? Cổ trầm giọng nói, tối đa một khắc đồng hồ. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, vậy kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cổ cười nói, không cần. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một đóa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Theo ngọn lửa này xuất hiện, Diệp Huyền phát hiện, hắn xung quanh những cái kia âm hàn thần phong vậy mà nhanh chóng thối lui. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói, đây là thiên hỏa, thời cổ đại đệ nhất hỏa, không có gì không đốt, có thể nói, là cái này âm hàn thần phong khắc tinh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta từ nhỏ thể chất tự yếu, chịu không nổi phong hàn, người cái này hỏa. Cổ trừng mắt nhìn, có phải hay không nghĩ muốn? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không có ý tứ này. Ta, cổ cười nói, đợi ta được đến nhục thể của ta, này hỏa liền đưa ngươi. Diệp Huyền nghiêm túc đến, cái này nói gì vậy? Giữa bằng hữu vốn là nên không tiếc mạng sống, cởi mở, đàm tiền, tục. Cổ trừng mắt nhìn, đừng nói, ta còn có chút thích ngươi loại này chứng chạc đàng hoàng nói trái lương tâm mà nói bộ dạng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cổ cười nói, chúng ta đi thôi. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi lên lầu. Rất nhanh, hai người tới thứ hai lầu, mới vừa vào thứ hai lầu. Diệp Huyền chính là sửng sốt, tại thứ hai lầu cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang một bộ hắc bào, tóc dài xóa vai, giữa lông mày có một khỏa màu đen nhánh đại nốt ruồi. Có người, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, cổ cười nói, bị giam. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chính muốn mở miệng dò hỏi, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên mở ra hai mắt, khi thấy Diệp Huyền cùng thời cổ, hắn trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, hắn run giọng nói, các ngươi không phải bị giam tiến đến. Diệp Huyền cười nói, không phải. Trung niên nam tử liền vội vàng đứng lên, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, kích động đến tiểu hữu xưng hô như thế nào. Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Trung niên nam tử cung kính thi lễ, Diệp công tử, tại hạ Đường Xuyên, người xưng Đường Đế. Đường Đế, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử, sau đó nói, ngươi có chuyện gì sao? Trung niên nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó tán thán nói, Diệp công tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí độ bất phàm, vừa nhìn cũng không phải là bình thường người. Diệp Huyền trầm giọng nói chính sự đi. Đường Xuyên do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta đã bị buồn ngủ nơi đây trăm vạn năm, còn mời Diệp công tử xuất thủ cứu giúp. Trăm vạn năm, Diệp Huyền mí mắt nhất thời vì đó nhảy dựng. Mẹ nó, gia hỏa này lại bị vây lại 100 vạn năm. Lúc này, Cổ đột nhiên cười nói, đi a. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ, Cổ cười nói, bị nhốt nơi đây người, đều không phải lương thiện, bao quát trước mắt người vị này năm đó thế nhưng là tự tay táng diệt mấy vạn cái vũ trụ, hắn không gọi Đường Đế, mà gọi là Táng Đế. Táng Đế, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung niên nam tử thì là nhìn hướng Cổ, ngươi là ai? Cổ cười nói, ta là phía trên nhất vị kia. Nghe vậy, trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, liên miên chợt lui, ngọa tào. Ngươi, Cổ cười nói, vị này Diệp công tử là ta dùng giá cao mời tới, ngươi không dùng tiền nghĩ bạch chơi, cái này không thể được. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Mà đúng lúc này, cái kia Táng Đế đột nhiên nói, Diệp công tử, vân vân. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng Táng Đế do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta mấy năm nay tới, cũng có chút tích góp, còn mời Diệp công tử vui vẻ nhận. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, lại có một ức cổ tinh, một ức, Diệp Huyền nhất thời có chút tâm động, nhưng hắn không nói lời nào. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, trung niên nam tử do dự sau một lúc lâu, nói ta còn muốn một vật. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt đỏ như máu tấm gương xuất hiện ở trong tay hắn. Cái gương này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền toàn thân huyết dịch nhất thời sôi trào lên. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Lúc này, hồi lâu chưa từng nói chuyện kiếm linh đột nhiên nói, này kính có thể tăng lên ngươi huyết mạch. Diệp Huyền nheo mắt, nhưng thần sắc bình tĩnh như trước, hắn nhìn hướng Táng Đế, cứu ngươi, chẳng khác gì là cùng đại đạo bút chủ nhân là địch, phần này nhân quả. Nói, hắn thấp giọng thở dài, tiền bối, ta nhưng khi không nổi a. Đại đạo bút chủ nhân a, ta làm sao dám đối địch với hắn? Ta, Táng Đế đột nhiên nói, ta có thể thêm tiền. Diệp Huyền nhất thời ngừng lại, người nói tiếp. Táng Đế, chương 2623, chủ nhân, thêm tiền, không thể không nói, Diệp Huyền đối tiền vẫn là vô cùng cố chấp. Đương nhiên, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, tu luyện là phi thường tiêu tiền, một điểm này, hắn là thấu hiểu rất rõ. Tiếp theo, hắn muốn thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, muốn bồi dưỡng một nhóm lớn cường giả. Mà cái này là phi thường tiêu tiền. Còn có một điểm, đó chính là hắn muốn cho Tần Quan kiếm đủ đầy đủ tiền. Tần Quan như có tiền, vậy coi như thật quá nghịch thiên. Đối với Tần Quan khoa học kỹ thuật chi đạo, hắn cũng là phi thường duy trì cùng tán thành. Mà cái này khoa học kỹ thuật chi đạo, quả thực là đốt tiền. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Táng Đế do dự một chút, sau đó lại lấy ra một cái nạp giới đưa cho Diệp Huyền. 150 triệu mai cổ tinh, ta sở hữu tích xúc. Diệp Huyền thu hồi hai viên nạp giới, sau đó nhìn hướng Táng Đế trong tay mỉ kia tấm gương, cái sau do dự một chút, sau đó đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi tấm gương, sau đó nói, tiền bối, ta muốn thế nào cứu ngươi? Táng Đế vội vàng chỉ mình giữa lông mày, ta nơi này có một đạo phong ấn, giúp ta giải trừ phong ấn này, ta liền có thể rời đi. Nói, hắn giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn thần bí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo phù văn kia, sau đó nói, tiền bối là cảnh giới gì? Táng Đế ngây cả người, sau đó nói, cổ đạo cảnh. Cổ đạo cảnh, Diệp Huyền cau mày, hắn quay đầu nhìn hướng Cổ, Cổ cười cười, sau đó nói, cổ đạo cảnh là thời cổ đại cảnh giới này không phải đại đạo bút chủ nhân chế định, cho nên không tại đại đạo bút chủ nhân chế định cảnh giới thể hệ bên trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai loại cảnh giới thể hệ. Cổ gật đầu, có thể nói như vậy. Nói, nàng khẽ mỉm cười, đương nhiên, đại đạo trăm sông đổ về một biển. Tu luyện cảnh giới gì, mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói, hắn nhìn hướng Táng Đế, cái sau nhất thời có chút khẩn trương, đương nhiên, càng nhiều chính là chờ mong. Hắn nhưng thật ra là tại đánh cược, cược Diệp Huyền có thể cứu hắn. Cho tới lý do, không có lý do, Diệp Huyền có thể xuất hiện ở đây, tự đại biểu, Diệp Huyền là hắn hiện tại cơ hội duy nhất. hắn không thể không cược. Diệp Huyền nhìn hướng Táng Đế giữa lông mày cái kia phù văn thần bí, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay, ta biết, ta mặt mũi không đủ dùng, như vậy, cho ta muội một bộ mặt a. Nghe vậy, Táng Đế sắc mặt nhất thời trầm xuống. Xong, thua cuộc, đây là lúc này hắn ý nghĩ. Mà đúng lúc này, hắn giữa lông mày đạo kia phù văn thần bí đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, đạo kia phù văn thần bí trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Táng Đế sửng sốt, cổ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, được rồi. Táng Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, người thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sẽ không hối hận chứ. Táng Đế lắc đầu, người một lời, liền có thể nhượng đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn biến mất, ta sao dám đối người bất kính. Nói, hắn ôm quyền, Diệp công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở trong sân. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, cổ cười nói, chúc mừng, ngươi lại kiếm một bút. Diệp Huyền cười nói, tòa này cổ lầu, hết thảy đóng mấy người. Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, tăng thêm ta, hết thảy có bốn cái. Bốn cái, Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi trên lầu A. Hai người lên lầu, đi tới trên lầu về sau, Diệp Huyền thấy được một lão giả râu tóc bạc trắng, xếp bằng ngồi dưới đất, như lão tăng nhập định. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói, đạo tuyệt, đã từng thời cổ đại thiền tông người sáng lập. Lúc này, đạo kia tuyệt chậm chậm mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn lông mày nhất thời nhíu lại. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không nói gì. Đạo tuyệt cũng không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cổ, chúng ta đi thôi. Hắn mới sẽ không mở miệng trước, dù sao đang bị nhốt lại không phải hắn Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng cổ muốn ly khai, đạo tuyệt trước là ngẩn người, sau đó vội vàng nói, tiểu huynh đệ dừng bước. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng đạo tuyệt, cười nói, có chuyện. Đạo tuyệt trầm giọng nói, tiểu huynh đệ vừa rồi cứu cái kia Táng Đế. Diệp Huyền cười nói, tiền bối biết a. Đạo tuyệt thấp giọng thở dài, sau đó nói, biết. Chính là, ta không có tiền. Không có tiền, Diệp Huyền trầm mặc. Đạo tuyệt nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, không biết ta ân tình đáng tiền không? Diệp Huyền nhìn xem đạo tuyệt, địch nhân của ta có thể là đại đạo bút chủ nhân, ngươi sau khi ra ngoài, ta nếu là cùng đại đạo bút chủ nhân đánh lên, ngươi dám hỗ trợ không? Đạo tuyệt biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, rất hiển nhiên, ngươi không dám. Cho nên, ngươi cho điểm thực dụng đồ vật a. Đạo tuyệt trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một tòa hư ảo tiểu đỉnh xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, đây là đạo đỉnh, có được vô thượng thần lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, hắn biết, cổ tương đối biết hàng, phải hỏi một chút ý kiến của nàng. Cổ nhìn thoáng qua đạo kia đỉnh, sau đó nói, đây là giả. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, đạo kia tuyệt hai mắt híp lại, hắn nhìn hướng cổ, ngươi là người phương nào? Cổ cười nói, ngươi quản ta là ai? Đạo tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm cổ, cổ nhưng không hề để tâm, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người này tâm không thành, đi a. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía đi lên lầu, thấy thế, đạo kia tuyệt sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, chờ một chút. Mà Diệp Huyền nhưng lại chưa dừng bước lại, rất nhanh, Diệp Huyền cùng cổ biến mất tại nơi thang lầu. Nhìn thấy một màn này, đạo kia tuyệt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn vừa rồi liền là nghĩ lừa dối một thoáng Diệp Huyền, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền bên người tiểu nữ hài vậy mà một chút tự thức ra hắn đạo đỉnh là hàng giả. Xong, duy nhất đi ra cơ hội không, lúc này, đạo tuyệt hối hận vô cùng, đạo đỉnh rất chân quý, nhưng là, so sánh tự do, vậy tính cọng lông a. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận, Diệp Huyền cùng cổ lại đi tới trên lầu, ngồi xếp bằng một nữ tử thân mang một bộ bạch y, lúc này ngay tại đọc sách. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng cổ lên tới, nàng buông xuống trong tay cổ tịch, sau đó chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, khóe miệng nàng hơi dâng, nụ cười này, quả thực là điên đảo chúng sinh, Diệp Huyền nhất thời có chút hoảng hốt. Sau một khắc, Diệp Huyền sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, một cỗ cường đại kiếm ý tự hắn thể nội càn quét mà ra. Nhân gian kiếm ý, đương nhân gian kiếm ý xuất hiện về sau, đầu hắn nhất thời thanh tỉnh không ít. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem nữ tử, huyễn thuật, nữ tử váy trắng cười nói, không phải. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, bên cạnh cổ đột nhiên nói, không phải huyễn thuật. Là thể chất của nàng là trong truyền thuyết mị linh thể, trời sinh có thể mê hoặc người khác, nếu như nàng vừa rồi hữu ý mê hoặc ngươi, dùng thực lực ngươi bây giờ, dù cho ngươi là kiếm tu, đều không chống đỡ được. Mị linh thể, nghe đến cổ mà nói, nữ tử váy trắng không khỏi nhìn nàng một cái, nguyên lai các hạ mới là cao nhân. Cổ cười cười, không nói lời nào, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, công tử nếu là chịu ra tay cứu giúp, ta tất hậu lễ đem tặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng hai mắt, cái này vừa nhìn, trái tim của hắn nhất thời bỗng nhiên nhảy dựng, đôi mắt này tựa như cái kia vũ trụ mênh mông, phảng phất liền hồn đều có thể hút đi vào. Thật là một cái vư vật. Diệp Huyền vội vàng thu hồi ánh mắt, tĩnh khí ngưng thần. Nhìn thấy Diệp Huyền lại có thể ngăn cản được chính mình mỹ linh thể, nữ tử váy trắng trong mắt nhất thời lóe qua một vệt kinh ngạc, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, công tử tốt định lực. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên, ta ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nữ tử váy trắng ngây cả người, sau đó lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ta nghĩ đi ra, cho nên, muốn cùng ngươi đàm luận điều kiện. Diệp Huyền đi thẳng đến, ngươi có thể cho ta cái gì? Nữ tử váy trắng nghĩ nghĩ, sau đó lòng bàn tay mở ra, một bản thật dày cổ tịch kéo dài tại trong tay nàng, Âm Dương Kinh. Nghe vậy, Diệp Huyền trầm giọng nói, song tu công pháp. Nữ tử váy trắng gật đầu, cười nói, đúng vậy. Pháp này tu luyện, đối nam nữ đều có rất lớn chỗ ích lợi, mà lại, dựa theo pháp này tu luyện, còn có thể tu luyện ra âm dương chi lực. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cổ, cổ khẽ gật đầu, pháp này xác thực còn có thể, gần với ta cho ngươi cổ đạo kinh. Cổ đạo kinh, nghe vậy, nữ tử váy trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng kinh hãi nhìn xem cổ, ngươi. Ngươi là, cổ cười cười, không nói gì. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cổ, ngươi tại thời cổ đại, có phải hay không rất nổi danh? Cổ gật đầu, xem như thế đi. Lúc này, nữ tử váy trắng lui về sau hai bước, sau đó cung kính nói, nguyên lai là tiền bối. Cổ cười cười, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, pháp này còn có thể, nếu như ngươi hữu tâm dụng cụ nữ tử, có thể cùng hắn tu luyện, một khi tu ra âm dương chi lực, ảo diệu vô cùng. Nói, nàng tiếu dung trở nên có chút ý vị thâm trường lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nữ tử váy trắng, còn có cái khác sao? Nữ tử váy trắng cười khổ, công tử, ta không có cái gì tiền tài. Diệp Huyền cười nói, tốt ga. Nói, hắn thu hồi quyển kia âm dương kinh, sau đó nói, giúp người phá bỏ phong ấn là có thể sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, nói, nàng giữa lông mày xuất hiện một đạo phù văn thần bí. Diệp Huyền lấy ra thanh huyền kiếm, mà hắn vừa mới lấy ra thanh huyền kiếm, nữ tử váy trắng giữa lông mày đạo kia phù văn thần bí chính là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt, gia hỏa này như thế hiểu chuyện. Nữ tử váy trắng cũng là sửng sốt, ngẩn ra một hồi lâu về sau, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó có chút thi lễ, đa tạ công tử cứu giúp chi tình. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử váy trắng, cười nói, ngươi sau khi ra ngoài, nhưng có địa phương đi. Nữ tử váy trắng gật đầu, có. Nghe vậy, Diệp Huyền vô ngữ, không thể chiêu mộ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn cùng cổ xoay người rời đi. Mà lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên cười nói, công tử, ta làm xong sự tình về sau, đem không chỗ có thể đi, không biết công tử có thể hay không cho con đường sáng. Diệp Huyền khóe miệng mỉm cười, quan huyền thư viện. Nữ tử váy trắng cười nói, đa tạ. Nói xong, nàng xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền cười cười, sau đó mang theo xưa nay đến cuối cùng lầu một. Mà vừa tới sau cùng lầu một, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới, người biết người muốn cứu người là ai chăng? Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này, đại đạo bút đột nhiên run giọng nói, chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân, chương 2624, thời gian không nhiều lắm. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền hóa đá tại nguyên chỗ. Không chỉ Diệp Huyền, bên cạnh cổ hai mắt trong nháy mắt híp lại, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, vậy ngươi nổi lơ lửng một cái bóng mờ. Đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, trước mắt cái này đại đạo bút chủ nhân mang đến cho hắn một cảm giác, giống như cái kia mênh mông vô tận vũ trụ đồng dạng, sâu không lường được. Gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất hiện? Diệp Huyền trong lòng chấn kinh, lúc này, đại đạo bút chủ nhân đột nhiên nói, nói chuyện. Nói chuyện, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tán gẫu cái gì? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, cái gì đều có thể tâm sự. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, nói, hắn đi đến đại đạo bút mặt chủ nhân phía trước cách đó không xa tòa hạ, cái này đại đạo bút chủ nhân mặt mũi, còn là muốn cấp cho. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, đại đạo bút chủ nhân đột nhiên nhìn hướng cái kia cổ, ngươi cũng chớ có khẩn trương, ta nếu muốn giết ngươi, năm đó liền giết ngươi. Cổ cười nói, ta không khẩn trương, nói, nàng cũng ngồi đến Diệp Huyền bên cạnh, chịu rất gần. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi biết bên cạnh ngươi vị này là ai chăng? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, lắc đầu. Đại đạo bút chủ nhân khẽ mỉm cười, ngươi không biết nàng là ai, nhưng là, nàng cho ngươi chỗ tốt, cho nên, ngươi tự cứu nàng. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân lắc đầu nở nụ cười, ngươi muốn thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, muốn cải biến vùng vũ trụ này, ta tin tưởng ngươi không phải tâm huyết dâng trào, thế nhưng là, ngươi sở tác sở vi đều để ta cảm thấy ngươi có chút không thành thục, không đúng, nghiêm nghị một điểm tới nói, là quá ngây thơ. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, đại đạo bút chủ nhân đột nhiên cười nói, bên cạnh ngươi vị này, nàng xác thực gọi cổ, mà ngươi không biết là, nàng là thời cổ đại trật tự người xây dựng. Mà ngươi biết thời cổ đại trật tự là dạng gì sao? Ta tới nói cho ngươi, thời cổ đại trật tự, liền là cường giả chân chính vi tôn, thờ phụng luật rừng, thời đại kia trật tự, liền là vị này cổ cô nương một người trật tự, nàng thống trị hết thảy, lợi dụng hết thảy, không chỉ như vậy, chính nàng đã từng kém chút hiến tế toàn bộ thời cổ đại toàn bộ sinh linh. Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, nàng khẳng định không có nói cho ngươi biết những này. Kém chút hiến tế toàn bộ thời đại, Diệp Huyền nhất thời có chút chấn kinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổ, gia hỏa này khủng bố như vậy. Cổ thân sắc bình tĩnh, thoạt nhìn như cái cô gái ngoan ngoãn. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, biết ta vì sao không có giết nàng sao? Bởi vì tựu như vậy giết nàng, quá tiện nghi nàng. Ta quan nàng, là tại trừng phạt nàng. Cổ đột nhiên cười nói, nếu không phải ngươi năm đó muốn giết ta, ta há lại sẽ làm loại chuyện này. Ta tự vệ, nhưng có sai. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ta vì sao muốn giết ngươi? Năm đó thời cổ đại, được xưng là từ trước tới nay tối tăm nhất thời đại, tại sự thống trị của ngươi bên dưới, toàn bộ thời cổ đại là cái bộ dáng gì, muốn ta vì ngươi miêu tả một thoáng sao? Cổ nhìn thẳng đại đạo bút chủ nhân, cổ kim qua lại, cường giả vi tôn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bản này liền là vũ trụ pháp tắc, không phải sao? Đại đạo bút chủ nhân nói, đối với sai, kỳ thật không cần thiết thảo luận. Bởi vì ngươi ta đúng sai tiêu chuẩn, vốn cũng không đồng dạng, cho nên, thảo luận cũng sẽ không có một cái kết quả. Cổ nhún vai, ngươi nói không sai. Trong mắt của ta, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ngươi thắng. Cho nên, ngươi nói cái gì đều đúng. Nói, nàng nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thiết lập một cái trật tự mới về sau, lại tốt hơn chỗ nào đây? Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, cái này cũng là hắn muốn hỏi. Đại đạo bút chủ nhân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi cảm thấy hiện tại cái này trật tự không tốt, phải không? Diệp Huyền gật đầu. Đại đạo bút chủ nhân khẽ mỉm cười, ngươi cảm thấy không tốt, đó là bởi vì ngươi dùng ngươi bây giờ ánh mắt đến xem, mà lại, ngươi chỉ có thấy được không tốt một mặt, không nhìn thấy mặt tốt. Ngươi cảm thấy ngươi bị một chút bất công, vì vậy, ngươi cảm thấy hết thảy tất cả đều là không tốt. Nói, hắn lắc đầu, cái vũ trụ này, không có khả năng hết thảy tất cả đều là tốt. Có tốt, tự nhiên là có một mặt xấu. Bất quá, ta còn là muốn nghe một chút ngươi nói một chút cái thế giới này là như thế nào không tốt. Diệp Huyền liền nói ngay, cường giả tùy hứng, kẻ yếu nhận mệnh, thế gian hết thảy, đều dùng nắm tay luận, nắm đấm lớn, có lý, nhỏ như nắm tay, có lý cũng không để ý tới. Mà lại, người đạo môn nghiêm trọng mục nát, trưởng quản trật tự người xuất hiện mục nát, liền sẽ ức hiếp chúng sinh sinh linh. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên thấp giọng thở dài, đánh gãy Diệp Huyền mà nói. Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân cười nói, cường giả vi tôn. Ta biết, người muốn thiết lập một cái pháp lý thế giới. Thế gian hết thảy, có pháp đến thủ, có lý đến tuân. Thế nhưng là, người nghĩ quá đương nhiên, bởi vì thế gian khó khăn nhất quản lý, liền là nhân tâm, không chỉ nhân loại, vạn vật vạn linh, đều có lòng tham lam. Ngươi nên biết hệ ngân hà vùng thế giới kia cùng chúng ta mảnh thế giới này bất đồng, vùng thế giới kia liền là giảng pháp lý, có thể kết quả đây. Một dạng có chuyện không công bình phát sinh, tỉ như, bằng hữu của ngươi, cái kia nhị nha tiểu cô nương, còn có ngươi muội muội. Trong lúc các nàng đi hệ ngân hà về sau, hết thảy pháp cùng lý cùng với trật tự đối với các nàng đều vô dụng, các nàng có thể bao trùm hết thảy. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, bất kỳ chỗ nào, đều có chuyện không công bình, loại chuyện này, không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, cho nên, ngươi thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự về sau, ngươi liền có thể cam đoan tại ngươi trật tự bên dưới làm đến tuyệt đối công bằng sao. Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân lại nói, hiện tại, nhóm kia đi theo ngươi người, bọn hắn là bởi vì lợi ích mà đi theo ngươi, mà một ngày nào đó, khi ngươi không tại lúc, bọn hắn cũng sẽ bởi vì lợi ích mà phản bội ngươi, hoặc là nói, bọn hắn sẽ vì chính mình mưu lợi. Nếu như ngươi không tin, ngươi quay đầu nhìn một chút thư viện của ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi thư viện nội bộ cũng có tranh quyền đoạt lợi, chính là ngươi không biết mà thôi. Nói, hắn cười cười, sau đó tiếp tục nói, ta không phải đang phủ định ngươi. Ta là muốn nói cho ngươi, ngươi nghĩ muốn làm sự tình, điểm xuất phát không có sai, nhưng là, ngươi nghĩ quá đẹp tốt. Ngươi tại mấy cái vũ trụ thiết lập thư viện, tự ngây thơ cho là mình có năng lực quản tốt cái này vô tận vũ trụ. Đây là không đúng, và lại, ngươi chưa hề dùng khách quan ánh mắt đi đối đãi qua vùng vũ trụ này. Cũng chưa từng hiểu qua cái này vô tận vũ trụ lịch sử, bởi vậy, ngươi đối đãi sự tình, rất phiến diện. Đơn giản tới nói, ngươi rất không thành thục, thậm chí có chút ngây thơ, ngươi bây giờ, chỉ có một bầu nhiệt huyết. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết rõ ngươi nói trong môn phát sinh mục nát, vì sao không ngăn lại? Ngươi biết rõ thế gian này có thật nhiều chuyện không công bình, vì sao cũng không ngăn lại? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, như lời ngươi nói mục nát là cái gì? Là có pháp tắc mưu cầu lợi ích sao? Diệp Huyền gật đầu, đại đạo bút chủ nhân lắc đầu, bọn hắn là pháp tắc, không phải thánh nhân, bọn hắn cũng cần tu luyện, cũng cần tài nguyên. Bọn hắn cấu kết vài chỗ thế lực, vì chính mình mưu cầu lợi ích, đây là không đúng, nhưng là, không có nghĩa là sở hữu pháp tắc cũng sẽ ở làm như thế, mà ta cũng không khả năng ngăn cản sở hữu pháp tắc không làm như vậy. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi dám cam đoan ngươi thư viện liền không có người mục nát sao? Liền không có người lấy quyền mưu tư sao? Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên không dám chắc chắn. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi chú ý cùng xoắn suýt, đều là những này tiểu phương diện vấn đề, vũ trụ quá lớn, nếu như ngươi ánh mắt chính là tại chú ý những này tiểu phương diện sự tình, vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi không có khả năng thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự. Nói, hắn nhẹ cười cười, ngươi biết ta bản thể bây giờ tại làm cái gì sao? Diệp Huyền nhìn hướng đại đạo bút chủ nhân, không biết. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, cách nơi này không sai biệt lắm mấy trăm triệu trụ năm bên ngoài, bên kia sinh ra một vị ma đầu, người này dùng tế điện chúng sinh thu hoạch lực lượng cường đại, thực lực đã viễn siêu trật tự cảnh, không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Nếu như ta mỗi ngày đều tại quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, như vậy xin hỏi, loại đại sự này ai tới quan tâm đây? Diệp Huyền trầm mặc, đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, mà lại, chính ngươi thật nghiêm túc đối đãi qua cái thế giới này sao? Ngươi không hiểu qua vũ trụ này lịch sử. Ngươi bây giờ sở tác sở vi, trong mắt ta, tựa như là trẻ con tại chơi nhà tròi. Ngươi biết ngươi nhân gian kiếm ý vì sao đến hiện tại đều còn bình bình đạm đạm sao? Bởi vì ngươi trật tự, cách cục rất nhỏ, ánh mắt của ngươi, chưa hề nhìn xa một chút. Còn có một điểm, đó chính là muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, cần cường đại thực lực ngươi bây giờ, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Ngươi bây giờ tất cả mọi thứ thành tựu, đều là xây dựng ở muội muội của ngươi trên thực lực, như không có muội muội của ngươi. Ngươi cái gọi là trật tự, liền là một chuyện cười, ngươi hiểu chưa? Nói, hắn cười cười, sau đó nói, ta biết, ngươi là tại nghiêm túc làm chuyện này. Nhưng là, ngươi không thể không thừa nhận, nếu như không có muội muội của ngươi, ngươi chuyện gì đều không làm được. Ta không phải đang cười nhạo ngươi, ta là muốn nhường ngươi minh bạch, một khi muội muội của ngươi đột nhiên biến mất, hoặc là không tại, ngươi hết thảy tất cả, đồ tướng tan thành mây khói, bao quát ngươi cái này cái gọi là trật tự. Một người tự tin, không nên thiết lập ở trên người người khác, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, một điểm cuối cùng, ngươi muốn cải biến một thoáng chính mình, ta liền nói hai cái điểm. Thứ nhất, ngươi muốn thành lập pháp lý công bằng thế giới, vậy chính ngươi liền muốn làm gương tốt, làm đến tôn pháp tuân lý. Điểm thứ hai, làm bất cứ chuyện gì, muốn trước hết nghĩ rõ ràng. Nói, hắn nhìn thoáng qua cổ, tỉ như ngươi trợ giúp nàng, ngươi đang trợ giúp nàng phía trước, có phải hay không nên làm rõ ràng? Nàng là một cái dạng gì người đâu? Nàng có hay không đáng giá trợ giúp đây? Hay là nói, bất luận người nào cho ngươi chỗ tốt, ngươi đều lại trợ giúp. Ngươi có thể biết, rất nhiều thời điểm, ngươi trợ giúp một cái ác nhân so chính ngươi làm một kiện chuyện ác đều còn đáng sợ hơn. Chớ nói cái khác, nếu như không phải muội muội của ngươi thay ngươi trấn áp nhân quả, tại ngươi đáp ứng giúp vị này cổ cô nương lúc, ngươi liền đã kết xuống một phần thiên đại ác duyên, lúc kia, ngươi bị nhầm vào, ngươi lại sẽ đến chỉ trích thiên đạo bất công, thế đạo bất công. Cái này chẳng phải là rất buồn cười. Đúng lúc này, cổ đột nhiên nói, từ giờ trở đi, ta đi theo Diệp công tử, ta nguyện ý cải tà quy chính. Đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng cổ, cổ cười nói, kể từ đó, cái này ác duyên chẳng phải biến thành thiện duyên a. Đại đạo bút chủ nhân nhìn hướng Diệp Huyền, hôm nay cùng ngươi nói những này, là nhớ ngươi trở nên càng thành thục chút. Bởi vì, thời gian của ngươi xác thực không nhiều lắm. Ta hy vọng tương lai một ngày nào đó, đưa người khác nhớ tới bản này. Nhớ tới bây giờ cái này thời đại lúc, ngươi không phải là một cái nhị đại nhãn hiệu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn trực tiếp tại chỗ biến mất không gặp. Chương 2625, huyết mạch đề thăng. Đi, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Như đại đạo bút chủ nhân chỗ nói, nếu là không có Thanh Nhi, chính mình thành lập trật tự, khẳng định sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là thiết lập ở trên người Thanh Nhi. Sai lầm rồi sao? Tự nhiên là không có sai. Diệp Huyền không cổ hủ, mượn nhờ Thanh Nhi thực lực, thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, đồng thời để thăng chính mình, đây nhất định là không có sai, sai tựu sai tại, chính mình nên muốn rõ ràng nhận thức đến một điểm này, đồng thời, nỗ lực đi để thăng chính mình. Trừ cái đó ra, chính mình cũng xác thực nên phải trở nên càng thành thục một chút. Thiết lập một loại hoàn toàn mới trật tự, không phải chơi nhà tròi. Quản lý vũ trụ, càng không phải là chơi nhà tròi. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, là thời điểm cải biến một thoáng chính mình. Thiếu điểm hoa lý hồ tiếu, thiếu điểm trang bức. Lúc này, cổ đột nhiên hướng phía một bên đi tới, Diệp Huyền nhìn hướng cổ đi đến một bộ nhục thân phía trước. Chính là chính nàng nhục thân, bất quá, thân thể này bộ dáng không phải tiểu nữ hài, mà là trưởng thành nữ tử, thân mang bạch y, hai tay chồng ở trước ngực. Cổ tay phải chậm chậm duỗi ra, đương tay của nàng chạm đến thân thể này lúc, trong nháy mắt, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào thân thể này bên trong. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự trong chàng bộc phát ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảm giác chính mình muốn trật tự. Chỉ là một đạo uy áp, lúc này, cái kia cổ chậm chậm mở hai mắt ra, trong đôi mắt, có chút mờ mịt, nhưng dần dần khôi phục thanh minh, một lát sau, khóe miệng nàng nhấc lên. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói gì, cổ đột nhiên đứng lên, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, trong chàng cổ kia kinh khủng uy áp nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyền cười nói, chúc mừng cổ cô nương, cổ đứng dậy chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, còn được đa tạ Diệp công tử trượng nghĩa cứu giúp. Diệp Huyền nhìn xem cổ cô nương mới vừa đối đại đạo bút chủ nhân lời nói, là thật sao? Cổ trừng mắt nhìn, ta cải tà quy chính sao? Diệp Huyền gật đầu, cổ cười nói, Diệp công tử, nếu như ta tiếp tục làm ác, ngươi sẽ giết ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta sẽ không, bởi vì ta đánh không lại ngươi. Nhưng là, nói, hắn nhìn hướng cổ, ta sẽ để cho em gái ta giết ngươi. Cổ nhìn thẳng Diệp Huyền, một lát sau, nàng cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm ác. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đương Diệp Huyền ly khai tòa này cổ lầu lúc, hắn phát hiện, cái kia cổ đi theo qua tới. Cổ cười nói, Diệp công tử, nhượng ta đi theo ngươi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, đi theo ta làm cái gì? Cổ khẽ mỉm cười, ngươi giúp ta làm sao cũng phải báo ân. Tự nhượng ta cùng ngươi một đoạn thời gian a. Trong khoảng thời gian này, ta có thể giúp ngươi đánh lộn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, cổ cô nương, người đã từng là thời cổ đại trật tự người xây dựng, phải không? Cổ gật đầu, Diệp Huyền nghiêm túc đến, ta muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, cổ cô nương có thể chỉ điểm một hai sao. Cổ trầm mặc một lát sau, nói, ngươi là chính mình, còn là cái này chúng sinh. Diệp Huyền nói, vì chính mình, cũng vì chúng sinh. Cổ cười nói, nếu là xung đột đây. Diệp Huyền nhìn hướng cổ cười nói, nếu là xung đột đây. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, là cái này chúng sinh. Cổ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi không phải một cái có thể vì người khác hy sinh chính mình người. Cho nên, ngươi không làm được vì chúng sinh hy sinh chính mình. Đối với ngươi mà nói, ngươi chính là muốn để thế giới này trở nên khá hơn một chút, thuận tiện có thể để thăng chính mình, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cổ cười nói, kỳ thật, như đại đạo bút chủ nhân chỗ nói, ngươi ý nghĩ là tốt, chỉ bất quá. Ngươi còn không có ý thức đến muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự có cỡ nào phiền toái cùng khó. Đặc biệt là, ngươi còn muốn thiết lập loại này pháp lý trật tự, đây cũng không phải bình thường khó, bởi vì cái này thế đạo, bản thân tự không tồn tại cái gọi là tuyệt đối công bằng, cường giả, nhiều khi chắc chắn sẽ không đi cùng kẻ yếu giảng đạo lý, ta rõ ràng một quyền liền có thể giải quyết sự tình, vì sao muốn cùng ngươi lải nhải. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, chính ngươi có phải hay không cũng thường xuyên làm như thế. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta còn là trước giảng đạo lý, đối phương không nghe, vậy cũng chỉ có thể giảng quả đấm. Cổ cười cười, sau đó nói, cho nên, ngươi cảm thấy là đạo lý hữu dụng, còn là nắm tay hữu dụng. Diệp Huyền trầm giọng nói, tự nhiên là nắm tay. Cổ gật đầu, đúng vậy, nhiều khi chính là như vậy, bởi vậy, mọi người đều thờ phụng nắm tay. Mà lại, thực lực mới là hết thảy, không có thực lực, ngươi gặp lại giảng đạo lý cũng không hề dùng. Nói, nàng khẽ lắc đầu. Như cái kia đại đạo bút chủ nhân lời nói, thế gian này bản thân liền không có cái gọi là tuyệt đối công bằng, chớ nói người khác, chính chúng ta đều không làm được tuyệt đối công bằng. Diệp Huyền trầm mặc, cổ cười nói, bất quá, ngươi có thể thử một chút. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói như vậy, ngươi cũng không quá coi trọng. Cổ gật đầu, ta xác thực không quá coi trọng, bởi vì thật quá khó khăn, đặc biệt là hiện tại, nhân tâm đều tham lam ích kỷ, như cầm quyền, ai không vì mình mưu tư. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người có thể quản được chính mình, nhưng là, người đừng để ý đến ở bên cạnh người tất cả mọi người. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói từ từ sẽ đến a. Cổ gật đầu, đúng vậy, nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phần bụng, sau đó cười nói, ta nhục thân cùng linh hồn mới vừa dung hợp, có thể đi ngươi tiểu tháp bên trong nán lại một đoạn thời gian sao? Tiểu tháp, Diệp Huyền sửng sốt, rất nhanh, sắc mặt hắn đen lại. Nữ nhân này là tại từ nhỏ tháp chủ ý, cổ cười nói, cũng thuận tiện giúp ngươi để thăng cổ chiến thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái kia cổ thánh quả, cổ cười nói, ta có. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nữ nhân này cố ý cầm cổ chiến thể cho hắn tu luyện, nhưng lại không cho cổ thánh quả, mục đích đúng là vì để cho chính mình mang theo nàng tới đây cổ thiên vực a. Sáo lộ a, Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, gật đầu, người tiến tiểu tháp a. Hắn hiện tại cũng xác thực cần nữ nhân này hỗ trợ, không chỉ là cái này cổ chiến thể, phương diện khác, hắn cũng cần đối phương hỗ trợ. Được đến Diệp Huyền đáp ứng, cổ nhất thời nhếch miệng nở nụ cười, có ngay. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền lắc đầu, nữ nhân này thoạt nhìn, không một chút nào giống đại đạo bút chủ nhân nói tới, sát hại một thời đại sinh linh người. Thật là người không thể xem bề ngoài a. Sau này mình cũng có chú ý nhiều một chút mắt. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra kiếm linh, sau đó nói, kiếm linh, trước ngươi nói, mì kia táng kính có thể để thăng huyết mạch của ta. Một lát sau, kiếm linh nói, đúng vậy, này kính bên trong, ẩn chứa vô cùng sát lục huyết khí, vừa tốt có thể để thăng huyết mạch của ngươi chi lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, làm sao dùng? Kiếm linh nói, trực tiếp hấp thu. Trực tiếp hấp thu, Diệp Huyền trực tiếp thôi động táng kính, trong nháy mắt, mì kia táng kính trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào hắn giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trong đôi mắt, một mảnh huyết hải cuồn cuộn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhìn thấy vô tận sát lục. Lúc này, kiếm linh âm thanh đột nhiên vang lên, bảo trì thanh tỉnh, chớ có nhượng những cái kia sát ý ăn mòn ngươi thần trí. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nỗ lực để cho mình giữ vững tỉnh táo thanh tỉnh. Kiếm linh lại nói, thôi động ngươi điên cuồng huyết mạch bắt đầu thôn phệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức thôi động tự thân điên cuồng huyết mạch. Oanh, một đạo huyết quang đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội phóng lên cao. Huyết mạch kích hoạt, theo huyết mạch kích hoạt, Diệp Huyền điên cuồng huyết mạch bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy mì kia táng kính. Lúc này, cái kia cổ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tốt đặc thù huyết mạch chi lực. Kiếm linh cũng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa. Cổ nhìn thoáng qua kiếm linh, cười nói, ngươi là kiếm linh. Kiếm linh không để ý tới cổ. Cổ cười nói, tốt có tính cách một thanh kiếm. Kiếm linh bình tĩnh nói, ngươi đi theo hắn làm cái gì? Cổ khẽ mỉm cười, hắn tiền đồ vô lượng, đi theo hắn hỗn. Kiếm linh nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, tùy ngươi. Cổ cười cười, sau đó nói, hắn đây là cái gì huyết mạch? Hảo hảo đặc thù. Kiếm linh nói, bất khuất điên cuồng huyết mạch, cổ khẽ lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Kiếm linh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này Diệp Huyền, toàn thân huyết dịch đã triệt để sôi trào lên, mà tại điên cuồng huyết mạch triệt để kích hoạt về sau, Diệp Huyền thần trí bắt đầu từng chút bị sát ý ăn mòn. Kiếm linh trầm giọng nói, ngươi nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, nếu không, ngươi sẽ bị huyết mạch của ngươi khống chế. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thể nội, vô số nhân gian kiếm ý tuôn ra. Một bên hấp thu, một bên áp chế, một bên, cổ nhìn thoáng qua kiếm linh, không nói gì nữa. Nơi xa, Diệp Huyền trên thân tán phát khí tức càng ngày càng mạnh, đến lúc này, bốn phía tinh không vậy mà dần dần biến thành đỏ như máu, đồng thời, còn tại dùng một cái phi thường khủng bố tốc độ hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Nhìn thấy một màn này, kiếm linh thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nàng biết, Diệp Huyền đây là muốn đột phá, liền như vậy, ước chừng qua sau một ngày. Đứng tại tinh không bên trong Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong nháy mắt, hai đạo huyết sắc kiếm quang tự hắn trong hai mắt bắn ra. Suy suy, hai đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua tinh hà. Kiếm linh nhìn hướng Diệp Huyền lúc này đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân tản ra cực kỳ đáng sợ sát lục chi ý. Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, trong lòng bàn tay, một thanh huyết kiếm đột nhiên ngưng tụ mà thành. Dùng huyết là kiếm, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng kiếm linh. Ánh mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát lục chi ý. Kiếm linh thần sắc bình tĩnh, cảm giác làm sao? Diệp Huyền khàn giọng nói, muốn giết người. Hắn giờ phút này, toàn thân huyết dịch sôi trào, trong đầu chỉ có một cái ý niệm. Giết, giết hết thiên hạ, loại kia sát ý, nhưng chính hắn đều có chút nhanh khống chế không nổi. Kiếm linh khẽ gật đầu, người huyết mạch hiện tại đã đạt tới thời khắc mấu chốt, kém một chút mới có thể đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, kém một chút. Kiếm Linh gật đầu, một điểm cuối cùng, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đừng áp chế huyết mạch, để nó triệt để phóng thích. Diệp Huyền run giọng nói, ngươi xác định? Kiếm Linh gật đầu, xác định. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi tất cả mọi người ở giữa kiếm ý, không còn áp chế điên cuồng huyết mạch. Oanh, trong nháy mắt, một đạo huyết quang bỗng nhiên từ Diệp Huyền thể nội bộc phát ra, trong khoảnh khắc, bốn phía thời không trực tiếp chôn vùi. Triệt để điên cuồng, chương 2626, lời thô tục. Triệt để điên cuồng, tại Diệp Huyền lựa chọn triệt để điên cuồng lúc, hắn vẫn còn có chút do dự, bởi vì một khi tiến vào triệt để điên cuồng trạng thái, vậy hắn liền sẽ triệt để đánh mất lý trí. Bất quá, hắn vẫn tin tưởng Kiếm Linh không có lý do hại hắn. Tại Diệp Huyền tiến vào triệt để điên cuồng về sau, một cỗ sát ý ngút trời trong nháy mắt càn quét tinh không, ánh mắt chiếu tới, một mảnh huyết hải. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cổ hai mắt nhất thời híp lại. Tại Diệp Huyền triệt để tiến vào điên cuồng lúc, nàng mới cảm nhận được huyết mạch này chi lực khủng bố. Cổ thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trước mắt nam tử này, thật là càng ngày càng thần bí. Nơi xa, Diệp Huyền triệt để tiến vào điên cuồng về sau, hắn nhìn hướng Kiếm Linh, trong mắt, một mảnh sát ý. Lúc này, Kiếm Linh đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, lại là một đạo huyết quang tự Diệp Huyền thể nội dâng trào mà ra. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa cổ, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, một kiếm hướng phía cổ chém xuống. Suy, tinh không trực tiếp đánh rách tả tơi, cổ thần sắc bình tĩnh, hợp chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh, cái này kẹp lấy, vậy mà ngạnh sinh sinh kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau một khắc, nàng hai ngón tay bỗng nhiên dùng sức chấn động. Oanh, một mảnh huyết sắc kiếm quang phá nát, Diệp Huyền trực tiếp trượt lui mấy vạn trượng xa. Mà khi Diệp Huyền dừng lại lúc, hắn toàn bộ đạo thể trực tiếp nứt ra. Cường đại đạo thể tại cái này cổ trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, lại đến chứ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng tê liệt mà qua. Cổ khẽ mỉm cười, nâng tay phải lên bỗng nhiên hướng xuống liền là ép một chút. Oanh, trong nháy mắt, một cái cự thủ đột nhiên phá không mà ra, sau đó trực tiếp bắt Diệp Huyền, cường đại lực lượng làm cho Diệp Huyền không thể động đậy chút nào. A, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thể nội, vô số kiếm khí bay ra. Nhưng mà, một chút tác dụng cũng không có. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như nước. Đúng lúc này, Diệp Huyền giữa lông mày đột nhiên xuất hiện một thanh đỏ như máu tiểu kiếm. Kiếm Linh, oanh, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên bắt đầu trấn áp Diệp Huyền huyết mạch chi lực. Dần dần, Diệp Huyền thể nội sôi trào huyết mạch bắt đầu trở nên bình tĩnh. Qua sau một hồi, Diệp Huyền cả người chậm chậm sụi lơ đi xuống. Cổ tay phải buông lỏng, bàn tay khổng lồ kia biến mất không còn tăm hơi, cùng lúc đó, một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn chặn trụy xuống Diệp Huyền. Cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, tán thán nói, huyết mạch này, coi là thật không tệ. Lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, trong mắt của hắn huyết sắc đã thối lui. Cổ cười nói, chúc mừng. Diệp Huyền chậm chậm đứng lên, hắn nhìn về phía mình tay phải, sau đó bỗng nhiên nắm chặt. Oanh, thể nội huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, không chỉ như vậy, hắn phát hiện, huyết dịch của hắn lại còn đang thiêu đốt. Thiêu đốt, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Kiếm Linh, cái này. Kiếm Linh nói, người bất khuất huyết mạch, đã lần nữa chất biến, huyết mạch thiêu đốt, lực lượng vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi không chết, huyết mạch này liền sẽ cho ngươi cung cấp liên tục không ngừng huyết mạch chi lực. Vô cùng vô tận loại kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn thiêu đốt, sẽ hay không thiêu đốt không có. Kiếm Linh nói, sẽ không. Huyết mạch của ngươi, hiện tại đồng dạng lực lượng căn bản là không có cách đem hắn phá hủy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, cảm thụ trong tay huyết mạch chi kiếm, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên, hắn có thể cảm giác được, kiếm này uy lực, tăng lên chí ít không chỉ gấp 10 lần. Hắn hiện tại mặc dù vẫn chỉ là thiên đạo cảnh, nhưng là, hắn hiện tại có lòng tin giết thiện nhân cảnh. Ác nhân cảnh, hắn chưa từng gặp qua, bởi vậy, không dám đem lời nói quá vẹn toàn. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cổ, có thể chỉ giáo một chút sao? Cổ cười nói, ngươi muốn đánh với ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ cười nói, được rồi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, trong cơ thể hắn, huyết mạch đột nhiên sôi trào, dần dần. Trong tay hắn thanh huyền kiếm biến thành đỏ như máu. Đột nhiên, Diệp Huyền mở ra hai mắt, cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một đạo huyết sắc kiếm quang trong nháy mắt chạm tới cổ trước mặt. Một kiếm này, hắn trực tiếp là không giữ lại chút nào. Không chỉ thúc giục huyết mạch chi lực, còn thúc giục nhân gian kiếm ý cùng cổ thần chi lực. Đây là hắn sau khi đột phá từ trước tới nay mạnh nhất một kiếm. Đối mặt Diệp Huyền cái này mạnh nhất một kiếm, cổ thần sắc bình tĩnh như nước, đương thanh huyền kiếm chạm tới nàng giữa lông mày nửa tấc là, nàng đột nhiên duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy. Oanh, cái này kẹp lấy, vậy mà trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Không chỉ như vậy, trong kiếm ẩn chứa kinh khủng lực lượng vậy mà ngạnh sinh sinh bị áp chế tại trong kiếm, không cách nào tiết ra ngoài. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ, cổ cười cười, hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp trượt lui vạn trượng xa. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt chỗ sâu lóe qua một vệt kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, nàng một chỉ này lực lượng là có thể chấn vỡ kiếm này, nhưng là, nàng đã chấn động hai lần, mà kiếm này như cũng không hư hại chút nào. Hảo kiếm, nơi xa, Diệp Huyền dừng lại về sau, hơi có chút nhụt chí. Mới vừa đột phá, vốn cho là có thể thật tốt giả bộ một chút bức, nhưng mà lại bị treo lên đánh. Quá thất bại, nhìn thấy Diệp Huyền biểu lộ, bên cạnh cổ lắc đầu nở nụ cười, nhờ cậy, ta tốt xấu là từng cùng đại đạo bút chủ nhân giao thủ qua, ngươi cho rằng ta rất yếu sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không, là ta quá yếu. Cổ khẽ gật đầu, ngươi bây giờ, xác thực quá yếu. Nhân gian xuống, ngươi còn miễn cưỡng có thể, nhân gian phía trên. Diệp Huyền nhíu mày, nhân gian phía trên. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Cổ trầm giọng nói, em gái ngươi không có từng nói với ngươi những này sao? Diệp Huyền lắc đầu, em gái ta chưa bao giờ nói với ta những này. Cổ khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, bởi vì nàng đối loại cảnh giới này bên trong đồ vật không có hứng thú. Cổ thần sắc nhất thời trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói với ta nói này nhân gian phía trên A. Cổ gật đầu, tại thời cổ đại, cảnh giới chia làm hai loại, một loại là nhân gian xuống, nhân gian bên dưới cực hạn liền là cổ đạo cảnh. Mà cổ đạo cảnh phía trên, liền là nhân gian cảnh ý tứ chính là, siêu thoát người thế tục ở giữa, đạt tới một cái khác phương diện. Kỳ thật, cổ đạo cảnh liền đã rất lợi hại, thiện ác cảnh phía trên, kỳ thật liền là cổ đạo cảnh, bởi vì ta mới vừa hiểu rõ một chút, đại đạo bút chủ nhân bảo lưu lại thời cổ đại cảnh giới, mà nhân gian cảnh phía trên, liền là trong truyền thuyết trật tự cảnh. Mà trật tự cảnh, loại này cường giả, quá ít, bởi vì, chỉ có thiết lập qua một loại trật tự mới có thể được xưng là trật tự cảnh. Nói, nàng chỉ chính mình, ta chính là trật tự cảnh. Trật tự cảnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, trật tự cảnh cường giả, rất ít. Cổ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ngươi còn nhớ phía trước cùng ta cùng một chỗ cái kia vô biên chủ sao? Cổ cười nói, ngươi nói là vị kia đã từng thiên mệnh người. Diệp Huyền gật đầu, hắn là cái gì cảnh? Hắn đối vô biên chủ thực lực vẫn luôn rất hiếu kỳ. Đường cổ, hắn cũng là trật tự cảnh, bất quá. Hắn không phải bình thường trật tự cảnh, hắn thuộc về đặc thù trật tự cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, đặc thù trật tự cảnh. Cổ gật đầu, người này chỗ đặc thù chính là tại, biết một nửa vận mệnh thiên cơ, bởi vậy, hắn có thể tại nhiều khi làm ra lựa chọn chính xác. Đây là phi thường đáng sợ, bởi vì hắn có thể làm được, thuận theo thiên mệnh, thuận thế mà đi. Mà lại, ta phía trước nhìn thấy hắn lúc, hắn giống như cũng sắp đột phá. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, thuận theo thiên mệnh, thuận thế mà đi. Cổ cười nói, đúng vậy, bất kỳ một cái nào thời đại, đều có trật tự, mà cái này trật tự, có thể được xưng là thiên đạo, mà thiên đạo tự đại biểu cho vận mệnh, nếu là có người có thể thuận theo thiên đạo, thuận thế mà đi, hắn sẽ lăn lộn cực kỳ tốt. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, tên kia, biết đại đạo bút chủ nhân xáo lộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía trước ta nhìn thấy hắn có chút kiêng kỵ ngươi. Cổ trừng mắt nhìn, ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu. Cổ cười nói, nàng là thuận theo thiên đạo, mà ta là nghịch thiên đạo. Nghịch, thường thường so thuận muốn khó khăn nhiều, đương nhiên, ta hiện tại cũng muốn thuận theo thiên đạo. Nghịch thiên mà đi, khó ha, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hành vi của ta, có tính không nghịch thiên mà đi. Cổ khẽ lắc đầu, ngươi muốn thành lập một loại hoàn toàn mới trật tự, cái này đã không tính là nghịch thiên mà đi. Ngươi đây là thuộc về trực tiếp tạo phản, nếu như không phải muội muội của ngươi thay ngươi trấn áp nhân quả. Tha thứ ta nói thẳng, người mộ phần thảo cũng đã cao vạn trượng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ cười nói, không thể không nói, người cũng thật là cái thứ nhất tạo phản, đồng thời sống được lâu như vậy người. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân còn tới nói cho ngươi nên muốn làm sao tạo phản. Nói, nàng giơ ngón tay cái lên, sâu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Cổ tiếp tục nói, đại đạo bút chủ nhân đối ngươi, hẳn là thuộc về bất đắc dĩ loại kia, đánh không được, giết không được, cho nên... Hắn chỉ có thể tới khuyên nhủ ngươi, để ngươi tạo phản không muốn tạo quá bạo lực, sau đó, đại gia hòa bình phát dục một thoáng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi cái này giải thích. Cổ cười cười, sau đó nói một chút chính sự, ngươi bây giờ, cảnh giới mặc dù chỉ có thiên đạo cảnh, nhưng là, chiến lực nên cùng ác nhân cảnh không sai biệt lắm, đương nhiên, cùng chân chính không có lượng nước ác nhân cảnh so sánh, khả năng còn là có một điểm sai cách. Cho nên, ngươi bây giờ, nhất định muốn tu luyện thành cổ chiến thể, nếu là ngươi tu luyện thành cổ chiến thể, tăng thêm ngươi cổ thần chi lực cùng với ngươi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, nhân gian xuống, đương vô địch. Đương vô địch, Diệp Huyền trầm giọng nói, tu luyện cổ chiến thể, khó sao? Đương cổ, không phải rất khó. Đối ngươi mà nói, bởi vì nhục thể của ngươi cơ sở vô cùng tốt, mà lại, ngươi cổ tinh rất nhiều, không chỉ như vậy, còn thu thập đủ sở hữu thiên tài địa bảo. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không thể không nói, ngươi cái này tu luyện, thật tựu cùng bật hách một dạng. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi đi qua hệ ngân hà. Cổ cười nói, không có. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi nói bật hách, hắn biết, bật hách cái từ này, chỉ có hệ ngân hà người mới biết. Cổ cười nói, ta một cái bằng hữu là theo hệ ngân hà tới, nàng là nhóm đầu tiên người xuyên Việt, mới tới lúc, nàng thường xuyên hô hào nghịch thiên. Nói, nàng lắc đầu nở nụ cười, rất có ý tứ. Diệp Huyền nói, nàng hiện tại như thế nào? Cổ nhún vai, sau đó nói, về sau kinh lịch hiện thực tàn khốc về sau, nàng trở nên điệu thấp. Sau đó sáng lập một cái gì học viện, lại đến về sau, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, người bằng hữu này có phải hay không gọi Cổ Bái Nguyệt? Cổ nhìn hướng Diệp Huyền, người biết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không nhận biết. Cổ khẽ gật đầu, hệ ngân hàng người, đều thật có ý tứ, chính là. Đặc biệt ưa thích nói lời thô tục, cái gì ngọa tào, cái gì con mẹ ngươi. Cái gì cây nhi, cái gì mẹ bán, nói, nàng thẳng lắc đầu. Diệp Huyền, chương 2627, nhân gian phía trên. Nghe đến cổ mà nói, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Không thể không nói. Hệ ngân hà một chút từ quả thật có chút không quá nho nhã. Còn tốt, tần quan rất văn minh. Lúc này, cổ đột nhiên nói, đi, dẫn người đi một cái địa phương tu luyện cổ chiến thể. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, tốt. Cổ đột nhiên nói, lời nói, tại đại đạo bút chủ nhân cùng ngươi nói ta đã từng là một cái người xấu lúc, ngươi là cái gì cảm tạ? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi hy vọng ta là cái gì cảm tạ? Cổ nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ nghe ngươi ý tưởng chân thật. Diệp Huyền trầm mặc sau một lúc lâu, nói, hắn nói không sai, về sau ta trợ giúp người khác, không thể bởi vì đối phương cho ta chỗ tốt liền tùy tiện giúp. Cứu một cái ác nhân, có thể sẽ hại vô số người tốt. Đặc biệt là loại kia thực lực đặc biệt cường đại ác nhân. Cổ cười nói, sau đó thì sao? Diệp Huyền cười cười, nói, sau đó, ngươi nói ngươi về sau cải tà quy chính, ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Cổ ngây cả người, sau đó nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn xem cổ, đệ nhất. Người đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, thứ hai, người đánh không lại tam muội. Cổ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, trước đó ngươi, làm ác nhân lâu như vậy, hẳn là cũng ngán. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi có thể thử một chút làm người tốt. Cổ cười nói, xác thực, Diệp Huyền nói, chúng ta đi thôi, tu luyện cổ chiến thể. Cổ gật đầu, sau đó vất tay áo vung lên, oanh, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Tại cái kia sâu trong tinh không, vô số quét sơn hắc sắc lôi điện lấp lóe, mỗi một đạo lôi điện lấp lóe, tinh không cũng vì đó run rẩy. Diệp Huyền trầm giọng nói, thần lôi tôi thể. Cổ cười nói, không, là để ngươi thôn phệ, mà lại, những này không phải thần lôi, mà là hỗn độn lôi nguyên. Diệp Huyền nhíu mày, hỗn độn lôi nguyên. Cổ gật đầu, thời cổ đại lôi nguyên, thời cổ đại sinh ra sơ kỳ, những này lôi ứng kiếp mà sinh, xem như thời cổ đại kinh khủng nhất lôi, ẩn chứa trong đó cực kỳ đáng sợ lôi thuộc tính. Ngươi như thôn vệ sạch, về sau đồng dạng lôi căn bản là không có cách thương đến ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhục thể của ta có thể thừa nhận sao? Cổ lắc đầu, dùng ngươi bây giờ nhục thân, chỉ cần tiếp xúc đến cái này thần lôi, ngươi liền sẽ thần hồn câu diệt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cổ cười nói, đừng lo lắng, không phải có ta sao? Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, đem ngươi những cái kia thiên tài địa bảo cho ta. Diệp Huyền gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra. Một cái nạp giới chậm chậm bay tới cổ trước mặt, đường cổ, ngươi chờ chốc lát. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền sửng sốt, mà không bao lâu, cổ lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái màu vàng đan dược xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, ngươi sẽ còn luyện đan. Cổ gật đầu, biết một chút, Diệp Huyền cười nói, nhưng ta có chút ngoài ý muốn. Đường cổ, nuốt vào, sau đó chúng ta bắt đầu a. Diệp Huyền gật đầu, hắn tiếp lấy viên đan dược kia, sau đó trực tiếp nuốt vào. Đan dược mới vừa vào thể, Diệp Huyền chính là cảm giác đến một cỗ lạnh lẽo chất lỏng lan tràn từ hắn ngũ tạng phế phủ. Lúc này, cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tới. Oanh, sâu trong tinh không, một đạo lôi nguyên đột nhiên hạ xuống, sau đó thẳng tắp chui vào Diệp Huyền đỉnh đầu. Oanh, lôi nguyên mới vừa vào thể, Diệp Huyền chính là bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt trợn lên, ngũ quan vặn vẹo. Hắn nhục thân tại thời khắc này, càng là trực tiếp gồ lên, sau đó từng chút nứt ra, nhưng lại cũng không hoàn toàn tan vỡ, bởi vì tại da của hắn cùng mạch máu phía trên, xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng màu xanh lục. Chính là viên đan dược kia dược lực, lúc này, cổ đột nhiên nói, chống đỡ. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Không thể không nói, loại đau khổ này, thật không phải là thường nhân có thể chịu được. Hắn không chỉ cảm nhận được nhục thân bên trên thống khổ, còn cảm nhận được trên linh hồn thống khổ. Hắn cảm giác đến thân thể của mình phảng phất có vô số thanh đao đang từ từ cắt chém. Không thể không nói, cái này thể tu thật là sở hữu chức nghiệp bên trong khó tu luyện nhất. Cần chịu đựng người thường không thể nhẫn nỗi khổ a. Mặc dù rất thống khổ, nhưng Diệp Huyền còn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Dù sao, không thể tại mỹ nữ trước mặt mất mặt a. Nhìn thấy Diệp Huyền chịu đựng lấy thống khổ to lớn lại không lên tiếng phát, cổ nhãn bên trong nhất thời lóe qua một vệt kinh ngạc. Chính nàng từng tu luyện quả cổ chiến thể, bởi vậy, là biết loại đau khổ này mà Diệp Huyền có thể chịu được xuống tới, đồng thời không nói một lời, không thể không nói, phần này nghị lực nhượng nàng rất là giật mình. Thu hồi mạch suy nghĩ, cổ lòng bàn tay mở ra, tới. Oanh, chân trời, lại là một đạo nguyên thẳng tắp hạ xuống, sau cùng chui vào Diệp Huyền thể nội. Tạch tạch, trong nháy mắt, Diệp Huyền nhục thân trực tiếp nứt ra, nhưng lại như cũng chưa hoàn toàn tan vỡ, bởi vì viên đan dược kia dược lực ngạnh sinh sinh bảo vệ hắn nhục thân. Lúc này, cổ đột nhiên nói, vận chuyển ta dạy cho ngươi cổ kinh tâm pháp. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng làm theo, vận chuyển tâm pháp về sau, thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu thể nội những cái kia lôi nguyên. Két, đột nhiên, Diệp Huyền nhục thân bên trên xuất hiện vô số lôi điện. Nhìn thấy một màn này, cổ khóe miệng có chút nhấc lên, người thân thể này tu luyện cổ chiến thể, được trời ưu ái. Không thể không nói, Diệp Huyền nhục thân cơ sở thực sự quá tốt, nếu không, căn bản không có khả năng như thế tu luyện, nên biết, cái này lôi nguyên lực lượng thực sự quá mức cường đại, dưới tình huống bình thường, cho dù là có đan dược hộ thể, bình thường nhục thân cũng là không chịu nổi loại này kinh khủng lực lượng. Mà Diệp Huyền thiên đạo thể tắc có thể, đương nhiên, Diệp Huyền nghị lực cũng là mấu chốt điểm, dưới tình huống bình thường, người bình thường là không chịu nổi loại thống khổ này. Cổ kim qua lại, thể tu không thể nghi ngờ là khó tu luyện nhất, bởi vì mỗi một lần tu luyện, đều muốn kinh lịch không phải người tra tấn. Dần dần, Diệp Huyền trên thân lôi điện càng ngày càng nhiều, không chỉ như vậy, Diệp Huyền vết thương trên người cũng tại từng chút khép lại. Nhìn thấy một màn này, cổ khẽ mỉm cười, đã thấy hiệu quả. Cổ lòng bàn tay mở ra, tới, oanh, chân trời. Lại là một đạo lôi nguyên thẳng tắp hạ xuống, sau cùng chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Ầm ầm, Diệp Huyền thân thể kịch liệt run lên, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu những cái kia lôi điện. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cổ phía sau cách đó không xa. Hư ảnh đối cổ cung kính thi lễ, run giọng nói chủ tử. Cổ xoay người nhìn hướng hư ảnh, trong nháy mắt, phía sau nàng xuất hiện một đạo bình chướng vô hình, đạo này bình chướng ngăn cách nàng cùng Diệp Huyền. Cổ cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới tìm ta. Hư ảnh lập tức quỳ xuống, chúng ta sao dám. Cổ mặt không biểu tình, sát nguyên đây. Hư ảnh vội vàng nói, cổ chủ đi hoang cổ chiến giới. Cổ chủ, cổ hai mắt híp lại, một cỗ đáng sợ sát khí trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Thấy thế, cái kia hư ảnh sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, lập tức nằm đi xuống, thân thể lạnh run. Cổ cười nói, chớ khẩn trương, ta đã đáp ứng người khác. Về sau làm cái người tốt. Hư ảnh thân thể run rẩy, không dám nói lời nào. Cổ tiếp tục nói, ta là nói thật, ta về sau đều quyết định muốn làm người tốt, ngươi trở về nói cho sát nguyên, nhượng nàng yên tâm, ta lần này trở về, không cùng nàng tranh ý tứ, về sau cổ tông bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan gì đến ta. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, chủ tử. Cổ lắc đầu, ta bây giờ không phải là ngươi chủ tử. Trở về a, hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, chủ tử, ngươi thật không cùng ta trở về sao? Cổ cười nói, không được, hư ảnh trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó nói, chủ tử bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy hư ảnh rời đi, cổ khẽ mỉm cười, cười có chút ý vị thâm trường. Hư ảnh rời đi về sau, hắn đi tới một mảnh khác tinh không, tại phiến tinh không này bên trong, đứng đấy một nữ tử thân mang một bộ trường bào màu đen, trường bào phía trên vẽ lấy một đầu dữ tợn yêu thú, nàng tóc dài đầy đầu rất tùy ý choàng tại phía sau, ánh mắt băng lãnh, trên thân tản ra một cỗ vô hình áp bách chi thế. Hư ảnh cung kính thi lễ, tông chủ, người này, chính là bây giờ của tông chủ Sát Nguyên. Sát Nguyên thần sắc bình tĩnh, nàng không muốn trở về tới. Hư ảnh gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Sát Nguyên trầm mặc một lát sau, nói, nàng cùng ngươi nói cái gì? Hư ảnh đem hắn cùng cổ đối thoại nói một lần. Người tốt, nghe xong hư ảnh mà nói về sau, Sát Nguyên cười lạnh một tiếng, thật là có ý tứ. Đã từng thời cổ đại đệ nhất nữ ma đầu, bây giờ lại muốn làm người tốt. Hư ảnh không dám nói lời nào, hai cái đều là không chọc nổi đại lão, không phải hắn có thể lắm miệng. Sát Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa tinh không, sau đó nói, nàng đã muốn làm một người tốt, vậy liền để nàng làm người tốt ra. Nói xong, nàng xoay người một cái, trực tiếp biến mất tại sâu trong tinh không. Hư ảnh vội vàng cũng là đi theo. Tinh không bên trong, Diệp Huyền còn tại điên cuồng hấp thu những cái kia lôi nguyên, hắn giờ phút này, toàn thân đều tản ra cường đại dòng điện. Mà chân trời, những cái kia lôi nguyên đã càng ngày càng ít. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua. Sau một tháng, tinh không bên trong lôi nguyên đã bị hấp thu sạch sẽ. Mà lúc này, Diệp Huyền toàn bộ nhục thân đã biến thành lôi điện. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Khoảng thời gian này tới, Diệp Huyền vậy mà một tiếng đều không có hố. Không thể không nói, phần này nghị lực, nhượng nàng có chút ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Đúng lúc này, Diệp Huyền chậm chậm mở hai mắt ra, hắn trong đôi mắt, hai đạo lôi quang bắn ra. Cổ phất tay áo vung lên, hai đạo lôi quang trực tiếp hóa thành hư vô. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói cảm giác làm sao. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, một tia chớp xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, tâm niệm vừa động, đạo kia lôi điện trực tiếp biến thành một thanh lôi kiếm. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói chúc mừng. Ngươi tu luyện thành cổ chiến thể, ngươi bây giờ, nhân gian xuống, cơ bản không có người có thể giết ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhân gian phía trên đây, cổ lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trong tay đạo kia lôi nguyên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng trừng mắt nhìn, sau đó có chút dùng sức. Oanh, đạo kia lôi nguyên trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Diệp Huyền trầm mặc, cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, sau đó cười nói, dục tốc bất đạt. Từ từ sẽ đến, ngươi có thể, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Cổ đột nhiên nói, hiện tại có tính toán gì? Diệp Huyền nói, trang bức, cổ sừng sốt. Diệp Huyền vội vàng nói, không phải, nói sai, cổ, chương 2628, chỉ cái phương hướng. Tu thành cổ chiến thể về sau, Diệp Huyền chính là mang theo cổ về tới nghịch loạn chi thành. Mà bây giờ, trật tự chi thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì thư viện quật khởi, hiện tại trật tự chi thành hưng khởi một cỗ đọc sách gió. Bởi vì, dù cho ngươi không có cường đại thiên phú, nhưng là, chỉ cần ngươi học vấn tốt, cũng có thể gia nhập thư viện, từ đó đi nghịch thiên cải mệnh. Cái này không thể nghi ngờ nhượng rất nhiều bình dân cùng tán tu nhiều một đầu đường ra. Dù sao, hiện tại thư viện thế nhưng là nghịch loạn chi địa đệ nhất thế lực. Một khi gia nhập thư viện, sẽ có vô hạn đồng ý có thể. Nhiều khi, bình đài thật rất trọng yếu. Không có một cái cường đại bình đài cho ngươi, ngươi cho dù có tài hoa, cũng không có thi triển. Trên đường phố, Diệp Huyền từ từ đi tới. Tại bên cạnh hắn, là cổ. Cổ tò mò đánh giá bốn phía. Diệp Huyền tâm tình hiển nhiên rất không tệ. Trên mặt hắn nhộn nhạo nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại đạo bút chủ nhân lời nói, ngươi còn nhớ đến. Cổ nhìn hướng Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta thừa nhận, lời của hắn là có đạo lý, thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự, không phải chơi nhà tròi, cũng không có đơn giản như vậy, ta cách cục cũng xác thực còn chưa đủ đại. Nhưng là, hắn không chú ý một chuyện, đó chính là vạn sự đều là theo từng chút làm lên. Nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đã từng cái địa phương này, không trật tự, giết, nhiều máu tanh. Mà bây giờ, người cũng nhìn thấy, nơi này đã phát sinh biến hóa. Nói xong, hắn nhìn hướng cổ, như lời ngươi nói, muốn thành lập một cái pháp lý thế giới, xác thực không có dễ dàng như vậy. Nhưng ta cảm thấy, không nhất định một thoáng liền muốn làm đến tốt nhất, càng ngày càng tốt một chút liền có thể. Hết sức nỗ lực, cổ cười cười, có lý, nói, nàng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương. Có lời cứ nói đừng ngại. Cổ trầm giọng nói, ngươi là muốn cho những cái kia người bình thường một cái cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, cổ cười nói, ngươi ý nghĩ này, không có sai. Chỉ bất quá, sẽ rất khó. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, từ từ sẽ đến a, từng chút biến tốt. Cổ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền mang theo xưa nay đến thư viện. Bây giờ thư viện, thật là khí phái, ánh sáng cùng điện tự khoảng chừng hơn vạn tòa, trong học viện, tiếng người huyên náo, náo nhiệt không được. Lúc này, Thiên Trần đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nhìn đến Diệp Huyền, Thiên Trần lập tức cung kính thi lễ, viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, vất vả. Thiên Trần vội vàng nói, chỗ nào, đây là ta nên làm. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta vào xem một chút. Thiên Trần vội vàng nói, được rồi, nói, hắn mang theo Diệp Huyền đi tới trong thư viện. Ba người đi tới một chỗ to lớn đá xanh quảng trường, lúc này, cái này đá xanh quảng trường bên trong đã tụ tập mấy vạn người. Mà tại mọi người phía trước cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một lão giả. Lão giả này, chính là một vị viễn cổ cự đầu. Lúc trước hắn chiêu thu 11 vị viễn cổ cự đầu, bây giờ đều đã trở thành thư viện đạo sư. 11 vị viễn cổ cự đầu đạo sư, không thể không nói, cái này đội hình tại vùng vũ trụ này, thật vô địch cường đại. Bây giờ Quan Huyền thư viện danh khí, đã viễn siêu Ngân Hà học viện. Trừ cái đó ra, Quan Huyền thư viện phúc lợi, là thật cử tốt, không có bất kỳ một cái thế lực có thể so sánh, mà một chút viễn cổ cự đầu bên dưới cường giả, cũng là muốn gia nhập Quan Huyền thư viện. Bởi vì tại trong thư viện, có cơ hội đạt tới vô đạo cảnh, trở thành viễn cổ cự đầu. Nhìn thấy Diệp Huyền đến tới, giảng bài đạo sư nhất thời một kích động, liền muốn đứng dậy, Diệp Huyền nhưng khẽ mỉm cười, người tiếp tục. Đạo sư kia do dự một chút, sau đó tiếp tục giảng bài. Phía dưới, một đám học viên nghe vô cùng nghiêm túc. Viễn cổ cự đầu giảng bài, loại cơ hội này, trước đó chưa từng có qua. Chớ nói viễn cổ cự đầu giảng bài, liền là viễn cổ cự đầu, bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Cổ nhìn thoáng qua những học viên kia, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đi a. Nói xong, hắn mang theo cổ xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Trần đột nhiên nói, Diệp Thiếu, gần nhất có chút thần bí cường giả xuất hiện tại nghịch loạn chi địa bốn phía. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Trần, thần bí cường giả. Thiên Trần trầm giọng nói, hẳn là pháp giới. Pháp giới, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, để ta giải quyết. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo cổ biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Trần nhìn hướng tinh không bên trong Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hiện tại Diệp Huyền, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu. Rất hiển nhiên, Diệp Thiếu lại đạt tới một cái khác độ cao. Bật hách liền là tốt ga, tu luyện tựu như chơi đùa. Diệp Huyền mang theo xưa nay đến tinh không bên trong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, một kiếm chém ra. Suy, bên ngoài mấy vạn dặm, nơi đó thời không trực tiếp nứt ra, một đạo tàn ảnh ầm vang vỡ vụn, chỉ còn linh hồn. Ngươi, đạo kia linh hồn thể kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem đạo kia linh hồn thể, pháp giới ở nơi nào. Chỉ cái phương hướng, linh hồn thể gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền. Ngươi xúc phạm pháp quy, ngươi có thể biết ngươi phạm. Diệp Huyền khoát tay áo, đừng nói nhảm, chỉ cái phương hướng, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, bên phải. Bên phải, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, bên phải chỗ nào. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói, đại ca, ta không có thực lực kia, cũng không cần trang cái kia bức tốt hay không. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi cảm thấy ta không thể diệt pháp giới. Đại đạo bút trầm giọng nói, ở bên phải, ngươi còn muốn hỏi ta cụ thể ở đâu. Ngươi đều không cách nào liếc nhìn chư thiên vũ trụ đi, còn muốn một kiếm tiêu diệt pháp giới. Ta nhức cả trứng cực kỳ. Diệp Huyền mặt đen cùng cái than đồng dạng, đang muốn nói chuyện, lúc này, đạo kia linh hồn thể đột nhiên cả giận nói, thả ta. Diệp Huyền sừng sốt, hắn nhìn hướng linh hồn thể, người dựa vào cái gì như thế khí phách. Linh hồn thể trầm giọng nói, ta là pháp giới, ta như có sự tình. Diệp Huyền cả giận nói, pháp giới, rất đáng gờm sao, ngươi chỉ cái phương hướng, ta vài phút cho ngươi đem pháp giới diệt. Linh hồn thể nhìn xem Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền sừng sốt, linh hồn thể nói, đi, ta dẫn ngươi đi pháp giới. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, ngươi không sợ các ngươi pháp giới bị giết sao? Linh hồn thể lắc đầu, không sợ, ngươi có đi hay không? Diệp Huyền trầm mặc, linh hồn thể châm chọc nói, không phải sợ a. Diệp Huyền cười nói, ta sợ, thật là mở đùa giỡn. Nói, hắn nhìn hướng cổ, chúng ta đi pháp giới dạo chơi. Cổ khẽ mỉm cười, ta cho ngươi trợ uy. Diệp Huyền, lúc này, cái kia ở dạng linh hồn đột nhiên nói, đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó cùng quá khứ, mẹ nó, mình đã tu luyện ra cổ chiến thể, huyết mạch cũng đã nhận được đề thăng, nhân gian đã vô địch, sợ ai. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tại đạo kia linh hồn thể dẫn dắt bên dưới, đi tới một chỗ tĩnh mịch tinh không bên trong. Tại cái này tĩnh mịch tinh không bên trong, đứng sừng sững một khối to lớn bia đá cao tới vạn trượng, trung gian có khắc hai cái chữ to, pháp giới. Đến, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bia đá kia, sau đó nói, đây chính là pháp giới sao? Cái kia ở dạng linh hồn nhìn hướng Diệp Huyền, lớn lối nói, ngươi không phải muốn diệt pháp giới sao? Tới, ta nhìn ngươi biểu diễn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh hồn thể, ngươi có phải hay không quá phách lối một chút? Linh hồn thể âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Ta hiện tại đã đem ngươi đưa đến pháp giới, ngươi không phải muốn diệt sao? Tới, làm nhanh chút. Diệp Huyền cười nói, hôm nay cái này bức, ta trang định. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Oanh, theo thanh huyền kiếm tiến vào pháp giới trên không, toàn bộ pháp giới trên không trực tiếp sôi trào lên, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng kiếm thế càn quét mà xuống. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại thanh huyền dưới kiếm, hắn lòng bàn tay mở ra, một cỗ kinh khủng bạch quang phóng lên cao. Oanh, cái kia nguyên bản trụy xuống thanh huyền kiếm nhất thời bị đạo này bạch quang ngăn trở. Lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, diệt ta pháp giới. Nhóc con miệng còn hôi sữa, người khẩu khí thật lớn. Nói, hắn tiện tay vung lên, một đạo thần bí phù văn màu vàng đột nhiên càn quét mà ra. Ầm ầm, đột nhiên, đạo này phù văn màu vàng trực tiếp hóa thành một đầu phù văn hồng lưu hướng phía Diệp Huyền ép đi. Nơi xa, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, đầu kia phù văn hồng lưu trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cái màu vàng pháp liên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước liền là co lại. Suy, Diệp Huyền trước mặt, thời không trực tiếp nứt ra, pháp liên phá mở mà tới, cường đại lực lượng trực tiếp làm cho Diệp Huyền xung quanh thời không chôn vùi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lại là chém xuống một kiếm. Suy, cái kia pháp liên trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém nát. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia nhất thời sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lão giả kia đồng tử bỗng nhiên co lại, điên cuồng chợt lui, nhưng mà, Diệp Huyền kiếm càng nhanh, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp xuyên qua lão giả giữa lông mày. Lão giả thân thể cứng tại nguyên địa, mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường đại khí tức. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trực tiếp đem lão giả linh hồn hấp thu, đón lấy, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Oanh, một đạo huyết mang tự hắn thể nội phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu. Huyết mạch chi lực, đương kích hoạt huyết mạch chi lực về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên, cùng lúc đó, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành đỏ như máu. Diệp Huyền cúi người nhìn phía dưới, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lật tay lại, thanh huyền kiếm trực tiếp thẳng tắp rơi xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ pháp giới trực tiếp sôi trào lên. Thanh huyền trong kiếm, không chỉ ẩn chứa nhân gian kiếm ý, còn có của hắn huyết mạch chi lực, trừ cái đó ra, còn có cường đại cổ thần chi lực. Một kiếm này hạ xuống, toàn bộ pháp giới kết giới căn bản không chịu nổi, bắt đầu từng chút phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bỗng nhiên lần nữa hướng xuống ép một chút. Thanh huyền kiếm thẳng tắp hạ xuống, toàn bộ pháp giới trực tiếp bốc cháy. Mà đúng lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên ngừng lại, bởi vì hai cái trắng tinh ngón tay như ngọc kẹp lấy thanh huyền kiếm. Hai ngón tay đột nhiên có chút dùng sức, oanh, thanh huyền trong kiếm tất cả lực lượng trong nháy mắt bị nát bấy. Chương 2629, cẩu tặc. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, thanh huyền kiếm phía trước, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ đơn giản bạch bào, tóc dài xõa vai, tay trái chắp sau lưng, tay phải mang theo thanh huyền kiếm. Tại nữ tử giữa lông mày, có một đạo thần bí huyết sắc phù văn. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không cần phải nói, trước mắt vị này hẳn là pháp giới pháp thần. Mà đối phương có thể như vậy dễ như trở bàn tay kẹp lấy hắn kiếm, rất hiển nhiên, đây là nhân gian phía trên cường giả. Nhân gian phía trên, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra. Vù vù, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, sau đó bay ngược mà về. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, tay phải trực tiếp hướng phía trước bắt lấy thanh huyền kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm cương vừa đến tay, Diệp Huyền cả người nhất thời kịch liệt run lên, chợt lui vạn trượng. Mà phía sau hắn, trăm vạn trượng bên trong tinh không đã bị trực tiếp xóa đi. Diệp Huyền dừng lại về sau, tay phải hắn ngăn không được run rẩy. Nếu như không phải hắn tu luyện ra cổ chiến thể, một kích này đủ để trực tiếp xóa đi hắn. Nơi xa, áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng bên cạnh cổ, cổ. Cổ cười nói, nguyên lai là ngươi. Áo trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh, có thể đi ra, đã là vạn hạnh, vì sao không giữ khuôn phép cầu thả lấy. Cổ trừng mắt nhìn, năm đó ngươi tại đại đạo bút chủ nhân bên người, còn là một cái tiểu thí hài, hiện tại ghê gớm rồi ha. Áo trắng nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua cổ, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cổ khinh thường nói, dạy ta làm sự tình, ngươi là cái thá gì? Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, áo trắng nữ tử đỉnh đầu, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh lưỡi búa bỗng nhiên hạ xuống. Ầm ầm, theo một rìu hạ xuống, toàn bộ pháp giới trực tiếp vỡ nát. Vô số pháp tắc nhao nhao chợt lui, Diệp Huyền cũng là bị một cỗ cường đại lực lượng chấn địa liên miên chợt lui. Bất quá còn tốt, hắn là cổ chiến thể, bởi vậy, nhục thân vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại cỗ kia lực trùng kích, mà bốn phía những pháp tắc kia tắc không có vận khí tốt như vậy, theo cái kia cổ lực trùng kích chấn động ra tới, một chút né tránh không kịp pháp tắc tại chỗ bị xóa đi. Chỉ là dư uy, tự khủng bố đến đây. Nơi xa, nữ tử áo trắng kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lòng bàn tay mở ra, một đạo pháp ấn đột nhiên phóng lên cao. Cứng rắn, ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, toàn bộ pháp giới trực tiếp tại thời khắc này hóa thành hư vô, cùng lúc đó, giữa hai người, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động mà ra. Trăm vạn tinh vực tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Một bên khác, Diệp Huyền nhìn phía xa cổ hai người, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nhân gian phía trên, hắn không nghĩ tới, nhân gian phía trên cường giả, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Nhân gian bên dưới vô địch, không có chứng dùng, cùng người ở giữa phía trên so sánh, thật là một cái là trời, một cái là đất. Nếu như không phải tu luyện thành cổ chiến thể, hắn liền hai người này dư uy đều gánh không được. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời không nhịn được giận mắng. Mẹ nó, tu luyện lâu như vậy, vốn cho là có thể thật tốt trang cái bức, nhưng mà hắn lại phát hiện, hắn còn lại yếu như vậy. Thật là quá khinh người, lúc nào mới có thể vô địch a? Nhức cả trứng, nơi xa, cái kia cổ cùng áo trắng nữ tử xa xa tương đối, cổ cầm một thanh lưỡi búa, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, rất thong dong. Mà cổ đối diện, nữ tử áo trắng kia sắc mặt tắc có chút ngưng trọng. Cổ đột nhiên cười nói, ta không thể không thừa nhận, người chủ nhân xác thực rất sâu. Nhưng là, ngươi là cái thá gì, cũng xứng ở trước mặt ta khoa tay múa chân, nói, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, áo trắng nữ tử trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra. Ầm ầm, một thanh lưỡi búa phá không mà ra, áo trắng nữ tử hai mắt híp lại, hai tay kết ấn, đột nhiên, một đạo to lớn phù văn thuẫn xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Ầm ầm, theo cái kia một rìu hạ xuống, mì kia to lớn phù văn thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, cùng lúc đó, áo trắng nữ tử trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Mà lúc này, nơi xa cổ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia lưỡi búa xuất hiện tại trong tay nàng, khóe miệng nàng dâng lên một vệt cười lạnh, thứ đồ gì? Nói, nàng đột nhiên nguyên địa xoay người một cái, sau đó bỗng nhiên hướng phía áo trắng nữ tử liền là một rìu bổ xuống. Suy, cái này một rìu hạ xuống, toàn bộ tĩnh mịch tinh vực trực tiếp ở chỗ này bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Nơi xa, nữ tử áo trắng kia sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng hai tay bỗng nhiên kết ấn, đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện vô số thần bí đại đạo pháp văn, mà theo những này vô số đại đạo pháp văn xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số kim quang. Oanh, toàn bộ tĩnh mịch tinh vực trực tiếp bốc cháy, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vô số kim quang tựa như một mặt lọt vào trọng kích pha lê, trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô. Bành, áo trắng nữ tử lần nữa chợt lui mười mấy vạn trượng. Hoàn toàn bị treo lên đánh, cổ nhưng không có lại ra tay, nàng nhìn thoáng qua áo trắng nữ tử, cười nói, hiện tại biết mình là cái gì đồ chơi sao. Áo trắng nữ tử lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn hướng cổ, không hổ là thời cổ đại người thứ nhất. Cổ suy nở nụ cười một tiếng, sau đó lui về Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, cổ cười nói, cổ chiến thể không tệ a. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Nhìn thấy Diệp Huyền tâm tình có chút đê mê, cổ cười nói, người bây giờ đã rất lợi hại. Liền nói cái này pháp giới, trừ nữ nhân kia bên ngoài, những người khác căn bản ngăn không được hai người kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, còn chưa đủ. Cổ trừng mắt nhìn, vậy liền nỗ lực đề thăng. Diệp Huyền gật đầu, mà đúng lúc này, nơi xa nữ tử áo trắng kia đột nhiên biến mất tại sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, bốn phía những pháp tắc kia cũng là nhao nhao biến mất không còn tăm hơi. Đều đi, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày. Cổ đột nhiên nói, bọn hắn trong thời gian ngắn nên không dám tới tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, cuối cùng là một cái tai họa ngầm. Hắn cũng không sợ những này pháp tắc đến tìm hắn phiền toái, hắn sợ chính là những này pháp tắc đi tìm hắn quan huyền thư viện phiền toái. Cổ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không rất muốn tăng lên thực lực? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Cổ cười nói, đi hoang cổ chiến giới a. Diệp Huyền nhíu mày, hoang cổ chiến giới. Cổ gật đầu, một cái phi thường chỗ đặc thù, cái chỗ kia, có cái hoang cổ bảng, ngươi nếu là muốn tăng lên chiến lực, có thể đi đánh bảng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đều là nhân gian bên dưới sao. Cổ cười nói, nhân gian phía trên, cũng không thiếu. Diệp Huyền trầm mặc, cổ lại nói, như cái kia đại đạo bút chủ nhân chỗ nói, ngươi xác thực có thể đi mở mang tầm mắt. Vùng vũ trụ này, xa không phải ngươi có thể nghĩ. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, cổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, thật là một cái vòng nhỏ. Đi vòng luẩn quẩn nhìn một chút, đi, nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền biến mất tại nguyên chỗ. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, ngươi đã từng không phải nói, chỉ có thiết lập qua trật tự người, mới xem như trật tự cảnh sao. Cái kia pháp thần tính là gì? Đường cổ, nhân gian xuống, nhân gian phía trên, còn có một cái nhân gian cảnh, nàng xem như nhân gian cảnh, kỳ thật, nàng cũng coi là nửa bước trật tự. Bởi vì nàng mượn nhờ đại đạo bút người thế lực, đã bắt đầu đang từ từ thiết lập chính mình trật tự. Đương nhiên, trật tự cũng phân lớn nhỏ, nàng loại này dù cho thành công, cũng chỉ có thể tính tiểu trật tự cảnh. Phạm vi nhỏ trật tự, cũng liền dạng kia. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Nói, hắn nhìn hướng cổ, ngươi có thể nói cho ta, vũ trụ này có bao lớn sao? Cổ trừng mắt nhìn, ngươi xác định. Diệp Huyền cười khổ, sẽ không đả kích đến ta à? Cổ gật đầu, có thể sẽ. Diệp Huyền nói, ta chuẩn bị sẵn sàng. Cổ cười nói, tứ phương vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, tứ phương vũ trụ. Cổ khẽ gật đầu, hiện tại trước mắt đã biết lớn nhất vũ trụ, liền là tứ phương vũ trụ, mà chúng ta tự sinh tồn ở mảnh này tứ phương vũ trụ bên trong, mới vừa tới cái chỗ kia, thuộc về phía Nam, cũng chính là Nam Tinh Vực. Tại Nam Tinh Vực, đã từng thế lực cường đại nhất, là cổ tông, mà ta đã từng là cổ tông tông chủ, về sau bị đại đạo bút chủ nhân tiêu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, người đã từng thống nhất toàn bộ Nam Tinh Vực, đồng thời ở chỗ này thiết lập một cái hoàn toàn mới trật tự. Cổ gật đầu, Diệp Huyền nhìn xem cổ, nhưng toàn bộ tứ phương vũ trụ, còn có đồ vật bắc ba cái tinh vực. Đường cổ, chuẩn xác mà nói là còn có bốn cái, còn có cái nguyên vũ trụ, kia là tứ phương vũ trụ trung tâm, ở bên kia, có một cái siêu cấp thế lực, Nguyên Đế Quốc. Nói đến đây, nàng lắc đầu nở nụ cười, năm đó ta còn muốn chinh chiến nguyên vũ trụ, đáng tiếc, chưa xuất sư đã chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, nếu như không có đại đạo bút chủ nhân, ngươi chinh chiến nguyên vũ trụ, có mấy thành phần thắng. Cổ lắc đầu, năm đó lòng tin tràn đầy, nhưng hiện tại xem ra, phần thắng cũng không lớn. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Cổ cười nói, ta không có cái năng lực kia quét ngang toàn bộ Nguyên Đế Quốc, cũng chính là nói, ta cần dựa vào ta đồng đội, nhưng ta đồng đội. Nói, nàng lắc đầu thở dài. Diệp Huyền, cổ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ tại chưa từng nhìn thấy ngươi muội phía trước, ta còn muốn cường điệu mới xây luyện, ngóc đầu trở lại. Nhưng bây giờ, nói, nàng lắc đầu, không thành lập trật tự, đã có thể vô địch. Thiên hạ đại đạo, có rất nhiều con đường, không cần thiết chết đi một đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đây cũng là, lúc này, cổ lại nói, mà lại, nguyên vũ trụ năm đó so ta thông minh nhiều. Nguyên đế quốc vị kia, tại đối mặt đại đạo bút chủ nhân lúc, hắn trực tiếp lựa chọn phục tùng, bởi vậy, bây giờ nguyên đế việc lớn quốc gia càng ngày càng cường. Diệp Huyền trầm giọng nói, phục tùng đại đạo bút chủ nhân, tuân theo hắn trật tự. Cổ gật đầu, đúng vậy, bọn hắn không có lựa chọn phản kháng, đây là rất thông minh, nếu là lựa chọn phản kháng, dùng tên kia thực lực. Nguyên đế quốc sợ là cũng sẽ theo trên đời này biến mất. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, đại đạo bút chủ nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ cười nói, ngươi cảm thấy ta làm sao? Diệp Huyền nói, rất mạnh. Cổ gật đầu, ta chính là tại Nam Tinh Vực thiết lập trật tự. Mà hắn, toàn bộ tứ phương vũ trụ đều là hắn trật tự. Không chỉ như vậy, tứ phương vũ trụ bên ngoài cũng là hắn thiết lập trật tự. Nói, nàng khẽ mỉm cười, biết hắn hiện tại vì sao không quản ngươi a? Bởi vì ngươi cái kia trật tự trong mắt hắn, tự thật là chơi nhà tròi. Hắn căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này cầu tặc, ta gọi em gái ta đánh chết hắn. Cổ, chương 2630, hung hăng, nguội, nghe đến Diệp Huyền lời nói, cổ không khỏi lắc đầu nở nụ cười, nhưng rất nhanh, cái này cười biến thành ngưng trọng. Diệp Huyền nguội nguội có thể đánh chết đại đạo bút chủ nhân sao? Có thể sao, nghĩ đi nghĩ lại, cổ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Nàng phía trước còn chưa tỉ mỉ nghĩ tới vấn đề này, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận, nàng cảm thấy khả năng có thể. Đại đạo bút chủ nhân ngày đó xuất hiện, cũng không phải bản thể, mà là một đạo phân thân. Tới là phân thân, như vậy vấn đề đến, là bản thể không cách nào tới, vẫn là không dám tới. Dùng cái kia váy trắng nữ tử đối đại đạo bút chủ nhân phân thân thái độ, rất hiển nhiên, váy trắng nữ tử căn bản không có đem đại đạo bút chủ nhân để vào mắt, cũng chính là nói, cái này đại đạo bút chủ nhân bản thể là không dám tới, mà không phải không thể tới. Vì sao không dám tới? Rất hiển nhiên, tới, có thể sẽ chết. Tiếp theo, Diệp Huyền rõ ràng là tạo phản A, nhưng mà, đại đạo bút chủ nhân nhưng còn có thể khoan dung Diệp Huyền. Là quý tài, vẫn là không dám giết. Hiển nhiên, cái sau, vì sao không dám giết? Sợ váy trắng nữ tử. Kết luận, đại đạo bút chủ nhân đánh không lại váy trắng nữ tử. Nghĩ đến cái này, cổ không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ, nàng không biết, nhưng là, đại đạo bút chủ nhân thực lực, nàng là biết đến. Có thể nói, hiện hữu trật tự bên trong, đại đạo bút chủ nhân liền là vô địch. Mà Diệp Huyền muội muội còn có thể giết hắn, cái này Diệp Huyền muội muội thực lực đến mạnh đến loại trình độ nào? Không tưởng tượng nổi, cổ thần sắc phức tạp, trong lòng thở dài, nhìn tới, sau này mình còn là an tâm làm một người tốt a. Một người phấn đấu thời gian, thật quá mệt mỏi, tìm cái nam nhân tốt dựa vào một chút đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, lần này chúng ta là đi hoang cổ chiến giới. Cổ thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói một chút cái này hoang cổ chiến giới thôi. Cổ gật đầu, cái này hoang cổ chiến giới, liền là một cái chiến trường, ngũ đại tinh vực người đều ở nơi này lịch luyện, mà dám đi nơi đó, đều là thiên chi kiêu tử. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta lúc còn trẻ, cũng đi qua nơi đó, hơn nữa là một lần kia hoang cổ bảng tên thứ nhất. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta làm sao? Nói xong, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn lại tăng thêm một câu, cùng tuổi bên trong. Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, miễn cưỡng có thể. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen lại, cổ cười nói, ta cũng không có hạ thấp ngươi, chờ ngươi đến cái chỗ kia, liền biết cái chỗ kia thiên tài yêu nghiệt khủng bố đến mức nào. Không chỉ ngũ đại vực thiên tài yêu nghiệt, còn có đạo môn. Đại đạo bút chủ nhân tại toàn bộ vũ trụ tìm kiếm thiên tài yêu nghiệt, sau đó tiến hành bồi dưỡng, sau cùng vì hắn hiệu lực. Những thiên tài kia, thực lực đều rất không tệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, liền là trong truyền thuyết thiên mệnh người sao? Cổ gật đầu, xem như thiên mệnh người. Bất quá, thiên mệnh người nhưng có rất nhiều. Diệp Huyền lắc đầu, cái này thiên mệnh người, không đáng giá. Cổ cười nói, cũng không thể nói như vậy, phía trước cái kia thiên mệnh người, tự rất mạnh. Diệp Huyền nói, vô biên chủ. Cổ gật đầu, người này tại chính hắn thời đại kia, cũng hẳn là thuộc về vô địch tồn tại. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, người cũng thật không tệ. Diệp Huyền liếc một cái cổ, lần đầu gặp mặt lúc, người còn nói thiên mệnh người một đời không bằng một đời. Cổ quay đầu, ta không có nói qua. Diệp Huyền vô ngữ, cổ cười nói, chúng ta nhanh đến. Diệp Huyền nói, người ở bên kia có thủ người sao? Cổ gật đầu, có. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cổ cười nói, đừng sợ, cứu nhân của ta, cơ bản đều là bại tướng dưới tay ta. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương năm đó, nên rất là phong quang. Cổ cười nói, đều là đã từng sự tình. Điệu thấp, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, đường hầm không thời gian phần cuối đột nhiên xuất hiện một tên tay cầm trường thương trung niên nam tử. Trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền cùng cổ, người đến người nào. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cổ cười nói cổ. Trung niên nam tử nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Cổ phất tay áo vung lên, oanh, một bàn tay vô hình trực tiếp giữ lại trung niên nam tử yết hầu, sau đó đem hắn ngạnh sinh sinh nhấc lên. Cổ nhìn xem cái kia đầy mặt hoảng sợ trung niên nam tử vội vàng nói, nghe qua, nguyên lai là cổ cô nương, ở phía dưới mới nhất thời chưa nhớ tới, còn mời cổ cô nương thứ lỗi. Cổ cười nói, ta là ai? Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, cổ cô nương. Cổ lắc đầu nở nụ cười, trung niên nam tử run giọng nói, đại lão, ta chính là một cái thủ vệ. Chức trách của ta là không nhượng người tùy ý tiến vào hoang cổ chiến giới. Là ta có mắt không tròng đại lão, đụng chạm đại lão, ta cho đại lão bồi tội. Cổ cười cười, sau đó buông lỏng tay phải, chúng ta muốn đi vào dạo chơi, không nhượng ngươi làm khó a. Trung niên nam tử kia vội vàng nói, không khó xử. Không khó xử, hai vị mời, cổ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, mà tại trải qua trung niên nam tử lúc, hắn quay đầu nhìn hướng trung niên nam tử, ngươi là thiên đạo cảnh. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói gì nữa, đi theo cổ hướng phía nơi xa đi tới. Sau khi hai người đi, trung niên nam tử cả người trực tiếp tê liệt đi xuống. Lại tới đại lão, không thể không nói, ở nơi này thủ vệ, chất béo nhiều, nhưng nguy hiểm cũng đại. Bởi vì ngươi không biết lúc nào liền sẽ trêu chọc đến một vị đại lão. Mà sinh tử của ngươi, liền tại đại lão trong một ý niệm. Nghĩ đến cái này, Trung niên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền cùng cổ bóng lưng, kiên định nói ta cũng sẽ trở thành đại lão. Nơi xa, Diệp Huyền cùng cổ xuất hiện tại một chỗ truyền tống trên đài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cùng cổ giờ khắc này ở một mảnh bình nguyên bên trên, tại mảnh này vô biên vô tận bình nguyên phía trên, lít nha lít nhít truyền tống trận. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút chấn kinh, cổ cười nói cái địa phương này, mặc dù không sánh được nguyên đế quốc phồn hoa, nhưng là, cái địa phương này xác thực một cái tốt nhất thí luyện chi địa. Phàm có chút thực lực gia tộc, đều sẽ đưa chúng nó gia tộc đệ tử phái đến nơi này đến rèn luyện. Mà theo cái địa phương này đi ra, bình thường cũng sẽ không lăn lộn quá kém. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng cổ, ta nghĩ đạt tới nhân gian cảnh. Cổ khẽ mỉm cười, gấp không được, ta sở dĩ mang ngươi tới đây cái địa phương, là muốn nhượng ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt. Ngươi bây giờ, huyết mạch rất mạnh, kiếm đạo cũng không tệ lắm, còn có cổ chiến thể, cùng giai bên trong, khẳng định là ít có đối thủ. Nhưng là, cái này không có nghĩa là ngươi không có đối thủ. Bởi vậy, ngươi cần đối thủ cùng ngươi đối luyện, chuẩn xác mà nói, ngươi cần thất bại, chỉ có thất bại, mới có thể để ngươi tìm tới chính ngươi không đủ, chỉ có thất bại, mới có thể để ngươi biết chính mình nên như thế nào để thăng. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu ngươi ý tứ. Cổ gật đầu, đi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi tới. Mà đúng lúc này, hai người cách đó không xa truyền tống trận đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một tên nam tử khôi ngô chậm chậm đi ra, nam tử khôi ngô đi ra về sau, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cổ, nhíu mày. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, bắt chuyện, nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cười đã chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn hướng cổ cười nói, có người liền là thiếu đánh, người đánh hắn một trận, hắn nói chuyện liền bình thường. Diệp Huyền, nghe đến cổ mà nói. Nam tử khôi ngô quay đầu nhìn hướng cổ, đánh ta một trầu. Cổ cười nói, làm sao? Nam tử khôi ngô chỉ chính mình, cầu đánh. Cổ đột nhiên tự tính một bàn tay vung ra. Đùng, một đạo thanh thúy cái tát âm thanh tự trong tràng bỗng nhiên vang vọng. Oanh, nam tử khôi ngô nhục thân nguyên địa bạo tạc, chỉ còn linh hồn. Nam tử khôi ngô trực tiếp mộng ngay tại chỗ, như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Nhục thân không còn, nam tử khôi ngô có chút lộn xộn. Cổ nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô. Cười nói, như ngươi loại này đặc thù yêu cầu, ta còn là lần thứ nhất gặp phải. Nam tử khôi ngô run giọng nói, ngươi là ai? Cổ cười nói, tốt muốn hay không cầu đánh. Nam tử khôi ngô biểu lộ cứng đờ. Cổ quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, cổ mang theo Diệp Huyền hướng phía nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, hai người chính là biến mất ở phía xa. Phía sau, cái kia nam tử khôi ngô vẫn còn có chút mộng. Rất lâu về sau, nam tử khôi ngô vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Sau đó chữa trị nhục thân. Sau một hồi, nam tử khôi ngô nhục thân khôi phục, mà đúng lúc này, cách đó không xa truyền tống trận đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, ba người đi ra. Một người trong đó còn là tên hòa thượng, nam tử khôi ngô nhìn hướng đi ra ba người, nhíu mày. Hòa thượng nhìn thoáng qua bốn phía, hiếu kỳ nói, vô biên, đây chính là trong truyền thuyết hoang cổ chiến giới sao. Vô biên chủ khẽ gật đầu, đúng vậy, tăng vô cười nói, cái địa phương này, cường giả rất nhiều. Vô biên chủ nhà tiếng nói, rất nhiều, tăng vô khẽ gật đầu, có thể gặp từng trải, không thể không nói, từ bọn hắn đi theo vô biên chủ về sau, bọn hắn thật là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai vũ trụ lớn như vậy, vô biên chủ đột nhiên nói, đi a, nói, hắn hướng phía nơi xa đi tới, mà lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô. Nhìn thấy nam tử khôi ngô, hắn có chút ngẩn người, sau đó nhíu mày, lực lượng này khí tức. Hắn tại nam tử khôi ngô trên thân. Cảm nhận được một tia quen thuộc mà lại cường đại khí tức. Tăng vô đi đến vô biên bên cạnh, hỏi, làm sao? Vô biên trầm mặc một lát sau, lắc đầu, cái kia ngậm lông sẽ không cũng tới đến địa phương này a? Hẳn không có trùng hợp như vậy chứ? Nói, hắn lại nhìn về phía cái kia nam tử khôi ngô. Mà đúng lúc này, cái kia nam tử khôi ngô lông mày nhất thời nhíu lại, hắn nộ chỉ vô biên chủ, ngươi nhìn cái gì nhìn? Nghe vậy, vô biên chủ sửng sốt, phách lối như vậy sao? Nhìn thấy vô biên chủ sửng sốt, nam tử khôi ngô nhất thời càng có niềm tin, tức thì nổi giận mắng, lại nhìn lão tử đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại vô biên chủ ba người. Thiện nhân cảnh, mà đúng lúc này, vô biên chủ đột nhiên một bàn tay vung ra. Đùng, lại là một đạo thanh thúy cái tát âm thanh tự trong tràng vang lên. Oanh, nam tử khôi ngô nhục thân trực tiếp vái diệt, nam tử khôi ngô hóa đá tại nguyên chỗ. Vô biên chủ nhìn thoáng qua nam tử khôi ngô, mẹ nó. Kháo Sơn Vương đều không có người phách lối như vậy. Thật là, chương 2631, cầm cái đệ nhất. Nguyên địa, nam tử khôi ngô một mặt mộng, mới vừa tu luyện ra được nhục thân lại không còn, cái này kêu cái gì chuyện? Nguyên địa, nam tử khôi ngô trầm mặc sau một hồi, xoay người về tới trong truyền tống trận. Hắn quyết định không lịch luyện, trước khi đến, hắn là bọn hắn phiến kia vũ trụ đỉnh cấp yêu nghiệt, cùng giai vô địch, vượt cấp giết người không áp lực. Nhưng mà, đi tới nơi này về sau, hắn phát hiện, hắn thật quá yếu quá yếu. Tùy tiện một người đều có thể miểu sát chính mình, cái này còn làm sao lịch luyện, còn là đi về trước phát dục một đoạn thời gian lại đến a. Rất nhanh, nam tử khôi ngô biến mất tại truyền tống trận bên trong. Cổ mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ cổ lâu phía trước, tòa này cổ lâu cùng ba tầng, cả tòa cổ lâu đều vẽ lấy màu đen phù văn, nhìn xem rất là quỷ dị. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là, cổ cười nói, dẫn người gặp một vị lão bằng hữu. Nói, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào cổ lâu, vừa mới tiến cổ lâu, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, tầng thứ nhất này bên trong, khắp nơi đều bày đặt đủ loại yêu thú đầu lâu. Mà trong lầu, tia sáng u ám, lộ ra một cỗ đẻ nén. Cổ trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới thứ ba lầu trước cửa phòng, nàng trực tiếp đẩy cửa ra, môn vừa mới đẩy ra, một đạo dương quang kéo tới, nhất thời có chút chói mắt. Diệp Huyền nhìn hướng trong phòng, tại bên giường, nơi đó ngồi một nữ tử là ngồi tại trên xe lăn, y phục rất quái dị, một nửa đen, một nửa bạch, bởi vì nàng là đưa lưng về phía hai người, bởi vậy, Diệp Huyền nhìn không đến nữ tử chân thực khuôn mặt. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói cổ, ngươi lại còn có thể đi ra. Chúc mừng, cổ đi đến nữ tử bên cạnh, nàng đánh giá một chút nữ tử, cười nói ơ lần, không nghĩ tới ngươi còn sống, ta cũng thật ngoài ý liệu. Tên gọi ơ lần nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy nữ tử dung mạo. Tuyệt mỹ, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Cái này gọi ơ lần nữ tử ngũ quan tinh tế đến hoàn mỹ, không có một tia tì vết, đặc biệt là cặp mắt kia, phi thường lớn, mà lại mang theo linh tính, phảng phất có thể đem người nhìn thấu đồng dạng. Ơ lần cười nói, đã từng thiên mệnh người. Cổ gật đầu, đúng vậy. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, muốn hay không tính cái mệnh. Đoán mệnh, Diệp Huyền sửng sốt, cổ cười nói, đúng vậy. Người khả năng không biết, chúng ta ơ lần tại bói toán chi đạo, thật là thiên hạ vô song, ta dám nói. Tứ phương vũ trụ không có bất kỳ một người có thể cùng nàng so sánh. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó đi đến ơ lần trước mặt, vậy coi như một chút đi. Cổ nhìn hướng ơ lần nhưng trầm mặc. Cổ nhẹ nhàng vỗ vỗ ơ lần bả vai, cười nói cho chút thể diện thôi. Ơ lần nhìn hướng Diệp Huyền, không phải ta không nể mặt ngươi, mà là ngươi vị này tiểu bằng hữu mệnh, ta tính không được. Cổ chân mày hơi nhíu lại, tính không được. Ơ lần gật đầu, mệnh cách hắn chi cứng, ngươi không tưởng tượng nổi. Cổ hai mắt híp lại, nhiều cứng, ơ lần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cách nào hình dung. Không cách nào hình dung, cổ trầm mặc, ơ lần lại nói, công tử mệnh cách cứng, nhưng tự thân thực lực nhưng rất yếu, rất hiển nhiên, công tử phía sau nên có cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền gật đầu, có, ơ lần trầm mặc một lát sau, nói công tử nên có thể tại cái này tứ phương vũ trụ nghênh ngang bước. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, lúc này, cổ cầm lấy ơ lần trên đùi bầy đặt cổ tịch, nàng nhìn thoáng qua. Sau đó cười nói ơ lần, người bây giờ cũng nhìn loại này tu thân dưỡng tính sách. Ơ lần nhìn hướng cổ, lần này tới hoang cổ chiến trường làm cái gì? Cổ chỉ Diệp Huyền, cùng hắn lịch luyện. Ơ lần nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử phía sau có tuyệt thế cao nhân, nhưng Diệp công tử nhưng muốn dựa vào chính mình. Đáng tiếc là, Diệp công tử nhiều khi, chính mình cũng rất bất lực, chỉ có thể dựa vào người sau lưng ra mặt hỗ trợ giải quyết, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Ơ lần khẽ lắc đầu, đây chính là mệnh. Ngươi có thể ngươi không muốn dùng, người khác không có, nhưng liều mạng muốn. Diệp Huyền cười nói, cô nương tin số mệnh, ơ lần khẽ mỉm cười, công tử không tin số mệnh. Diệp Huyền gật đầu, ơ lần lắc đầu nở nụ cười, công tử có một điểm tính sai. Ngươi không phải không tin số mệnh, mà là phía sau ngươi người quá mạnh, mạnh đến đủ để cho ngươi nghịch thiên cải mệnh. Có thể thế gian này, không phải ai đều có núi dựa cường đại. Vận mệnh, thật rất nhiều người tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng, công tử là trải nghiệm không đến. Diệp Huyền trầm mặc, ơ lần đột nhiên đẩy xe lăn đi tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, công tử, chưa qua đại nạn đại khổ người, tất không thể chân chính trải nghiệm trong nhân thế tốt đẹp. Tựa như trong thế tục, chỉ có chân chính chịu đói qua người, mới có thể trải nghiệm một hạt gạo chân quý. Ngươi không tin số mệnh, là bởi vì ngươi không có bị vận mệnh ngược đãi qua. Diệp Huyền trầm giọng nói, cực khổ, ta cũng ăn qua. Ơ lần lắc đầu, công tử, người cái gọi là đắng cùng khó, đều là tiểu đắng tiểu khó. Nói. Nàng nhìn thoáng qua cổ, cười nói cổ bị vây bao lâu? Nhục thân cùng linh hồn phân ly, đời đời kiếp kiếp bị nhốt một tấc vuông, loại này tuyệt vọng, ngươi nhưng có cảm thụ qua? Diệp Huyền trầm mặc, Ơ Lần lùi đến bên cửa sổ, nàng nhìn hướng ngoài cửa sổ, nói khẽ công tử, ta cho ngươi một cái đề nghị. Thanh thản ổn định làm một cái nhị đại, tiêu giao một đời, rất tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi là cảm thấy ta không thể làm một cái một đời. Ơ Lần nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không có cường giả chi tâm. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, Ơ Lần vừa nói, bởi vì ngươi vẫn luôn có thể không có sợ hãi. Bởi vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ không rơi vào chân chính tuyệt cảnh, không rơi vào chân chính tuyệt cảnh, tâm cảnh cùng tính cách cũng sẽ không được đến chân chính đột phá. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cô nương, ngươi mới vừa nói mệnh, chúng ta bất đồng điểm là, ngươi tin số mệnh, mà ta không tin số mệnh, sau đó ngươi tự đối ta một bữa nói, vậy ta muốn hỏi chính là, có người tin số mệnh, có người hắn không tin số mệnh, cái này có vấn đề gì sao? Ơ Lần nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cảm thấy, làm người muốn thật. Ngươi tin số mệnh, là bởi vì ngươi tuyệt vọng qua, vô năng qua. Mà ta không tin số mệnh, như lời ngươi nói, ta xác thực không có tuyệt vọng qua, nhưng là, đây là sai sao? Ta có tư cách không tin số mệnh, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì sao? Ơ Lần trầm mặc sau một lúc lâu, nói, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại nói, ngươi nói, ta không có cường giả chi tâm, bởi vì ta chỗ dựa quá cường đại, bởi vậy, ta chưa hề tuyệt vọng qua. Ta nghĩ nói chính là, cô nương, trong nhà cho ta cái này ưu thế, ta vì sao muốn từ bỏ cái này ưu thế? Ơ Lần nhìn xem Diệp Huyền, ta cũng không nói ngươi sai. Ta chính là đề nghị, ngươi có thể an an ổn ổn làm một cái nhị đại. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi nhượng ta an an ổn ổn làm một cái nhị đại, không phải liền là xem thường ta ý tứ sao? Mặc dù không có rõ ràng như vậy, nhưng ta còn là có thể cảm nhận được. Đương nhiên, ta cũng lý giải. Nói, hắn nhìn thoáng qua Ơ Lần sách cổ ở trong tay, sau đó cười nói, cô nương tinh thông bói toán chi thuật, một đời đoán mệnh, mà chính mình hiện tại ngồi ở chỗ này, hai chân bất tiện, rất hiển nhiên, cô nương tuyệt vọng qua, bất đắc dĩ qua. Sau đó cô nương vừa nhìn thấy ta, ngọa tào, người này lại có thể nghịch thiên cải mệnh, trọng yếu nhất chính là, không phải mình nghịch thiên cải mệnh, mà là người khác giúp, ta nghĩ, cô nương vừa bắt đầu trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cân bằng, đúng a? Ơ Lần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta có thể hiểu được, rất nhiều người đối nhị đại, xác thực đều không có cảm tình gì, bởi vì đều cho rằng, nếu như không có cha hắn mà nói, hắn lại tính cái gì? Ta đã từng cũng là dạng này. Ta tại Thanh Thành lúc, hết thảy đều dựa vào ta tự đánh mình liều tới, ta cũng xem thường những cái kia vừa ra đời tự có được hết thảy người. Nhưng là, cái này lại có biện pháp nào đây? Ai kêu nhân gia cha trước đó cố gắng qua đây? Nói, hắn lắc đầu nở nụ cười, đến phía sau, ta cuối cùng công việc thành chính ta đã từng chán ghét cái chủng loại kia người. Cha ta vô địch, em gái ta vô địch, ta đại ca cũng không địch. Ta muốn người có người, muốn tiền có tiền. Cái loại cảm giác này, không thể không nói, kỳ thật rất thoải mái, hắc hắc. Ơ Lần cùng cổ thần sắc bắt đầu không được bình thường. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta có thể làm sao? Ta có những tư nguyên này không cần, lại muốn đi làm đệ đệ sao? Nói, hắn nhìn hướng Ơ Lần, nếu như bây giờ có người có thể giải ngươi khốn cảnh, ngươi dựa vào còn là không dựa vào. Ơ Lần nhìn xem Diệp Huyền, không có người. Diệp Huyền chỉ chính mình, nếu như ta có thể đây. Ơ Lần nhíu mày, ngươi không thể nào. Cổ nói, hắn có thể. Ơ Lần nhìn hướng cổ khẽ gật đầu. Ơ Lần trầm mặc một lát sau, nói công tử nguyện ý trợ giúp ta sao? Diệp Huyền nhìn xem Ơ Lần, ngươi không phải thờ phụng vạn sự dựa vào chính mình sao? Chính ngươi đi cùng vận mệnh chống lại thôi. Ơ Lần nhìn xem Diệp Huyền không nói lời nào. Một bên, cổ lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, ngươi tựu chớ có tức giận. Ơ Lần không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Nói, hắn nhìn hướng cổ, chúng ta đi thôi. Cổ do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hôm nào lại đến chơi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền rời đi. Trong phòng, Ơ Lần nhìn xem rời đi Diệp Huyền cùng cổ, trầm mặc không nói. Ly khai cổ lâu về sau, cổ đột nhiên nói, nàng kinh lịch rất nhiều. Nàng đã từng là nguyên đế quốc quốc sư, về sau bởi vì một ít chuyện, xúc phạm đại đạo bút chủ nhân, sau đó bị đại đạo bút chủ nhân phong ấn tại nơi này. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người tức giận. Diệp Huyền cười nói, lên tới tự bị người khác phủ định, người sẽ tức giận không? Cổ gật đầu, Diệp Huyền lại nói, nhị đại sự thật này, ta đã vô pháp cải biến. Không dựa vào người trong nhà, như lời ngươi nói, nếu như ta không dựa vào người trong nhà, ta khả năng hiện tại tự bị đại đạo bút chủ nhân an bài. Nói, hắn tựa như nghĩ đến cái gì, ngươi mới vừa nói, nàng xúc phạm đại đạo bút chủ nhân. Nàng phạm vào chuyện gì? Cổ nói, luôn nhìn trộm thiên cơ, mà lại muốn cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh. Nhìn trộm thiên cơ có thể, nhưng nghịch thiên cải mệnh, vậy thì đồng nghĩa với xấu đại đạo bút chủ nhân trật tự. Cho nên, nàng được an bài. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi nên đều biết, các ngươi đánh không lại đại đạo bút chủ nhân, đã như vậy, vì sao còn muốn đi trêu chọc hắn? Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, em gái ngươi giết qua người, không ít a. Diệp Huyền gật đầu, cổ nói, bọn hắn vì sao muốn đi trêu chọc ngươi muội? Diệp Huyền sửng sốt, cổ cười nói, có một chút là không biết em gái ngươi cường đại, cho nên đi trêu chọc. Mà khi bọn hắn biết lúc, đã tới không kịp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Cổ đột nhiên nhìn hướng nơi xa, phía trước liền là hoang cổ thành. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cầm cái đệ nhất. Diệp Huyền sửa sang lại một thoáng vạt áo, cười nói, đây không phải là nhất định sự tình sao. Tiếp xuống tự nhượng ta trang, chương 2632, phạm pháp sao. Nói đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, trang bước, còn là đừng làm loại chuyện này. Điệu thấp a, mà Diệp Huyền không có phát hiện, cổ khóe miệng có chút nhấc lên, cười như cái tiểu hồ ly. Cổ mang theo Diệp Huyền đi tới hoang cổ thành cửa thành, thủ vệ đột nhiên chặn lại hai người. Cổ nhìn hướng Diệp Huyền, 10 viên cổ tinh, 10 viên, Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó lòng bàn tay mở ra, 10 viên cổ tinh bay đến trước mặt thủ vệ. Thủ vệ nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cổ, sau đó nói, 20 mai. 20 mai, cổ nhíu mày, một lát sau, nàng nói, đã nhiều năm như vậy, có thể là lên giá. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền lại lấy ra 10 viên cổ tinh đưa cho thủ vệ. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ xa hoa như vậy, thủ vệ kia nhất thời tham niệm dâng lên, ta nói chính là một người 20 mai. Một người 20 mai, nghe vậy, cổ lông mày nhất thời nhíu lại, nàng chỉ chính mình, ta thoạt nhìn không giống như là một cao thủ sao. Thủ vệ sắc mặt nhất thời lạnh xuống, đây chính là hoang cổ thành, bất kỳ người nào đều phải tuân thủ hoang cổ thành quy củ, nếu không, giết chết bất luận tội. Cổ ánh mắt nhất thời lạnh xuống, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi, chúng ta cho, cổ nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp lại lấy ra 20 mai cổ tinh đưa cho thủ vệ. Thấy thế, thủ vệ kia cười lạnh một tiếng, sau đó thu hồi cổ tinh, ta biết, các ngươi tại các ngươi vũ trụ đều không phải người bình thường, nhưng là, đi tới hoang cổ sau thành, ta cho các ngươi một cái lời khuyên, là long, ngươi đến cuộn lại, là hổ, ngươi đến nằm sấp. Diệp Huyền cười nói, thụ giáo, nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy cổ hướng phía nơi xa đi tới. Tiến vào trong thành về sau, cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi vì cái gì biết điều như vậy? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, cách đó không xa, có ba người chính chậm rãi đi tới. Chính là vô biên chủ ba người. Diệp Huyền nhìn xem vô biên chủ ba người, người thấy bọn hắn không? Cổ nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó nói, nhìn thấy. Sau đó thì sao? Diệp Huyền cười nói, sau đó ngươi sẽ biết. Nơi xa, cửa thành, thủ vệ kia trực tiếp ngăn cản vô biên chủ ba người. Thủ vệ nhìn thoáng qua vô biên chủ, hắn nhìn không ra vô biên chủ cảnh giới. Nhưng là, hắn có thể nhìn ra được Tăng Vô Cùng Thần Minh cảnh giới. Tăng Vô Cùng Thần Minh đi theo vô biên chủ hỗn, hiện tại cũng đều đã đạt tới vô đạo. Nhưng là, vô đạo cảnh ở nơi này, không thể nghi ngờ là còn thiếu rất nhiều nhìn. Nhìn thấy Tăng Vô Cùng Thần Minh đều mới vô đạo cảnh, thủ vệ lông mày nhất thời nhíu lại, yếu như vậy. Rất ngay thẳng, nghe đến thủ vệ nói, Tăng Vô lông mày nhất thời nhíu lại, các hạ làm sao nói chuyện. Thủ vệ nhìn thoáng qua Tăng Vô, hòa thượng, không có một cái đồ tốt. Nghe vậy, Tăng Vô sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này, thủ vệ đột nhiên nói, đừng nói nhảm. Một người 30 mai cổ tinh, nhanh chút, lúc này, vô biên chủ đột nhiên nói, ta nhớ được, nơi này nhập môn chỉ cần 10 viên cổ tinh, vì sao muốn 30 mai? Thủ vệ nhìn hướng vô biên chủ, ta nói 30 mai tựu 30 mai. Ngươi có vấn đề phải không? Vô biên chủ nhìn xem thủ vệ, ngươi cần thiết phách lối như vậy sao? Thủ vệ lạnh lùng nhìn xem vô biên chủ, hiện tại, một người 60 mai. 60 mai, vô biên chủ nhíu mày, ngươi chuyện gì xảy ra? Thủ vệ vừa nói, một người 70 mai. Vô biên chủ đột nhiên giơ tay liền là một bàn tay. Đùng, một tát này vung ra, thủ vệ kia nhục thân trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn. Thủ vệ mộng, sau một khắc, thủ vệ căm tức nhìn vô biên chủ, ngươi dám ở hoang cổ thành động thủ, ngươi. Nói, hắn trực tiếp lấy ra một cái truyền âm phù bóp nát. Rất nhanh, mấy đạo cường đại khí tức xuất hiện ở cửa thành phía trên. Vô biên chủ đột nhiên tiện tay vung lên, oanh, một đạo lực lượng kinh khủng cuộn tất cả lên, trong nháy mắt, cái kia mấy đạo cường đại khí tức trực tiếp bị xóa đi. Thủ vệ kia ngẩn người tại chỗ, vô biên chủ nhìn thoáng qua chỉ còn linh hồn thủ vệ, Kháo Sơn Vương đều không có người phách lối như vậy. Nói xong, hắn hướng phía trong thành đi tới, Tăng Vô nhìn thoáng qua thủ vệ kia, A-di-đà Phật. Ngươi an tâm đi a. ta vì ngươi siêu độ. Nói, hắn đấm ra một quyền, thủ vệ trực tiếp thần hồn câu diệt. Tăng Vô có chút thi lễ, A Di Đà Phật. Nói, hắn hướng phía trong thành đi tới. Thần Minh vội vàng đuổi theo, sau đó nói, ngươi làm gì giết người ta? Tăng Vô nhìn thoáng qua Thần Minh, ta cầm là siêu độ, ngươi hiểu không? Thần Minh, mà lúc này, Vô Biên Chủ cũng nhìn thấy Diệp Huyền cùng cổ. Vô Biên Chủ đi đến Diệp Huyền cùng cổ trước mặt, Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, lại gặp mặt. Vô Biên nhạt tiếng nói, Kháo Sơn Vương, ngươi là đến rèn luyện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Vô Biên lắc đầu, không muốn mặt. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đi tới. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, Tăng Vô Tắc có chút thi lễ, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, đại sư tốt. Tăng Vô cười nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nhìn xem ba người rời đi sau, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn là không nghĩ tới cái này Vô Biên Chủ vậy mà cũng tới hoang cổ chiến giới. Gia hỏa này thật sự cùng cái lưu manh đồng dạng, ngày ngày khắp nơi hốn. Cổ nhìn thoáng qua nơi xa Vô Biên Chủ, sau đó cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người rời đi, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người tới, chính là cái kia pháp giới pháp thần. Pháp thần lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền, mà lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại pháp thần bên cạnh. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền cùng cổ, cười nói, pháp thần tôn giả, đây chính là vị kia Kháo Sơn Vương Diệp Huyền. Pháp thần gật đầu, trung niên nam tử nhìn hướng nơi xa, người này rất yếu, nhưng là, bên cạnh hắn nữ tử kia nhưng rất mạnh, ta nhìn không thấu nàng sâu cạn. Pháp thần nhà tiếng nói, nàng chính là cái kia thời cổ đại người thứ nhất cổ. Cổ, nghe vậy, trung niên nam tử đồng tử nhất thời bỗng nhiên co lại, cả kinh nói, vậy mà là nàng. Nàng bị giết bị nhốt ra, vì sao có thể đi ra? Pháp thần nhà tiếng nói, cái này không trọng yếu là cái kia Kháo Sơn Vương Diệp Huyền hiện tại có nàng che chở. Trung niên nam tử trầm giọng nói, có người này che chở, chúng ta sợ là không dễ giết người này. Pháp thần nhìn hướng trung niên nam tử, cái này Kháo Sơn Vương tới đây, chắc chắn sẽ đánh bảng, mà lên lôi đài, vậy thì phải công bằng một trận chiến, lúc kia, cái này cổ tuyệt đối sẽ không nhúng tay, nàng như nhúng tay, tất xấu cái kia Kháo Sơn Vương đạo tâm, cho nên, đó là chúng ta cơ hội. Trung niên nam tử vẫn còn có chút do dự, pháp thần hai mắt híp lại, thế nào, không dám. Trung niên nam tử trầm giọng nói, cái kia cổ ở chỗ này, chuyện này quá lớn, ta không cách nào làm chủ. Ta phải trở về xin phép nguyên chủ. Pháp thần nhạt tiếng nói, vậy ngươi liền đi a, nhớ kỹ nói cho hắn biết, hắn thiếu ta ân tình, hiện tại nên trả. Nhân tình, trung niên nam tử nhìn thoáng qua pháp thần, sau đó xoay người rời đi. Nguyên địa, pháp thần hai mắt chậm chậm đóng lại, chủ nhân. Người này là ngươi đã từng vứt bỏ người vì sao không đem trực tiếp trảm thảo trừ căn đây? Là chờ lấy chúng ta tới làm sao? Đại đạo bút chủ nhân, cổ mang theo Diệp Huyền đi tới trong thành ương, ở trong thành ương, có một cái to lớn đấu võ đài, cái này đấu võ đài trưởng rộng khoảng chừng vạn trượng, bốn phía có thần bí kết giới. Mà giờ khắc này, cái này đấu võ đài bốn phía tụ tập không ít người. Mà tại đấu võ đài bên cạnh, nơi đó có một khối cao tới trăm trượng bia đá. Cổ chỉ vào bia đá kia, sau đó nói, đây chính là hoang cổ chiến bảng. Cùng 100 tên, mà có thể tiến vào này bảng người, đều là thiên tài yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn hướng cổ, được đến đệ nhất, có ban thưởng gì sao? Cổ cười nói, danh khí. Diệp Huyền nhíu mày, tự danh khí. Cổ nói, người có nghĩ hay không đem ngươi thư viện có càng nhiều thiên tài yêu nghiệt tới gia nhập? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cầm tới đệ nhất, không chỉ chính ngươi, thư viện của ngươi cũng sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tứ phương vũ trụ, lúc kia sẽ có rất nhiều người đi ngươi thư viện. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể được đến thế lực thần bí mời chào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thế lực thần bí. Cổ cười nói, đạo môn. Đạo môn, Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân thế lực. Cổ gật đầu, hiện tại đạo môn tại cái này tứ phương vũ trụ, liền là mạnh nhất thế lực, trước ngươi nhìn thấy vị kia pháp thần, không coi là cái gì. Cái kia thiện ác thần cùng đạo thần, mới thật sự là cường giả. Mà cái này đạo môn, sẽ theo cái này hoang cổ trên bảng chọn lựa thiên tài yêu nghiệt, một khi gia nhập đạo môn, cái kia thật liền là cá vượt long môn. Diệp Huyền nhìn xem cổ, ta hiếm lạ gia nhập đạo môn sao? Cổ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, người năm đó cũng cự tuyệt, đúng không? Cổ gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia đấu võ đài, nói khẽ, ngươi rời đi tứ phương vũ trụ sao? Cổ lắc đầu, không có. Diệp Huyền khó hiểu, vì cái gì? Cổ cười nói, ta liền tứ phương vũ trụ đều không có vô địch, đi ra làm gì? Đi tìm tai vạ sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Cổ đột nhiên nói, có một loại cổ lão tu hành chi pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cái gì tu hành chi pháp? Cổ cười nói, trần tu. Diệp Huyền sửng sốt, trần tu. Cổ gật đầu, trần tu, liền là một loại thuần túy tu hành chi pháp. Gì là thuần túy? Liền là không cần bất luận cái gì ngoại vật, bao quát huyết mạch của ngươi chi lực cùng thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, nhượng ta thả xuống hết thảy tất cả ngoại lực bổ trợ. Cổ khẽ gật đầu, huyết mạch của ngươi chi lực, kiếm của ngươi, còn có cổ thần chi lực, cái này ba loại, thuộc về ngoại lực. Diệp Huyền trầm giọng nói, huyết mạch chi lực cũng thuộc về. Cổ cười nói, hắn không tính, nhưng là, ta đề nghị ngươi đừng có dùng. Bởi vì hắn cho ngươi bổ trợ chiến lực, thực sự rất rất nhiều, bao quát ngươi bây giờ kiếm ý, của ngươi kiếm ý cùng huyết mạch chi lực, bổ trợ quá biến thái. Diệp Huyền trầm mặc, cổ cười nói, ngươi có thể thử nghiệm làm một chút thuần túy kiếm tu. Đây là ta cá nhân đề nghị, bởi vì ngươi bây giờ, không quá giống cái kiếm tu, như cái tạp tu, cái gì đều sẽ một điểm, nhưng lại không phải đặc biệt tinh thông, không có làm đến cực hạn. Gặp phải người bình thường, người đây nhất định vô địch, nhưng gặp phải loại kia cường giả chân chính, ta nói cùng giai cái khác, ngươi phần thắng cũng không lớn. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, còn có một câu, ta nói. Ngươi khả năng không quá thích nghe, ngươi đoạn đường này tới, bật hách quá nhiều, tu luyện tu rất dễ dàng, cái này khiến được ngươi thiếu đi lắng động, trên người ngươi, thiếu đi trầm ổn cùng nội tình. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy ngươi như cái lưu manh, thực lực không thế nào, nhưng hoa lý hổ tiếu. Diệp Huyền nhìn xem cổ, ngươi tại thiên đạo cảnh lúc, có thể đánh thắng được thiện ác cảnh không? Cổ gật đầu, có thể. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ tiếp tục nói, không chỉ đánh thắng được thiện ác cảnh, ta còn càng tam giai giết qua trật tự cảnh. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Nói xong, hắn xoay người hướng phía nơi xa đấu võ lên trên bục đi. Lúc này, cổ trong đầu làm đột nhiên vang lên một thanh âm, cổ, ta nhớ được ngươi thiên đạo cảnh lúc, không làm được càng tam giai giết trật tự cảnh a. Cổ thần sắc bình tĩnh, trang cái bức, phạm pháp sao? Thanh âm kia trầm mặc, chương 2633, cứng, thuần túy kiếm tu, không thể không nói. Diệp Huyền kỳ thật cũng nghĩ thử một chút. Huyết mạch chi lực, lực lượng chủ yếu, bắt nguồn từ Vu lão cha huyết mạch này cũng không phải chính hắn tu luyện ra được, mà là trời sinh tự mang. Nhân gian kiếm ý đây, đây là tín ngưỡng chi lực, là bây giờ vô số thế giới vũ trụ học sinh tín đồ tín ngưỡng chi lực, mặc dù cũng là hắn lực lượng, nhưng là, không phải chính hắn lực lượng bản thân. Tính ngoại lực, cho tới cổ thần chi lực, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền chân mày cao lại, không thích hợp, không cần huyết mạch chi lực. Không cần nhân gian kiếm ý, không cần cổ thần chi lực, kia chính mình còn lại cái gì? Mẹ nó, Diệp Huyền sắc mặt đen lại. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cổ, cổ khẽ mỉm cười, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi đã từng thật càng tam giai giết qua trật tự cảnh. Cổ cười nói, ta đã từng tốt xấu là thời cổ đại người thứ nhất, nói dối. Đó là không có khả năng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, lợi hại. Thế nhưng là, nếu như ta không cần huyết mạch chi lực, không cần nhân gian kiếm ý cùng cổ thần chi lực, vậy ta cái gì cũng không có a. Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi còn có cổ chiến thể. Đây là chính ngươi tu luyện ra được nhục thân, không tính ngoại lực. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời cười nói, đúng vậy a. Ta kém chút quên mất nhục thân của mình. Cổ cười nói, đi chiến đấu a. Ta qua mấy ngày lại tới tìm ngươi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn đi đâu? Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi xem một chút đã từng một chút lão bằng hữu. Cũng không biết bọn hắn có còn hay không là sống sót. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn hướng phía cái kia đấu võ lên trên bục đi. Cổ xoay người rời đi. Lúc này, âm thanh kia lại từ xưa trong đầu vang lên, ngươi không sợ hắn bị đánh chết. Cổ nhạt tiếng nói, ơ lần, ngươi xem qua mệnh của hắn đánh, chẳng lẽ không biết mạng hắn cứng đến bao nhiêu sao? Ơ lần trầm mặc, cổ thấp giọng thở dài, ra hỏa này, trừ tự sát, ta thực sự không nghĩ tới có phương pháp gì có thể nhường hắn chết. Ơ lần trầm giọng nói, ngươi thật không chuẩn bị tính toán báo thù a? Cổ nói, trước đó đều đánh không lại nhân gia, huống chi hiện tại. Ơ lần nói, cái này không giống tính cách của ngươi. Cổ bình tĩnh nói, ta đã không phải năm đó nhiệt huyết thiếu nữ. Đã từng những cái kia góc cạnh, còn là muốn thỏa đáng mài một thoáng, nếu không, còn được chịu hiện thực tàn khốc đánh cho một trận. Ơ lần trầm giọng nói, cổ tông sự tình, ngươi cũng nhẫn sao? Cổ cười nói, cổ tông, ơ lần, ta cảm thấy... Ngươi còn muốn nhìn nhiều một chút sách mới được. Ngươi cái này đầu óc, còn là không quá linh quang. Ơ lần, cổ tiếp tục nói, ta dẫn hắn đi gặp ngươi, ngươi cho rằng là mang đến để ngươi trang bức sao? Ta là dẫn hắn đi cứu ngươi a, để ngươi cho hắn đoán mệnh, ngươi nói điểm lời hay không phải liền được. Ngươi cách nói lời hay, hắn một cao hứng, ta lại cho ngươi nói hai câu lời hay, ngươi cái này phòng ấn tượng giải a. Mà ngươi đây, lại muốn trang bức, cái này có thể tốt. Hiện tại hắn tức giận, ngươi tiếp tục đợi tại ngươi cái kia phá lâu ha. Ơ lần trầm giọng nói, ta chính là ăn ngay nói thật. Cổ lắc đầu, ngươi là còn không có bị giam đủ. Nhiều quan một đoạn thời gian, ngươi liền sẽ khai khiếu. Ơ lần trầm mặc, cổ tiếp tục nói, cho tới cái này cổ tông. Ơ lần, không phải ta nói ngươi, ngươi cách cục thật nhỏ đi a. Cổ tông có vị này Diệp công tử có tiền đồ sao? Ta cho ngươi biết, ta đi theo hắn, đại đạo bút chủ nhân cũng không dám đụng đến ta, hiểu chưa? Ơ lần trầm giọng nói, ngươi thật nhịn được khẩu khí này. Cổ cười nói, cái gì khí không tức giận, đời này, trừ sinh tử cùng tự do, những khác đều là chuyện nhỏ. Cho tới cổ tông không nhận ta sự tình, ta hiện tại ước gì bọn hắn không nhận ta. Ta như trở về, ta là bọn hắn bắp đùi, mà ta đi theo vị này Diệp công tử, hắn là ta bắp đùi, loại này sao? Và lại, cách cục lớn hơn a, ánh mắt không thể đặt ở tứ phương vũ trụ, đi theo Diệp công tử, ra tứ phương vũ trụ, kia là chuyện sớm hay muộn. Ơ lần thấp giọng thở dài, chúc mừng ngươi. Cổ tiếp tục nói, Ơ lần, ta biết ngươi còn tại khí, còn tại không cam lòng, nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, những này đều vô dụng. Ngươi trừ tiếp tục bị giam, cái gì cũng không làm được. Còn có một điểm, ngươi cần cải biến một thoáng tâm tình của mình, đừng có lại đem chính mình xem như là cao thủ cái gì. Đặc biệt là tại Diệp công tử trước mặt, bởi vì đừng nói ngươi, đại đạo bút chủ nhân tại hắn muội trước mặt, liền dám cũng không dám phóng. Ngươi biết không, ta tận mắt nhìn đến cái kia váy trắng nữ tử một kiếm chém giết đạo sinh, mà đại đạo bút chủ nhân liền cứu cũng không dám cứu. Không chỉ như vậy, đại đạo bút chủ nhân chính mình cũng bởi vì nhiều một câu miệng, trực tiếp bị một kiếm xuyên vào sau đầu. Nói, nàng nhịn không được bật cười, mặc dù ở sau lưng nói người ta quái sự, không quá đạo đức, nhưng không thể không nói, đương thời nhìn chính là thật sự sảng khoái ha. Ơ lần trầm giọng nói, nữ nhân kia, thật mạnh như vậy sao? Cổ cười nói, biết ta vì cái gì biết điều như vậy a? Nói, nàng hít sâu một hơi, sau đó nói, gặp qua cường giả chân chính về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã từng kiêu ngạo, là cỡ nào buồn cười. Tựa như một cái trấn nhỏ phú hào đồng dạng, không ra tiểu trấn, hắn khẳng định cho là mình là nóc nhà, mà ra tiểu trấn về sau, hắn sẽ phát hiện, hắn điểm kia tài phú là cỡ nào buồn cười. Ơ lần trầm mặc sau một hồi, nói ta hiểu, cổ khẽ mỉm cười, Diệp công tử người này cũng không tệ lắm, các loại qua một thời gian ngắn, ta dẫn hắn đi tìm ngươi, lúc kia, ngươi liền nói ngươi nguyện ý gia nhập Quan Huyền Thư Viện là có thể. Ơ lần không nói gì, cổ cũng không nói gì nữa, nàng đã tận lực, đương nhiên, nàng là lý giải Ơ lần cũng là trật tự cảnh, loại này cấp bậc cường giả, toàn bộ tứ phương vũ trụ đều không có bao nhiêu, bởi vậy, loại này cấp bậc cường giả, kia cũng là tâm cao khí ngạo. Trừ đại đạo bút chủ nhân, tứ phương trong vũ trụ, trật tự cảnh thật liền là nóc nhà. Mà nhượng một cái nóc nhà đi đối một cái thiên đạo cảnh người nói tốt lấy lòng, nếu như là đã từng, nàng cổ cũng làm không được. Bởi vì thiên đạo cảnh tại trật tự cảnh trước mặt, thật liền sâu kiến cũng không bằng. Nếu như Ơ lần không thể thay đổi tâm tính, tự tính đi ra, khẳng định cũng sẽ không có một cái kết quả tốt. Lúc này, Ơ lần đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Cổ nhìn hướng nơi xa, cười nói, đi gặp chiến hoàng. Ơ lần trầm giọng nói, hắn cũng bị nhốt lấy, mà lại, trạng thái không phải đặc biệt tốt, cổ có chút ngạc nhiên, nói thế nào? Ơ lần thấp giọng thở dài, người này là cái tính tình táo bạo, ngày ngày bị nhốt, hắn làm sao chịu đựng được? Cổ thần sắc có chút quái dị, sẽ không bị quan điên rồi sao? Ơ lần nói, tự tính không điên, phỏng đoán cũng gần sấp xỉ. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi là muốn đi khí hắn sao? Cổ cười ha ha một tiếng, ta không phải loại người như vậy. Ha ha, Ơ lần, Diệp Huyền cùng cổ phân biệt về sau, hắn đi thẳng tới cái kia đấu võ trước đài, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hoang cổ bảng, trước 10 danh tự bị lực lượng thần bí ngăn cản, nhìn không đến, bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy phía sau 90 người danh tự. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh một nữ tử mặc một bộ nát hoa tiểu váy, buộc lấy một cái bím tóc, cả người thoạt nhìn đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn nhu thuận. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cô nương, ngươi tốt, nghe vậy. Nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là? Diệp Huyền cười nói, tại hạ Dương Huyền, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cười nói, Thu Lam. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Thu Lam cô nương, vì sao cái này hoang cổ bảng trước 10 danh tự nhìn không đến? Thu Lam khẽ mỉm cười, ngươi là mới tới? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Thu Lam nhìn hướng cái kia hoang cổ bảng, đây là cực kỳ lâu trước đó tự có cơ chế. Hoang cổ bảng trước 10, lại xưng là bên trong bảng, mà chỉ có trước 10 người. mới có thể tiếp xúc đến cái này bên trong bảng. Diệp Huyền trầm giọng nói, danh tự bị che giấu, vậy không phải nói, đánh tới trước 10 cũng không thể trang bức. A, Thu Lam trừng mắt nhìn, ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, ý của ta là, nếu như danh tự bị ẩn tàng, cái này đánh tới trước 10, người khác cũng không biết a. Đây không phải rất vô vị. Thu Lam lắc đầu nở nụ cười, trước 10 người, đồng dạng đều khá là điệu thấp. Bọn hắn đối danh khí đều không phải đặc biệt coi trọng. Diệp Huyền trầm mặc, cái này cũng không tốt, đánh tới trước 10, còn muốn ẩn tàng tính danh, quá không thú vị. Thu Lam đột nhiên lại nói, kỳ thật, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Bởi vì ngươi tiến vào hoang cổ bảng về sau, trước 10 đều là thần bí, này liền mang ý nghĩa, ngươi căn bản không biết ngươi sau đó muốn đối mặt chính là cái gì cường giả. Đây không phải rất có ý tứ sao? Diệp Huyền cười nói, cũng là. Thu Lam nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Dương công tử, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đánh bảng? Diệp Huyền gật đầu, muốn thử xem. Thu Lam cười nói, có thể ngươi mới thiên đạo cảnh đây. Diệp Huyền cười nói, ta nghĩ thử một chút. Thu Lam khẽ gật đầu, đây là có thể. Bất quá, đi khiêu chiến người khác, là muốn cho cổ tinh. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cổ tinh. Thu Lam gật đầu, đúng vậy. Cổ tinh, thứ bậc càng cao, khiêu chiến phí thì càng nhiều. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hoang cổ bảng, sau đó nói, ta khiêu chiến cái này hạng 100, cho bao nhiêu đây? Thu Lam cười nói, 1000 cổ tinh. Diệp Huyền nói, nếu như đệ nhất đây. Thu Lam khẽ mỉm cười, cái này nhưng là nhiều. Đến 1000 vạn cổ tinh. 1000 vạn, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không có tiền, liền bảng đều không đánh nổi a. Thu Lam cười nói, cũng không thể nói như vậy. Nếu như thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi đánh bảng, cũng là vô cùng kiếm tiền. Bởi vì nếu như ngươi đánh thắng tên thứ nhất, cũng có thể được đến 1000 vạn cổ tinh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Thu Lam đột nhiên nói, ngươi có phải hay không không có tiền? Diệp Huyền nhìn hướng Thu Lam, Thu Lam khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt, bên trong có 1000 cổ tinh, ngươi có thể đánh hạng 100. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì cho ta cổ tinh? Thu Lam trừng mắt nhìn, thua coi như ta, thắng. Ta phân một nửa, Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn thu hồi viên kia nạp giới, sau đó xuất hiện tại cái kia hoang cổ bảng phía trước, hắn trực tiếp một điểm cái kia tên cuối cùng danh tự. Oanh, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện tại đấu võ giữa đài ở giữa. Hoang cổ bảng quy củ, không thể cự tuyệt khiêu chiến. Nhìn thấy Diệp Huyền bên trên phía sau lôi đài, Thu Lam khóe miệng có chút nhấc lên. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở sau lưng nàng, Thu Quân, cái kia cổ không biết đi nơi nào. Thu Lam mặt không biểu tình, không quản nàng, nói, nàng nhìn hướng đi lên đài Diệp Huyền, cười lạnh, tình báo biểu hiện, người này là Kháo Sơn Vương. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút núi dựa của hắn cứng đến bao nhiêu. Chương 2634, chỉ cái phương hướng. Trên lôi đài, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt đạo bạch quang kia, dần dần, đạo bạch quang kia xuất hiện một tên nam tử. Nam tử mới vừa xuất hiện, hắn chính là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt, thời không rung động, một đạo quyền ấn đánh tới chớp nhoáng. Nhìn thấy nam tử trực tiếp tự xuất thủ, Diệp Huyền ngây cả người, hắn không tránh không né, mặc cho một quyền kia đánh vào hắn giữa lông mày, nhưng gần như đồng thời, hắn cũng một quyền đánh vào nam tử kia giữa lông mày. Bành, oanh, Diệp Huyền không nhúc nhích tí nào, mà nam tử kia cả người trực tiếp bay ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn nhục thân từng tấc chôn vùi. Đấu võ dưới đài, mọi người sửng sốt, miểu bại, phía dưới, cái kia Thu Lam nhìn xem Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, thể tu. Không phải nói hắn là kiếm tu sao? Nói, nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh hư ảnh, tiếp tục tra. Hư ảnh cung kính thi lễ, xoay người rời đi. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền đối diện, nam tử kia cũng là sững sờ ngay tại chỗ, mà liền tại Diệp Huyền muốn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ là, nam tử đột nhiên nói, ngừng. Ta nhận thua, nhận thua, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, không đánh sao? Nam tử lắc đầu, không đánh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền sờ sờ lỗ mũi, có chút mạc danh kỳ diệu, này liền nhận thua. Lúc này, một khối mộc bài cùng nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Mộc bài phía trên, khắc lấy hai cái chữ to, 100. Nạp giới bên trên bên trong, tắc có 2000 mai cổ tinh. Diệp Huyền thu hồi mộc bài, sau đó xoay người đi xuống lôi đài, hắn đi tới Thu Lam bên cạnh, cười nói, Thu Lam cô nương, thắng. Nói, hắn cong ngón tay một điểm, một cái nạp giới bay đến Thu Lam trước mặt, trong nạp giới vừa tốt 1000 mai cổ tinh. Thu Lam thu hồi nạp giới, cười nói chúc mừng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn hướng đài luận võ bên trên hoang cổ bảng, tùy ý nói Thu Lam cô nương muốn giết ta. Nghe vậy, Thu Lam hai mắt híp lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử vì sao nói như vậy? Diệp Huyền nhìn xem Thu Lam, cười nói, Diệp công tử. Không phải Dương công tử, nghe vậy, Thu Lam ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Thu Lam cô nương hẳn là nghĩ tại đài luận võ bên trên giết ta. Bởi vì chỉ có dạng kia, bên cạnh ta cổ cô nương mới sẽ không xuất thủ, đúng không? Thấy Diệp Huyền nhìn thấu, Thu Lam cũng không lại ngụy trang, khẽ mỉm cười, đúng. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có chút hiếu kỳ chính là, Diệp công tử là thế nào nhìn thấu? Diệp Huyền nói, sát ý, cô nương mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng là, ta còn là đáng chết đến cô nương sát ý. Kỳ thật, chân thực nguyên nhân là huyết mạch của hắn. Tại điên cuồng huyết mạch lần nữa được đến sau khi đột phá, hắn phát hiện, hắn đối sát ý cùng huyết khí cùng với lệ khí quá nhạy cảm. Một chút sát ý cùng huyết khí cùng với lệ khí, hắn đều có thể rõ nét cảm thụ đến. Thu Lam cười nói, Diệp công tử, ngươi biết ai muốn giết ngươi sao? Diệp Huyền nói, pháp thần. Thu Lam nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta gần nhất chỉ có hắn một cái địch nhân, trừ hắn, ta thực sự không nghĩ tới người khác. Bất quá, cô nương hẳn không phải là pháp giới người. Thu Lam cười nói, Diệp công tử sao không đoán một chút thân phận của ta? Diệp Huyền lắc đầu, Thu Lam cô nương, ngươi liền không có nghĩ tới, vì cái gì pháp thần không tự mình đến giết ta sao? Thu Lam nhìn hướng nơi xa đài luận võ bên trên, lúc này, đài luận võ bên trên đã có mấy người khiêu chiến. Thu Lam nói, Diệp công tử bên người đi theo một vị cường giả tuyệt thế. Diệp Huyền một tiếng cười khẽ, Thu Lam cô nương, ta cũng không suy nghĩ nhiều nói nhảm. Ta hiện tại muốn lên đấu võ đài, tới, nói cho ta, người an bài cho ta đối thủ là ai, ta trực tiếp khiêu chiến hắn. Thu Lam quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy, đại gia còn là đều đừng lãng phí thời gian là tốt, người cảm thấy thế nào? Thu Lam khẽ gật đầu, Diệp công tử hảo hảo tự tin. Nói, nàng chỉ đấu võ đài, Diệp công tử đi lên liền biết. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Nói, thân hình hắn run lên. Trực tiếp xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Mà đúng lúc này, một tên hắc bào nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắc bào nam tử lòng bàn tay mở ra, một cái nạp giới bay tới nơi xa cái kia hoang cổ trong bảng. Khiêu chiến bắt đầu, hắc bào nam tử đột nhiên hóa thành một đạo hắc phong biến mất tại nguyên chỗ. Suy, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nổ bể ra tới, một đạo hàn quang tịch trảm mà ra. Ác nhân cảnh, trong tràng, có người kinh hô. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Mặc cho cái kia một đạo hàn quang chạm tại hắn yết hầu chỗ. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng từ Diệp Huyền yết hầu chỗ bộc phát ra, nhưng là, Diệp Huyền nhưng không nhúc nhích tí nào, cùng lúc đó, Diệp Huyền một quyền đánh vào nam tử áo đen giữa lông mày. Ầm ầm, một quyền này, Diệp Huyền không có nương tay, nam tử áo đen kia trực tiếp bị đánh thành hư vô. Giờ khắc này, bốn phía đấu võ dưới đài tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Ác nhân cảnh đều không phá được phòng. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng phía dưới Thu Lam. Phải yếu như vậy tới, ngươi là xem thường ai? Thu Lam trầm mặc, nàng biết, nàng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực, mới vừa nam tử áo đen kia, thế nhưng là ác nhân cảnh, loại này cấp bậc cường giả cũng không yếu, nên biết, tại hướng lên, nhưng chính là nhân gian cảnh. Nhân gian cảnh cường giả, đủ để đứng vào hoang cổ bảng trước 20. Toàn bộ tứ phương vũ trụ bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Tiến trước 20, đây là phi thường đáng sợ, mà ác nhân cảnh, cũng là có thể tiến 50 vị trí đầu tồn tại. Nhưng mà, bị Diệp Huyền một quyền miểu sát, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không bằng Thu Lam cô nương tự thân lên. Thu Lam nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định, Diệp Huyền cười nói, đương nhiên xác định, Thu Lam khẽ cười nói, vậy thì phải Diệp công tử khiêu chiến ta. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng hoang cổ bảng, rất nhanh, hắn phía trước xếp tìm đến Thu Lam danh tự. Hoang cổ bảng 18, khiêu chiến phí, 1 triệu viên cổ tinh, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một cái nạp giới bay vào cái kia hoang cổ trong bảng. Mà lúc này, Thu Lam xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp công tử. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở cái kia Thu Lam trước mặt, sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía Thu Lam. Hắn cũng không dùng kiếm, nhục thân đủ để, một quyền này ra, Thu Lam trước mặt phiến kia thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lực lượng thực sự quá mức bạo tạc. Cho dù là cái này đã ra cố qua không gian đều không chịu nổi. Nhìn thấy Diệp Huyền cái này một quyền kinh khủng, Thu Lam trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nàng không tiến ngược lại thụt lùi, hướng phía trước xông lên, cùng lúc đó, một thanh trường thương tự nàng trong lòng bàn tay dường như sấm sét bay ra. Cứng rắn, ầm ầm, một mảnh quyền mang cùng thương mang bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia Thu Lam trong nháy mắt chợt lui tới đấu võ bên bàn duyên chỗ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, sau một khắc, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên từ trên mà xuống hướng xuống ép một chút. Thu Lam đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng hai tay bỗng nhiên giơ lên trường thương hoành ngăn. Bành, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền một cước đè tại chuôi này trường thương phía trên. Tạch tạch, trường thương trong nháy mắt nứt ra. Cùng lúc đó, Thu Lam hai chân uốn cong, kém chút quỳ đi xuống. A, Thu Lam bỗng nhiên gầm thét, liền muốn đứng lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu chân, Thu Lam toàn thân nhất thời một tùng. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Huyền lại là bỗng nhiên một cước đè xuống. Oanh, trường thương trực tiếp vỡ vụn, Diệp Huyền chân trực tiếp đặt ở Thu Lam trên bờ vai. Bành. Thu Lam cũng lại không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất kịch liệt run lên, trong nháy mắt nứt ra. Đấu võ dưới đài, lặng ngắt như tờ. Đây chính là thuần túy lực lượng, cho nên người khiếp sợ nhìn xem đài luận võ bên trên một màn này. Thu Lam quỳ gối trên mặt đất, nàng nghĩ muốn phản kháng, nhưng Diệp Huyền một cước kia liền phảng phất có trăm vạn cân nặng, làm cho nàng một chút cũng không thể động đậy. Không chỉ như vậy, lúc này nàng, cảm giác chính mình ngũ tạng phế phủ đều đã vỡ vụn. Đúng lúc này, phía dưới một lão giả đột nhiên gằn giọng nói, nàng là ta Nguyên Đế quốc đại nguyên soái chi nữ, người nếu dám giết nàng. Diệp Huyền đột nhiên xoay người liền là một quyền, oanh, một đạo quyền ấn trong nháy mắt liền đem cái kia lão giả nói chuyện đánh thành hư vô. Mọi người chấn kinh, nhao nhao chợt lui. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trước mặt quỳ lấy Thu Lam, ta không nghĩ tới, nhân gian cảnh vậy mà yếu như vậy. Mọi người, không thể không nói, Diệp Huyền lúc này quả thật có chút lộn xộn. Hắn là thật không nghĩ tới, nhân gian cảnh vậy mà yếu như vậy, không đúng, nên nói, hắn không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh như vậy. Lúc trước hắn cảm giác mình yếu, đó là bởi vì địch nhân của hắn. Địch nhân của hắn đều là ai? Cổ, vô biên chủ, đại đạo bút chủ nhân, đối mặt cái này ba cái, hắn tự nhiên là yếu không được. Mà lúc trước hắn cũng ngốc đến mức, luôn cầm chính mình đi cùng cái này ba cái so, mẹ nó, đây không phải tìm tai vạ sao. Chính mình nên làm là... đi cùng cùng giai so a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Chính mình trước đó vì cái gì sống mệt mỏi như vậy? Toàn là bởi vì chính mình đần a. Hắn hiện tại mở ra một cái mới đại môn. Đúng lúc này, cái kia Thu Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng gằn giọng nói, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Thu Lam, ngươi có tư cách nhượng ta vũ nhục sao? Thu Lam còn muốn nói điều gì, đúng lúc này một cỗ khí thức kinh khủng đột nhiên tự nơi xa kéo tới. Đấu võ dưới đài, mọi người chấn kinh, nhao nhao chợt lui. Sau một khắc, một tên thân mang khôi giáp lão giả xuất hiện tại đấu võ dưới đài. Nhìn thấy lão giả này, trong tràng nhất thời có người kinh hô, Nguyên Đế quốc đại nguyên soái Thu Nguyên. Thu Nguyên, Nguyên Đế quốc đại nguyên soái, trưởng quản lấy Nguyên Đế quốc gần 8 thành binh mã, tại Nguyên Đế quốc nội, thật là dưới một người, trên vạn người. Mà vị này, cũng là một vị tiểu trật tự cảnh. Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, thả nàng, khẩu khí không thể nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, mọi người dưới đài xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem Thu Nguyên, cười nói, người nói buông liền buông. Thu Nguyên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng có một điểm sự tình, ta cam đoan, người sẽ hối hận chung thân. Diệp Huyền đột nhiên một cước quét ra, oanh, Thu Lam đầu trực tiếp bị quét đi ra. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát Thu Lam thần hồn. Triệt để xóa đi, đài luận võ bên trên. Diệp Huyền sửa sang lại quần áo một chút, sau đó nhìn hướng Thu Nguyên, Nguyên Đế quốc ở nơi nào. Chỉ cái phương hướng, tiểu bút, tiểu tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, ta tự bội phục tiểu chủ, không có thực lực cũng dám trang bức như vậy, mà lại, trang giống như thật. Chương 2635, thêm tiền, giết, trong tràng, cho nên người đều không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền vậy mà không nể mặt Thu Nguyên, nên biết, cái này Thu Nguyên thế nhưng là Nguyên Đế quốc đại nguyên soái, đó là chân chính thực quyền nhân vật a. Mà lại, hắn còn đại biểu cho Nguyên Đế quốc, Nguyên Đế việc lớn quốc gia tồn tại gì? Đây chính là tứ phương vũ trụ siêu cấp bá chủ. Qua nhiều năm như vậy, không có bất kỳ một cái thế lực có thể rung động hắn bá chủ địa vị. Mà cái này Thu Nguyên xem như Nguyên Đế quốc đại nguyên soái, trưởng quản lấy Nguyên Đế quốc gần 8 thành tinh nhuệ, có thể nói, tại toàn bộ tứ phương vũ trụ, quyền thế của hắn tuyệt đối là có thể đứng vào trước năm. Loại người này lực ảnh hưởng cùng với nắm giữ tài nguyên, quá kinh khủng. Đấu võ đài bốn phía, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, ánh mắt mọi người thần sắc đều là đều bất đồng. Có là cười trên nỗi đau của người khác, có là việc không liên quan đến mình, có thì là hiếu kỳ. Tỉ mỉ người đã phát hiện, tại mới vừa, bị Diệp Huyền giết lão giả kia thế nhưng là tự vệ ra môn, mà Diệp Huyền như cũ dám giết. Này liền rất có ý tứ, Đấu võ dưới đài, Thu Nguyên Tại nhìn thấy Thu Lam bị giết lúc, thần sắc hắn bình tĩnh như trước, liền ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Mà đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên theo hắn sau lưng đi ra, sau một khắc, đạo hư ảnh này hướng thẳng đến đài luận võ bên trên Diệp Huyền vào tới. Đột nhiên, một tên nữ tử áo tím xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng phất tay áo vung lên. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái bóng mờ kia trực tiếp bị chấn trở về nguyên địa. Nữ tử áo tím lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia hư ảnh, sau đó nhìn hướng Thu Nguyên, hoang cổ chiến bảng quy củ, các hạ hẳn là biết đến. Hoang cổ chiến bảng quy củ, chỉ cần hoang cổ chiến người trên bảng đứng tại cái này đài luận võ bên trên, bất kỳ người nào không được đối hắn xuất thủ, trừ phi khiêu chiến, bất quá, cái này khiêu chiến là có hạn chế. Hoang cổ chiến bảng, 300 năm đổi một lần, cũng chính là nói, tự lần trước về sau, vượt qua 300 tuổi, đều không thể ở trên bảng. Mà cái này hư ảnh cùng Thu Nguyên, hiển nhiên đã vượt qua 300 tuổi. Thu Nguyên nhìn thoáng qua nữ tử áo tím, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, giết người này cái này, thưởng ngàn vạn cổ tinh. Ngàn vạn cổ tinh, lời vừa nói ra, trong tràng nhất thời sôi trào. Một ngàn vạn mai cổ tinh, đây chính là số tiền lớn a. Mà Diệp Huyền lông mày nhưng là nhíu lại, lão nhân này cũng rất nghèo nàn đi, nên biết, hắn hiện tại cổ tinh, tự có mấy ức. Đúng lúc này, một cái nạp giới đột nhiên bay vào cái kia hoang cổ trong bảng, sau một khắc, một tên nam tử áo trắng xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Nữ tử áo tím nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, đa tạ cô nương, nữ tử áo tím xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Cảm ơn ta. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử áo tím nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta không phải đang giúp ngươi, mà là tại bảo vệ cái này hoang cổ chiến bảng trật tự, hiểu chưa? Diệp Huyền cười cười, minh bạch, nữ tử áo tím xoay người rời đi, nàng tự nhiên sẽ không hướng Diệp Huyền lấy lòng, lúc này hướng Diệp Huyền lấy lòng, không thể nghi ngờ là tại cho chính mình tìm phiền toái. Nguyên đế quốc quái vật khổng lồ này, nàng cũng không muốn trêu chọc. Nữ tử áo tím đi xuống về sau, nơi xa nam tử áo trắng kia nhìn xem Diệp Huyền. Cười nói, một ngàn vạn mai cổ tinh. Ta muốn, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, nam tử áo trắng trước mặt thời không trực tiếp nứt ra. Nam tử áo trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại. Oanh, trong mắt của mọi người, nam tử áo trắng trực tiếp chợt lui tới đấu võ bên bàn duyên chỗ, mà hắn vừa mới dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên kéo dài tại đỉnh đầu hắn, sau đó bỗng nhiên một cước đạp xuống. Oanh, một cước này hạ xuống. Nam tử áo trắng kia trực tiếp được chôn cất giết. Đấu võ dưới đài, lặng ngắt như tờ. Lại là miểu sát, nên biết, nam tử mặc áo trắng này thế nhưng là xếp hạng thứ 15 tồn tại a. Thứ 15 cũng miểu sát, Diệp Huyền nhìn thoáng qua tay phải của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Vô địch, nhân gian bên dưới vô địch, cổ không có lửa hắn a. Giờ khắc này, hắn là vô cùng hối hận, chính mình không có việc gì luôn cùng những lão quái vật kia so cái gì. Cùng dai so không thơm sao. Tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lướt qua, còn có ai? Mọi người, phía dưới, cái kia Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên nói, giết người này, 2.000 vạn mai cổ tinh. 2.000 vạn, lên giá, đấu võ dưới đài, một đám người nhất thời sôi trào lên, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền ánh mắt nhất thời có chút thay đổi. Giết Diệp Huyền, 2.000 vạn mai cổ tinh a, điều này có ý vị gì? Giết một người, nghịch thiên cải mệnh a, mặc dù tâm động, nhưng đấu võ dưới đài vẫn không có người nào hành động, mới vừa Diệp Huyền thế nhưng là miểu sát một vị xếp hạng thứ 15 tồn tại a. Trọng thưởng xuống, tất có dũng phu. Lúc này, Diệp Huyền đối diện, một đạo bạch quang hiện, sau một khắc, một tên tay cầm trường thương nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hoang cổ bảng thứ 10, trong tràng, có người kinh hô. Diệp Huyền nhìn hướng tay cầm trường thương nam tử, tại nam tử trước ngực trái, nơi đó có một cái tiểu huy chương phía trên có cái đo đếm chữ, 10. Hoang cổ bảng thứ 10, Diệp Huyền khóe miệng có chút nhếch lên, cuối cùng tới một cái ra dáng. Bởi vì cái này nam tử cảnh giới là nhân gian cảnh. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, tay phải vừa chuyển, oanh, một cỗ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Thương thế, nơi xa, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, ầm ầm, cái kia tự nhiên thế trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà đúng lúc này, nam tử kia đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, một điểm hàn mang xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Suy, giờ khắc này, thời không trực tiếp bị đánh rách tả tơi. Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một thương kia đâm vào bộ ngực hắn chỗ. Bành, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng, nhục thân nhưng chưa nứt, mà nam tử kia nhưng trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Nam tử dừng lại về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn giờ phút này, trường thương đã nứt ra, Không chỉ như vậy, trước ngực hắn còn có một đạo quyền ấn, kia là mới vừa Diệp Huyền lưu lại, bất quá, bị hắn một kiện chiến giáp chặn lại phần lớn lực lượng, nếu không, Diệp Huyền mới vừa một quyền kia, cũng đủ để táng sát hắn. Đều nói kiếm tu cường đại, kỳ thật, chân chính nhượng người nhức đầu là thể tu. Nếu như không phá được thể tu phòng, vậy cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Diệp Huyền vỗ vỗ trước ngực, sau đó nhìn hướng nam tử, tiếp tục. Nói xong, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, oanh, toàn bộ đấu võ đài kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nứt ra, mà hắn tắc mượn nhờ cái kia cường đại lực bộc phát vọt thẳng đi ra. Nơi xa, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn một tiếng nộ hống, dùng tay làm thương hướng phía trước một điểm, trong nháy mắt, vô số thương mang tự hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Suy, giờ khắc này, đài luận võ bên trên thời không trực tiếp tầng tầng nứt ra. Mà lúc này, Diệp Huyền nắm tay tới, oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia vô số thương mang trực tiếp phá nát. Bành, trường thương nam tử trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng tầng tầng đụng vào biên giới chỗ kết giới bên trên, cái này đụng một cái, hắn toàn bộ nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, máu tươi bắn tung tóe. Trường thương nam tử linh hồn bay xuống trên mặt đất, lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn, nam tử giơ hai tay lên, đầu hàng. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, ánh mắt lạnh dần, nam tử vội vàng nói, đầu hàng a. Diệp Huyền cười nói, hỏi ngươi một vấn đề, đáp lên tới, ta tựu không giết ngươi. Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nếu như ta vận chuyển, ta đầu hàng, ngươi sẽ bỏ qua ta không? Nam tử sửng sốt, sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên một cước đạp xuống. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, nam tử linh hồn trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Chém giết, giờ khắc này, đấu võ dưới đài tất cả mọi người thần sắc trực tiếp trở nên ngưng trọng lên. Thứ 10 đều bị chém giết, nên biết, cái này thứ 10, thế nhưng là nhân gian cảnh a. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng phía dưới Thu Nguyên, tăng giá. Tăng giá, lời vừa nói ra, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Thu Nguyên đột nhiên nói, giết người này người, 5.000 vạn mai cổ tinh. 5.000 vạn mai, trong tràng, cho nên người thần sắc động dung, nhưng là, càng nhiều chính là ngưng trọng. Rất hiển nhiên, cái này Thu Nguyên là hy vọng nhượng hoang cổ trên bảng chân chính yêu nghiệt xuất thủ. 5.000 vạn, cái số này thật rất mê người, nên biết. 5.000 vạn mai cổ tinh, cái này đủ để cho một cái nhân gian cảnh cường giả tu luyện chỉ ít hơn ngàn năm. Càng lên cao tu luyện, cái này nhu cầu lại càng lớn, cho dù là những cái kia siêu cấp đại tộc, muốn cung ứng một cái siêu cấp thiên tài, đó cũng là phi thường cật lực. Tu luyện, thật quá tốn tiền. Đúng lúc này, cái kia hoang cổ bảng đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người nhất thời kích động lên. Lại có người đến, quả nhiên, tiền uy lực còn là tốt dùng. Rất nhanh. Tại Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một nữ tử mặc một bộ đơn giản màu đen váy dài, một thân đen, không có bất kỳ tô điểm, tóc nàng buộc thành một chùm tung bay ở sau đầu, mà tại nàng tay phải trên tay, nổi lơ lửng một cái thật dài dây lụa. Nhìn thấy nữ tử này, trong tràng có người kinh hô, nàng là Tố Nữ. Tố Nữ, hoang cổ bảng xếp hạng thứ hai, cái này Tố Nữ danh khí cũng không nhỏ, bởi vì nàng năm đó trong vòng một ngày tựu theo 100 tên đánh tới tên thứ hai. Vẻn vẹn chỉ dùng một ngày, bất quá. Tại khiêu chiến tên thứ nhất lúc, thất bại. Nhưng cái này y nguyên không ảnh hưởng danh tiếng của nàng. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cái này đã biến mất thật lâu yêu nghiệt vậy mà lại vào hôm nay xuất hiện. Là vì tiền sao, nơi xa, Tố Nữ nhìn xem Diệp Huyền, không là tiền. Diệp Huyền nhíu mày, không là tiền. Tố Nữ khẽ gật đầu, liền là đơn thuần muốn cùng các hạ luận bàn một thoáng. Diệp Huyền cười nói, có thể. Tố Nữ gật đầu, ta xuất thủ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, sau một khắc. Hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, đến nay toàn thân hắn trên dưới đột nhiên xuất hiện vô số hàn quang. Suy suy suy suy suy sai, trong nháy mắt, mấy chục vạn đạo tê liệt âm thanh tự Diệp Huyền trên thân vang vọng. Mọi người hoảng hốt, Diệp Huyền hai tay bỗng nhiên nắm chặt, oanh, cái kia vô số hàn mang trực tiếp bị chấn nát, mà Diệp Huyền nhưng liền liền chợt lui, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến kết giới biên giới chỗ. Hắn nhục thân không có nứt ra, nhưng là, toàn thân hắn trực tiếp xuất hiện huyết hồng. Lực lượng quá mạnh, mà lại, lần thứ nhất, hắn cảm nhận được đau đớn. Nơi xa, cái kia Tố Nữ chân mày đột nhiên nhíu lại, người đây là. Trong truyền thuyết cổ chiến thể, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Cổ chiến thể, kia là nam vũ trụ cổ tông thượng cổ luyện thể thuật, được vinh dự cổ kim đệ nhất luyện thể thuật. Gia hỏa này là cổ tông, mọi người nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Phía dưới, cái kia Thu Nguyên gắt gao nhìn xem Diệp Huyền. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, đài luận võ bên trên Tố Nữ đột nhiên lắc đầu, ta không giết được ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vì vậy, Diệp Huyền trực tiếp theo thứ 10 đi tới thứ 2. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa rời đi Tố Nữ, sau đó nhìn hướng phía dưới Thu Nguyên, thêm tiền. Thêm tiền, mọi người, chương 2636, đánh hắn. Đánh hắn, Diệp Huyền lời mới vừa ra, mọi người dưới đài nhao nhao nhìn hướng Thu Nguyên. Mọi người thần sắc cổ quái, thêm tiền, hiện tại đã thêm đến 5.000 vạn mai cổ tinh, lại thêm, vậy coi như là đang ép đầu bảng xuất thủ. Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, 8.000 vạn cổ tinh. 8.000 vạn, trong tràng, một đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Con số này, liền xem như một chút đỉnh cấp thế lực cũng không thể dễ dàng cầm ra được. Đương nhiên, mọi người chưa từng hoài nghi Thu Nguyên thực lực, dù sao cũng là nguyên đế quốc đại nguyên soái, 8.000 vạn đối với hắn mà nói, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia cổ võ bảng, thần bí đầu bảng sẽ xuất hiện không? Nói lên cái này đầu bảng đại lão, kia nhưng thật là quá thần bí. Bởi vì từ đổi bảng về sau, người này chính là một mực chiếm cứ đầu bảng đến nay, chưa hề đổi qua, cho dù là Tố Nữ Hoành không xuất hiện, cũng chưa từng có thể bắt được. Nhưng có rất ít người biết hắn là ai. Phi thường thần bí, không thể không nói, tất cả mọi người vẫn là phi thường mong đợi. Đều muốn nhìn một chút cái này đầu bảng sẽ hay không xuất hiện, cũng nghĩ nhìn một chút cái này đầu bảng có thể hay không giết Diệp Huyền. Nên biết, cái này Diệp Huyền thế nhưng là cổ chiến thể. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh. Hắn hiện tại, có một điểm chút ít bành trướng. Không thể không nói, cái này cổ chiến thể xác thực rất nghịch thiên, chỉ cần không gặp đến trật tự cảnh loại này cấp bậc cường giả, hắn không một chút nào sợ. Trật tự cảnh là một đạo khảm, qua đạo khảm này, hắn cái này cổ chiến thể tựu không quá có tác dụng. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia hoang cổ bảng, đầu bảng danh tự là ẩn tàng. Hắn cũng chờ mong cùng đối phương một trận chiến, nhưng mà, chờ giây lát về sau, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này, phía dưới cái kia Thu Nguyên đột nhiên nói, một ức. Một ức, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Một ức, đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự. Một ức cổ tinh, đủ để dưỡng ra một chi cường đại quân đội. Tất cả mọi người nhìn hướng Thu Nguyên, cái này đại nguyên soái là điên rồi sao? Nhưng mà, đài luận võ bên trên, vẫn không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn hướng Thu Nguyên, cười nói, người tiền rất nhiều sao? Thu Nguyên thần sắc bình tĩnh nói, là rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi tiếp tục thêm thôi. Thu Nguyên nói, ngươi dám hạ tới sao? Hoang cổ thành quy củ, hắn cũng không dám dễ dàng xấu. Này lại dẫn tới hai cái siêu cấp thế lực chiến tranh. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Thu Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn một đời tại cái này đài luận võ bên trên sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nhớ được, ta cùng nguyên đế quốc thế nhưng là không oán không cừu. Thu Nguyên mặt không biểu tình, hiện tại chẳng phải có a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là, nói, hắn từ từ hướng phía đấu võ dưới đài đi tới. Nhìn thấy một màn này, Thu Nguyên hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt. Mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Diệp Huyền, gia hỏa này thật muốn bên dưới đấu võ đài. Nên biết, cái này Thu Nguyên thế nhưng là chân thật tiểu trật tự cảnh. Mà lại, vị này Thu Nguyên nguyên soái kinh nghiệm xa trường, cái kia chiến lực tuyệt đối là viễn siêu cùng cấp bậc cường giả. Mà liền tại Diệp Huyền muốn bên dưới đấu võ đài lúc, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó nhìn hướng cái kia Thu Nguyên, cười nói ta cũng không dưới tới. Tức chết ngươi, nói xong, hắn lại xoay người về tới đài luận võ bên trên. Mọi người, Thu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh như trước như nước, nhưng ánh mắt nhưng lạnh lẽo vô cùng. Trong tràng tất cả mọi người cảm nhận được Thu Nguyên trên thân cỗ kia sát ý. Diệp Huyền nhưng chính thấy ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Thu Nguyên đột nhiên xoay người nhìn hướng nơi xa cô gái mặc áo tím kia, Tử Quân. Tử Quân khẽ lắc đầu, nàng không thể là vì nguyên đế quốc làm hư quy củ này một khi xấu, hoang cổ thành chẳng phải là muốn trở thành trò cười. Ân tình này, nàng không thể bán. Lúc này, Thu Nguyên đột nhiên nói, theo ta được biết, mỗi cách một đoạn thời gian, cái này đấu võ đài liền muốn bảo vệ. Nghe vậy, Tử Quân lông mày nhất thời nhíu lại. Như Thu Nguyên lời nói, mỗi cách một đoạn thời gian, đấu võ đài liền muốn bảo vệ, cũng chính là kết giới tăng cường. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không có đến thời gian. Thu Nguyên đột nhiên nói, Tử Quân nếu là nguyện ý tương trợ, tình này, lão phu khắc trong tâm khảm. Nói, Tử Quân trong tay phải nhiều một cái nạp giới. Trong nạp giới, khoảng chừng hơn 1.000 vạn mai cổ tinh. Tử Quân trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng đài luận võ bên trên, kết giới bảo vệ. Kết giới bảo vệ, âm thanh hạ xuống. Toàn bộ đấu võ đài đột nhiên rung động lên. Đấu võ giữa đài, Diệp Huyền cau mày, hắn nhìn hướng Tử Quân, Từ Quân thần sắc bình tĩnh, Diệp công tử, cái này đấu võ đài cần bảo vệ, còn mời xuống tới. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời minh bạch, mà trong tràng, mọi người cũng minh bạch, sớm không bảo vệ, muộn không bảo vệ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bảo vệ. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, gia hỏa này sợ là muốn nguội a. Diệp Huyền nhìn xem Tử Quân, cười nói, cô nương, thật là muốn hiện tại bảo vệ sao? Tử Quân nhìn thẳng Diệp Huyền, không nói gì, nàng không ngốc, nàng làm sao nhìn không ra Diệp Huyền không đơn giản, một cái tu luyện ra cổ chiến thể người, cái kia lai lịch, tuyệt đối là không tầm thường. Người trước mắt này, có thể là cổ tông, nghĩ đến cái này, Tử Quân chính là đã có quyết định. Trước kia, cổ còn tại thời điểm, cổ tông xác thực rất mạnh, không một chút nào vận chuyển nguyên đế quốc, nhưng bây giờ. Tử Quân thu hồi mạch suy nghĩ, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, hôm nay bảo vệ. Diệp công tử, thỉnh bên dưới đấu võ đài a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi, nói, hắn đứng dậy hướng phía đấu võ dưới đài đi tới. Trong tràng, mọi người nhìn Diệp Huyền, mọi người đều biết, chỉ cần Diệp Huyền xuống đấu võ đài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhanh, Diệp Huyền trong mắt của mọi người đi xuống đấu võ đài, mới vừa bên dưới đấu võ đài, chỉ ít trên trăm đạo thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Cái kia Thu Nguyên tay phải nắm chặt, liền muốn động thủ, mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ một bên truyền tới, Thu Nguyên, người động đến hắn thử một chút. Nghe vậy, trong tràng mọi người nhao nhao quay đầu nhìn hướng một bên. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là cổ. Nhìn thấy cổ, cái kia Thu Nguyên đồng tử bỗng nhiên co lại, cổ. Cổ, trong tràng, mọi người nhíu mày, đều chưa từng nghe qua. Mà cái kia Tử Quân sắc mặt nhưng là trong nháy mắt kịch biến. Cổ, năm đó thời cổ đại người thứ nhất, đã từng dám cùng đại đạo bút chủ nhân cứng rắn kinh khủng tồn tại. Nữ nhân này lại còn không chết, cổ chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cười cười, sau đó nhìn hướng cái kia Tử Quân, sau một khắc, nàng tay phải hướng phía bên phải liền là một quyền. Oanh, cái kia cả tòa đấu võ đài ầm vang phá nát, mọi người, cổ nhìn xem Tử Quân, cười nói, bảo vệ cái gì, lần nữa xây một tòa thật tốt, Tử Quân gắt gao nhìn chằm chằm cổ, sắc mặt vô cùng khó coi. Cổ khóe miệng hơi dâng, lại nhìn một chút, ta đem ngươi hai mắt đào. Tử Quân trầm giọng nói, cổ, ngươi, cổ đột nhiên một rìu gọt ra, Tử Quân sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, cái kia lưỡi búa tốc độ đột nhiên bạo tăng. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, một đạo hàn mang từ Tử Quân hai mắt chỗ chợt lóe lên. Một đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, hai mắt trực tiếp phế bỏ. Trong tràng, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, nhao nhao chợt lui, sợ bị liên lụy. Tử Quân bản thân cũng là sắc mặt tái nhợt, liên lụy chợt lui, lúc này nàng căn bản không có ý niệm phản kháng. Cổ, vị này chính là thời cổ đại siêu cấp cường giả, hơn nữa, còn là đương thời thời đại kia hoang cổ bảng người thứ nhất, ngang dọc tứ phương vũ trụ, cơ hồ là vô địch tồn tại a. Cổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Quân, sau đó xoay người nhìn hướng cái kia Thu Nguyên, Thu Nguyên lúc này sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Năm đó Nguyên Đế quốc kỳ thật cùng cổ tông phát sinh qua mâu thuẫn, thậm chí kém chút trực tiếp đại chiến. Bởi vì năm đó cổ thực sự là quá kinh khủng, mà lúc kia phóng nhãn toàn bộ tứ phương vũ trụ, chỉ có Nguyên Đế quốc có thể cùng cổ tông đối kháng, chính vì vậy, song phương thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Nếu như không phải cổ trêu chọc đại đạo bút chủ nhân, cổ tông cùng Nguyên Đế quốc phải có một chết. Bây giờ, lần nữa nhìn thấy cổ, Thu Nguyên nói không kiêng kỵ, kia là giả. Chính là hắn rất nghi hoặc, nữ nhân này làm sao sẽ lần nữa xuất hiện. Không phải nói đã bị đại đạo bút chủ nhân trấn áp phong ấn sao? Lúc này, cổ cười nói, Thu Nguyên, ngươi không phải muốn đánh ta nhà Diệp công tử sao? Tới a, đánh hắn a, nhà ta, nghe vậy, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Trong tràng mọi người cũng là thần sắc trở nên có chút quái dị. Nghe lấy cổ ý tứ, cái này Diệp Huyền giống như so với nàng thân phận còn muốn tôn quý. Thu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, khó trách ngươi phách lối như vậy. Nguyên lai là sau lưng có người. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết, có cổ tại, bọn hắn giết không được Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, cổ đột nhiên cười nói, ta để ngươi đi rồi sao? Nói, nàng trực tiếp liền là một quyền. Nơi xa, cái kia Thu Nguyên sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, bỗng nhiên xoay người đấm ra một quyền. Một quyền này ra, phảng phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, khí thế cường đại trong nháy mắt đem bốn phía một loại quần chúng chấn địa liên miên chợt lui. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang vọng, cái kia Thu Nguyên trực tiếp chợt lui tới vạn trượng bên ngoài. Cổ chính muốn lại ra tay, mà lúc này, ba tên thân mang màu vàng khôi giáp thần bí cường giả xuất hiện tại cổ trước mặt, cổ khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, thứ đồ gì. Nói, nàng phất tay áo vung lên, Oanh, trong nháy mắt, cái kia ba tên thị vệ trực tiếp bị chấn thành hư vô. Miểu sát, trong tràng, mọi người kinh hãi không thôi. Thu Nguyên lạnh lùng nhìn xem Cổ, mà lúc này, Cổ đột nhiên hướng phía Thu Nguyên đi tới, nàng mỗi đi một bước, liền sẽ xuất hiện một cỗ cường đại uy áp. Cỗ uy áp này tựa như hồng lưu đồng dạng hướng phía cái kia Thu Nguyên ép đi. Thu Nguyên trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, một cỗ cường đại sát phạt chi thế nhất thời như núi lửa bạo phát đồng dạng tuôn ra. Đối kháng, nhưng mà, cỗ này sát phạt chi thế vừa mới tiếp xúc cổ thế, chính là trong nháy mắt bị xông tan. Oanh, Thu Nguyên bị cỗ kia thế ép lại, cả người trực tiếp không thể động đậy. Lúc này, cổ lại hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, Thu Nguyên toàn bộ thân thể trực tiếp cong đi xuống. Cả người xương cốt tại thời khắc này thuần túy vỡ vụn. Thu Nguyên thần sắc dữ tợn, nghĩ muốn phản kháng, nhưng căn bản là vô dụng, cỗ lực lượng kia đem hắn áp gắt gao. Đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại Thu Nguyên trước mặt. Oanh, theo cỗ này cường đại khí tức xuất hiện, cỗ khí thế kia nhất thời bị bức lui. Cổ quay đầu nhìn hướng cách đó không xa, nơi đó đi tới một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử thân mang màu vàng trường bào phía trên, vẽ lấy một đầu hoàng kim cự long. Nguyên đế, nhìn thấy cái này nguyên đế, cổ khóe miệng có chút nhấc lên, không biết đang có ý đồ gì. Rất nhanh, nàng lùi đến Diệp Huyền bên cạnh, sau đó chân thành nói, người này rất mạnh, ta giết không được. Ngươi có thể gọi muội, đánh hắn, Diệp Huyền, chương 2637, ta có chút hoảng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi vừa rồi không miểu sát hắn, có phải hay không liền đang chờ hắn gọi người, sau đó lại nhượng em gái ta xuất thủ. Cổ trừng mắt nhìn. Sau đó nghiêm mặt nói, ta không phải loại người như vậy. Ngươi sao có thể đem ta nghĩ xấu như vậy? Diệp Huyền vô ngữ, nữ nhân này tâm nhãn, không phải bình thường nhiều a. Chính mình cần thiết phải cẩn thận một chút, nếu không, khả năng thất thân lại mất tiền. Nơi xa, cái kia nguyên đế nhìn xem cổ, cười nói, cổ cô nương, không ngờ tới, lại gặp mặt. Cổ đánh giá một chút nguyên đế, lắc đầu nở nụ cười, nguyên đế, năm đó ngươi đầu hàng về sau. Ta nguyên lai tưởng rằng đại đạo bút chủ nhân lại trợ giúp ngươi siêu việt trật tự cảnh, hiện tại xem ra. Hắn cũng không có a. Nguyên đế cười khẽ, mặc dù không có đột phá trật tự cảnh, nhưng ta là tự do. Không giống cổ cô nương, bị nhốt nhiều năm như vậy, tư vị kia, nghĩ đến là cảm thụ không được tốt cho lắm a. Cổ cười ha ha một tiếng, bị giam thì như thế nào? Ta cổ, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ mà sống. Nguyên đế nhìn thoáng qua cổ, sau đó nói, thật có chí khí. Cổ cười nói, nguyên đế, ta hiện tại thế nhưng là người cô đơn. Hắc hắc, nguyên đế hai mắt híp lại, hắn làm sao không minh bạch cổ ý tứ. Cổ hiện tại tự một người, nếu như nàng điên cuồng hơn trả thù nguyên đế quốc mà nói, đôi kia nguyên đế quốc mà nói, thật liền là một cái tai họa thật lớn. Loại này cấp bậc cường giả một khi không có cố kỵ, loạn tới, ai có thể chống đỡ được. Lúc này, nguyên đế đột nhiên chỉ vào bên cạnh Diệp Huyền, cổ cô nương nếu là loạn tới, tự không sợ hắn chết oan chết uổng sao. Cổ nghiêm mặt nói, ngươi dám. Nguyên đế cười lạnh, cô nương cũng dám loạn tới, ta vì sao không dám. Cổ gắt gao nhìn chằm chằm nguyên đế, ta cược ngươi không dám. Nguyên đế cười lạnh, cái kia cổ cô nương có muốn thử một chút hay không đây. Cổ nói, thử một chút tựu thử một chút. Nói xong, nàng xoay người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Phương hướng chính là nguyên đế quốc. Nhìn thấy một màn này, nguyên đế nhất thời sửng sốt. Mẹ nó, nữ nhân này thật thử a. Một bên, Diệp Huyền có chút đau đầu, cái kia nguyên đế nhìn hướng Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức trở về, nếu không, nàng khả năng đem ngươi nguyên đế quốc đều giết. Nguyên đế nói, bắt hắn lại, nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Như Diệp Huyền lời nói, hắn không dám ở nơi này lãng phí thế gian, một khi nhượng cổ tiến vào nguyên đế quốc, đối với nguyên đế quốc mà nói, cái kia thật là một trận tai họa thật lớn. Nguyên đế rời đi sau. Trong tràng liền chính thừa lại Diệp Huyền cùng cái kia Thu Nguyên. Thu Nguyên lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại cái kia đài luận võ bên trên. Thu Nguyên biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua đã mù cái kia Tử Quân, ngươi còn muốn hay không bảo vệ. Tử Quân sắc mặt vô cùng khó coi, còn bảo vệ, nếu là bảo vệ, cái kia cổ một khi về tới đây. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Thu Nguyên, sau đó nói, lấy lớn hiếp nhỏ cũng không cần suy nghĩ. Ta cũng sẽ không đánh với ngươi, nếu như ngươi nguyên đế quốc có cái gì yêu nghiệt thiên tài, để bọn hắn cứ đi lên. Tới bao nhiêu đều có thể, Thu Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Liền tố nữ đều không làm gì được Diệp Huyền, nguyên đế quốc thiên tài yêu nghiệt lại thế nào khả năng giết được Diệp Huyền. Có thể nói, hiện tại một đời tuổi trẻ có thể giết Diệp Huyền, chỉ có cái kia đầu bảng. Đáng tiếc, đầu bảng không ra mặt. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, người tại sao không nói chuyện? Làm sao, người Nguyên Đế quốc là không người nào sao? Mọi người, Thu Nguyên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Diệp Huyền trực tiếp chỉ vào Thu Nguyên giận mắng, tới. Để ngươi Nguyên Đế quốc một đời tuổi trẻ tới. Thu Nguyên gằn giọng nói, ngươi có dám xuống tới? Diệp Huyền cười nói, nghĩ lấy lừa gạt tiểu. Không có cửa đâu, nói, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thu Nguyên sắp tức đến bể phổi rồi. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn kỳ thật cũng nghĩ cùng tiểu trật tự cảnh đánh một trận, bất quá hắn biết, hắn lần này đi, cái kia Thu Nguyên khả năng không quá sẽ cùng hắn đơn đấu, đối phương khẳng định sẽ chọn quần ẩu. Vừa nghĩ tới bị quần ẩu, Diệp Huyền chính là thẳng lắc đầu. Còn là không muốn xính cường, dung tục một điểm, nhìn thấy Diệp Huyền không xuống, cái kia Thu Nguyên là lại giận vừa vội, tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng bên cạnh Tử Quân liền nói ngay, ta đã mù. Nói xong, nàng xoay người rời đi, nàng quyết định mặc kệ, nhìn thấy Tử Quân rời đi, Thu Nguyên trước là ngẩn người, sau đó lập tức vui mừng, Tử Quân không quản, vậy liền mang ý nghĩa hiện tại không có người bảo vệ cái địa phương này trật tự. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tử Quân cô nương, nếu như ngươi nhượng lão gia hỏa này xuất thủ, vậy ta nói cho ngươi, kể từ hôm nay, ta mỗi ngày đều để cổ cô nương tới đài luận võ bên trên làm loạn một thoáng. Tử Quân biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, đã người khác có thể làm hư quy củ, vậy ta vì sao muốn tuân thủ quy củ? Ngươi cứ nói đi, Tử Quân dừng bước lại, nàng xoay người nhìn hướng Thu Nguyên nguyên soái, quy củ không thể phá. Nếu như nàng nhượng Thu Nguyên phá quy củ, dùng cái này Diệp Huyền tính cách, khẳng định thật sẽ để cho cái kia cổ ngày ngày tới quấy rối. Cho đến lúc đó, cái này cổ võ bảng xem như triệt để phế. Thu Nguyên nhìn xem Tử Quân, người này ta hôm nay nhất định phải mang đi. Tử Quân trầm mặc, lúc này nàng, thật là vô cùng nổi cáu, Thu Nguyên nguyên soái, đây là quy củ. Thu Nguyên trầm giọng nói, Tử Quân cô nương, lão phu cũng không phải hữu ý làm ngươi khó xử, nhưng là, người này ta hôm nay nhất định phải mang đi. Hôm nay như có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện tại đài luận võ bên trên. Tử Quân nhíu mày, mà lúc này, hơn 10 đạo cường đại khí tức trực tiếp chặn lại Tử Quân. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền cười nói, hôm nay quy củ này nếu là xấu, như vậy, tương lai ai còn sẽ đem hoang cổ thành hoang cổ bảng coi là chuyện to tát. Tử Quân cô nương, người phải cân nhắc a. Tử Quân sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng thật quá khó, nếu như không ngăn cản, như vậy về sau, như Diệp Huyền lời nói, ai đem cổ võ thành coi là chuyện to tát. Nếu như ngăn cản, chẳng khác nào là cùng Nguyên Đế quốc cứng rắn. Lúc này, Diệp Huyền vừa nói, Tử Quân cô nương, là Nguyên Đế quốc muốn mạnh mẽ người xấu cổ võ thành quy củ. Ngươi sợ cái gì? Ngươi chiếm chữ lý a. Hôm nay ngươi nếu là ngăn cản bọn hắn, người trong thiên hạ đều sẽ đứng tại ngươi bên này, cảm thấy ngươi không có làm sai, ngược lại cảm thấy là Nguyên Đế quốc khinh người quá đáng. Nhưng ngươi nếu là không ngăn cản hắn, người trong thiên hạ kia liền sẽ cảm thấy ngươi cổ võ thành sợ hắn Nguyên Đế quốc, về sau ngươi cổ võ thành còn làm sao trên giang hồ hỗn. Ngươi tranh một khẩu khí này ngươi nếu là không tranh, về sau ngươi cổ võ thành trên giang hồ tựu vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên được. Mọi người, Tử Quân hai tay nắm chặt, trên thân đã tỏa ra cường đại khí tức. Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, cái kia Thu Nguyên đột nhiên gằn giọng nói, kiếp sau nói a. Nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, một quyền đánh phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể hắn, thanh huyền kiếm có chút rung động. Mà liền tại hắn chuẩn bị xuất kiếm lúc, một tên áo gai lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, lão giả tay phải hướng phía trước ép một chút. Hoàng cung, cái kia Thu Nguyên trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đặt ở nguyên địa. Nhìn thấy áo gai lão giả, bên cạnh Tử Quân nhất thời thở dài một hơi. Thành chủ cuối cùng xuất hiện, cái này áo gai lão giả, chính là hoang cổ thành thành ma lão. Nhìn thấy cái này áo gai lão giả, Thu Nguyên sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn không nghĩ tới, cái này đã bế quan hơn ngàn năm ma lão vậy mà xuất hiện. Thu Nguyên trầm giọng nói, ma lão khẽ mỉm cười, Thu Nguyên, có chút quá. Thu Nguyên trầm giọng nói, ma lão, người này ta Nguyên Đế quốc nhất định phải. Ma lão lắc đầu, đánh gãy Thu Nguyên lời nói, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là, Thu Nguyên, nơi này là hoang cổ thành, nơi này có quy củ của nơi này, mà hắn hiện tại là tại hoang cổ trên bảng, lại tại đài luận võ bên trên, ta hoang cổ thành quy củ, ngươi hẳn là biết đến. Nếu như ta hoang cổ thành hôm nay ngồi nhìn ngươi mang đi hắn, cái kia từ nay về sau, ai còn sẽ tuân thủ ta hoang cổ thành quy củ. Thu Nguyên trầm mặc, ma lão tiếp tục nói, tựa như ngươi Nguyên Đế quốc. Các người Nguyên Đế quốc cũng có quy củ của mình, nếu là ta đi phá hư quy củ của các ngươi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Thu Nguyên thấp giọng thở dài. Ma lão cười nói, Thu Nguyên, không phải là ta muốn làm khó các ngươi Nguyên Đế quốc, mà là, đây là quy củ, người tựu chớ có làm khó chúng ta. Thu Nguyên khẽ lắc đầu, sao dám? Hắn có thể không nhìn Tử Quân, nhưng tuyệt không dám không nhìn cái này ma lão, lão nhân này nhưng là chân chính trật tự cảnh. Ma lão cười cười, cảm ơn lý giải. Nói xong, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, người cái miệng này, thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, tiền bối sao không đem ta giao ra, bán Nguyên Đế quốc một bộ mặt. Ma lão nghiêm mặt nói, ta cũng không phải loại kia người. Quy củ của nơi này, bất kỳ người nào đều muốn cho ta tuân thủ, trừ phi ta đánh không lại người. Nói, hắn nhìn thoáng qua Thu Nguyên, rất hiển nhiên, những lời này là nói cho Thu Nguyên nghe. Muốn làm hư quy củ, có thể, đánh bại hắn ma lão. Thu Nguyên nhìn thoáng qua ma lão, sau đó xoay người đi xuống đấu võ đài. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, vậy ta an vị ở chỗ này nha. Ma lão gật đầu, người muốn ngồi bao lâu đều có thể. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu tu luyện. Ma lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người đi xuống đấu võ đài, hắn đi đến Tử Quân trước mặt, nhìn xem ánh mắt mù Tử Quân, hắn nhẹ nhàng thở dài, nữ nhân này. Tử Quân trầm giọng nói, là ta tài nghệ không bằng người. Ma lão cười nói, có khác oán, ngươi nên muốn may mắn, nếu là lúc trước, ngươi tựu không phải mắt mù, mà là trực tiếp thần hồn câu diệt. Tử Quân trầm mặc, ma lão thấp giọng thở dài, nữ nhân kia tái xuất giang hồ, sợ không phải một chuyện tốt ai. Nói, hắn lại xoay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử, ngươi là của cô nương đồ đệ sao? Đài luận võ bên trên, Diệp Huyền mở ra hai mắt, lắc đầu, không phải. Ma lão trầm giọng nói, vậy ngươi là... Diệp Huyền cười nói, ta cùng nàng xem như bằng hữu a. Bằng hữu, nghe vậy, ma lão sửng sốt, mà đúng lúc này, cái kia cổ lại xuất hiện ở trong sân, cùng lúc đó, cái kia Nguyên Đế cũng xuất hiện ở trong sân, Nguyên Đế sắc mặt vô cùng khó coi. Cổ nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, ngươi không có việc gì a? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta có thể có chuyện gì? Cổ cười nói, chúng ta đi sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi chuẩn bị cứ như vậy tính sao? Cổ ngây cả người. Sau đó nói, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Nguyên Đế quốc khinh người quá đáng, ngươi có thể nhịn sao? Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi gọi muội, hôm nay, ngươi muốn làm sao lộng Nguyên Đế quốc, ta phụng bồi tới cùng. Nếu như ngươi không gọi, ta đề nghị, chúng ta trước dung tục phát dục một thoáng. Bọn hắn, ngươi thực sự quá nhiều, ta mang theo ngươi, nói thực ra, ta có chút hoảng. Diệp Huyền, chương 2638, lại có sợ gì? Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, cái này cổ nói chuyện, cũng không biết hàm xúc một điểm. Lúc này, cái kia Nguyên Đế đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hắn biết, có cổ ở chỗ này, hắn căn bản giết không được Diệp Huyền. Một bên, cổ lạp kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói, liền như thế nhượng hắn đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn hướng cổ, cười nói, nếu không đây. Cổ chân thành nói, gọi ngươi đánh hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cổ cô nương. Ngươi đã giúp ta không ít, mà ta đã cứu ngươi, chúng ta tính hòa nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, cổ sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, cổ cô nương, ta kỳ thật rất tôn trọng ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái người rất thông minh. Nhưng là, ngươi thật giống như vẫn luôn tại coi ta là đồ đần. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta dễ lắc lư. Cổ nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ta chuyện gì đều cần gọi ta muội. Ta muốn ngươi đi theo ta làm cái gì? Làm bình hoa sao? Nói, hắn thu hồi kiếm, sau đó nói, cổ cô nương, chúng ta tựu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn tự nhiên là sinh khí. Cổ từ vừa mới bắt đầu xuất thủ đến hiện tại, đều tại tính toán hắn. Ban đầu lúc, cổ không trực tiếp giết chết Thu Nguyên, liền là muốn lợi dụng Thu Nguyên dẫn xuất Nguyên Đế, sau đó lại mượn Thanh Nhi tay giết Nguyên Đế. Hắn Diệp Huyền không ngốc. Loại này thủ đoạn, hắn làm sao nhìn không rõ. Mà vừa rồi, lại nhiều lần thúc hắn, nhượng hắn gọi muội. Như hắn lời nói, lão tử nếu là thật nghĩ nằm ngang, còn muốn ngươi đi theo làm gì? Lãng phí thời gian sao? Nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, cái này cổ vẫn nghĩ lợi dụng Thanh Nhi giết người. Thật coi hắn Diệp Huyền là cái ngu xuẩn sao? Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, cổ trầm mặc sau một hồi, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hai người rời đi sau. Bên cạnh cái kia ma lão nói khẽ, vị này Diệp công tử, biết bao đơn giản đây. Đi thăm dò, ma lão phía sau, một tên người áo đen cung kính thi lễ, tuân mệnh. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Ma lão nhìn phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền ly khai hoang cổ sau thành, hắn trực tiếp tìm hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cảnh giới, hắn phát hiện, hắn hiện tại không may liền là cảnh giới. Thiên đạo cảnh quá thấp, nhất định phải nghĩ biện pháp đạt tới nhân gian cảnh, mà muốn đạt tới nhân gian cảnh, đầu tiên đến đạt tới thiện ác cảnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền nói, tiểu bút, đại đạo bút nói, muốn tăng lên cảnh giới. Diệp Huyền gật đầu, ta muốn thế nào mới có thể đạt tới thiện ác cảnh. Đại đạo bút trầm mặc một lát sau, nói tu luyện chi pháp, còn có tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền ta có, cái này tu luyện chi pháp. Đại đạo bút nói, ta không có. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, ngươi làm sao sẽ không có. Đại đạo bút thấp giọng thở dài, ta chính là một cây bút. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, đại đạo bút lại nói, ta biết ai có. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai? Đại đạo bút trầm giọng nói, thiện ác thiên đạo, nàng trưởng quản thiện ác đạo, thực lực vô cùng như bức. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là thiện ác cảnh. Đại đạo bút nói, nàng là thiện ác đạo trưởng quản lấy, nhưng không phải thiện ác cảnh, nên biết, thiên đạo cũng là sẽ bản thân tu luyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cùng đại đạo bút chủ nhân đều đã dạng này. Nàng lại trợ giúp ta sao? Đại đạo bút thấp giọng thở dài, đại ca, chủ nhân cũng không có muốn làm ngươi. Cho tới pháp giới đám người kia, ngươi đừng quản đám kia ngu xuẩn, bọn hắn chế tạo dược hoàn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là, chúng ta đi tìm thiện ác thiên đạo. Đại đạo bút nói, đúng vậy, ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm nàng nhất định sẽ giúp bận bịu. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao lại hỗ trợ? Đại đạo bút cười nói, ta tiểu bút mặt mũi, nàng còn là muốn cấp cho. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu bút kiểu nói này, hắn nhất thời có chút hoảng rồi. Tiểu bút mặt mũi, hắn hiện tại xem như triệt để nhìn rõ. Tiểu bút gia hỏa này tại đạo môn bên trong, căn bản cũng không có mặt mũi, so tiểu tháp còn không đáng tin cậy. Lúc này, tiểu bút đột nhiên nói, ngươi có phải hay không tin ta? Diệp Huyền ngoan ngoãn mà gật đầu, tiểu bút nhất thời có chút tức giận, ngươi thế mà không tin ta. Ta thế nhưng là đại đạo bút, ta. Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, đi a, đi tìm thiện ác thiên đạo. Tiểu bút cười nói, ngươi yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong. Hắn đứng dậy, liền muốn rời đi, mà lúc này, cổ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nhìn thấy cổ, Diệp Huyền cau mày, cổ cười nói, ta xin lỗi. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói lời nào. Cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, chân thành nói, ta thừa nhận, ta xác thực là muốn mượn muội muội của ngươi tay giết chết Nguyên Đế. Thậm chí là tiêu diệt toàn bộ Nguyên Đế quốc. Diệp Huyền lắc đầu, cổ cô nương, ngươi căn bản không hiểu rõ em gái ta nếu là thật sự sinh khí, đừng nói Nguyên Đế quốc. Nàng liền ngươi đều sẽ giết chết. Cổ trầm mặc, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi giúp ta rất nhiều, ta rất cảm kích, nhưng là, phía sau ngươi sở tác sở vi nhượng ta minh bạch, ngươi đi theo ta, liền là muốn lợi dụng ta. Đương nhiên, ta cũng có thể lý giải, dù sao ngươi như thế một cường giả đi theo ta, không có khả năng bạch đi theo ta. Nhưng là, ngươi vì sao liền không thể nhìn xa một chút đây? Cái này tứ phương vũ trụ tính cái gì? Cổ thấp giọng thở dài, Diệp Huyền lại nói, còn có một điểm. Liền là ta mới vừa nói, em gái ta tính khí rất không tốt. Ngươi tính toán nàng, thật là tại tự rước diệt vong, biết sao? Cổ khẽ gật đầu, ta biết sai. Diệp Huyền có chút vô ngữ, nữ nhân này nhận sai thái độ, là thật không lời nói. Cổ lại nói, ta không có đem ngươi đương đồ đần, thật. Cho tới cái kia Nguyên Đế, ta là nghĩ hắn chết, bởi vì năm đó ta bị đại đạo bút chủ nhân trấn áp về sau, gia hỏa này thừa cơ bỏ đá xuống giếng qua. Nói, nàng thấp giọng thở dài. Như lời ngươi nói, là ta cách cục nhỏ. Ánh mắt của ta, xác thực không nên đặt ở trước mắt. Mà bây giờ, ta cũng minh bạch ngươi ý đồ, biết ngươi muốn dựa vào chính mình, cho nên, ta về sau sẽ không có những cái kia tiểu tâm tư. Ngươi tin tưởng ta, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cổ cô nương, ngươi còn muốn đi theo ta. Cổ liền nói ngay, đương nhiên, ngươi đã cứu ta, ân tình này, cũng không phải như vậy dễ dàng còn. Diệp Huyền nhìn xem cổ, không nói lời nào. Cổ cười ngượng ngùng cười, kỳ thật, ta là nghĩ lấy phía sau để ngươi muội chỉ điểm một chút. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, vậy ngươi gia nhập ta Quan Huyền Thư Viện a? Thế nào, cổ vội vàng nói, không có vấn đề. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, cổ đột nhiên nói, ta đề nghị, chúng ta đến ly khai một đoạn thời gian. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Cổ trầm giọng nói, pháp giới đã cùng Nguyên Đế quốc liên thủ. Hai địa phương này liên thủ. Không phải chúng ta hai cái hiện tại có thể đối kháng, dù sao bọn hắn nhiều người. Diệp Huyền trầm giọng nói, dung tục phát dục một thoáng. Cổ Cổ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nói, ta nghĩ đạt tới nhân gian cảnh. Cổ đánh giá một chút Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, người sợ là không có cơ hội này. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là pháp giới pháp thần, mà tại pháp thần bên cạnh, còn đi theo một người trung niên nam tử. Nguyên đế, trừ cái đó ra, còn có một tên thân mang hắc bào lão giả, mà lão nhân kia, vậy mà cũng là một tên trật tự cảnh cường giả. Ba tên trật tự cảnh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Pháp thần nhìn xem trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, lại gặp mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pháp thần, sau đó quay đầu nhìn hướng cổ, người biết đánh nhau mấy cái. Cổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, ba cái. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, cổ trừng mắt nhìn, cho rằng ta là đang khoác lác sao. Diệp Huyền gật đầu, có chút, cổ cười ha ha một tiếng, vậy ta chứng minh cho ngươi xem. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa ba người, cười nói, ba người các ngươi cùng lên đi. Nghe vậy, nguyên đế ba người sắc mặt đều là trở nên âm lãnh xuống tới. Pháp thần gần giọng nói cổ, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân? Ngươi, đúng lúc này, cổ đột nhiên xem thường nở nụ cười, nói lời vô dụng làm gì? Nói, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, nguyên đế ba người trước mặt, thời không bỗng nhiên nứt ra. Nhìn thấy cổ trực tiếp động thủ, nguyên đế ba người sắc mặt đều là trở nên âm lãnh xuống tới. Vừa đánh ba, cái này thật sự là quá cuồng vọng, quá không tôn trọng bọn hắn. Ba người không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đồng loạt ra tay. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, ba cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên tự trong tràng bộc phát ra. Ầm ầm, bốn phía tinh vực tại thời khắc này trực tiếp tịch diệt. Mấy trăm vạn tinh vực trong nháy mắt biến thành đen kịt, bốn đạo cường đại lực lượng như là hồng lưu đồng dạng hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Một bên, Diệp Huyền liên miên chợt lui, mặc dù có cổ chiến thể, nhưng là, bốn người sức mạnh bùng lên thực sự là quá mức cường đại, bởi vậy, hắn như trước vẫn là có chút phí sức. Đương lui trọn vẹn mấy vạn trượng về sau, Diệp Huyền mới dừng lại, hắn nhìn hướng trước mặt, mà giờ khắc này, ánh mắt chiếu tới, đen kịt một mảnh, không chỉ như vậy, còn có vô số cường đại lực lượng đang điên cuồng hướng phía bốn phía chấn động ra tới. Trật tự cảnh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Hắn lại một lần nữa thấy được trật tự cảnh cường đại, cái này thật không phải là trật tự bên dưới cường giả có thể chống lại, cho dù là hắn, có được đặc thù huyết mạch cùng thanh huyền kiếm, còn có cổ chiến thể, như cũng không cách nào đối kháng chân chính trật tự cảnh cường giả. Quá kinh khủng, giờ khắc này, Diệp Huyền ánh mắt trở nên nóng rực lên. Hắn nghĩ đạt tới trật tự cảnh, đây mới thật sự là cường giả tuyệt thế, mà đúng lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, đừng chấn kinh. Chờ ngươi đạt tới trật tự cảnh, lại sẽ có càng kinh khủng cường giả xuất hiện. Lúc kia, người còn là cùng hiện tại đồng dạng, lại là bị treo lên đánh tồn tại. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen lại, tựa như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nơi xa tinh không đen nhánh chỗ sâu, cổ ngạo nghễ mà đứng, ở trước mặt nàng cách đó không xa, là pháp thần ba người. Mà giờ khắc này, ba người sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Cổ nhìn ba người một chút, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, ta cổ, dù cho bị trấn áp trăm vạn năm, cái kia cũng không phải ngươi bực này cặn bã có thể so với. Đừng nói ba người các ngươi, liền là lại đến 30 cái, ta lại có sợ gì. Nói, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự trong cơ thể nàng càn quét mà ra. Chương 2639, phá pháp, cường đại uy áp tựa như sóng triều đồng dạng từ xưa thể nội dâng trào mà ra, riêng này cỗ khí thế cùng uy áp, tựu cho pháp thần ba người tạo thành một cỗ cường lực cảm giác áp bách. Ba người thần sắc tại thời khắc này đồng thời thay đổi. Hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự liệu, nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, cổ bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định là suy yếu rất nhiều, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, nữ nhân này dù cho bị trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực không chỉ không có yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Không hợp thói thường, ba người nhìn nhau một chút, sau một khắc, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không thể để cho cổ sống sót, đây là ba người lúc này tâm tư, nhìn thấy ba người xuất thủ, cổ nhãn bên trong lóe qua một vệt xem thường. Cổ tay nàng vừa chuyển, một dìu bỗng nhiên bổ xuống. Suy, cái này vô tận thời không tại cái này một dìu trước mặt, yếu ớt tựa như giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt mở ra, cùng lúc đó, một đạo phủ mang tựa như hỏa sơn bạo phát đồng dạng bỗng nhiên từ xưa trước mặt bộc phát ra. Oanh, trong chớp mắt, pháp thần ba người trực tiếp bị chấn địa liên miên chợt lui, cái này vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Mà bọn hắn còn chưa dừng lại, cổ chính là lại lần nữa xông đến trước mặt bọn hắn, nàng tung người nhảy vọt. Hai tay giơ lên lưỡi búa bỗng nhiên chém xuống. Cái này một chạm, vô số thần bí phù văn màu vàng tự lưỡi búa đỉnh chóp chút xuống mà ra, trong chớp mắt này, toàn bộ bị xóa đi tinh vực vậy mà trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt tràn đầy thần sắc. Tinh vực đã bị xóa đi, mà giờ khắc này, mảnh tinh vực này lại còn tại bị thiêu đốt. Đây là vì sao? Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên kinh hãi nói, cái này cổ cô nương. Coi là thật ngưu bức. Diệp Huyền trầm giọng nói thế nào? Tiểu Bút trầm giọng nói, người khả năng không biết, tinh vực bị xóa đi về sau, tự tương đương với biến thành hỗn độn trạng thái. Khi tiến vào hỗn độn trạng thái về sau, liền sẽ bị chủ nhân đại đạo pháp tắc bảo hộ, mặc dù đã bị xóa đi, nhưng là, vùng vũ trụ này bản chất còn tại. Mà vị này cổ cô nương, cái này một dìu bổ xuống, không chỉ hủy đi chủ nhân lưu lại đại đạo pháp tắc lực lượng, còn hủy đi vùng vũ trụ này bản chất. Cái này phải sức mạnh hết sức đáng sợ mới có thể làm đến. Ta nhìn ra, vị này cổ cô nương đã đạt đến cái này trật tự cảnh đỉnh phong, liền là cực hạn loại kia, tại cái này tứ phương vũ trụ, nàng thật đã là nóc nhà cấp bậc. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, lúc này, cổ cùng cái kia pháp thần ba người đã chiến đấu. Lấy một địch ba, không chỉ như vậy, nàng lại còn áp chế ba người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cũng là từ đáy lòng tán thán nói, lợi hại. Lúc này, hắn cũng là cảm giác đến tự thân không đủ. Thiên đạo cảnh, không được, còn thiếu rất nhiều, trừ ba kiếm, thế gian này còn có quá nhiều người có thể treo lên đánh hắn. Đúng lúc này, một đạo nổ vang âm thanh đột nhiên đem Diệp Huyền mạch suy nghĩ kéo trở lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chính thấy cách đó không xa, cái kia pháp thần trực tiếp bị cổ một dìu bổ tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà giờ khắc này, cái này pháp thần khóe môi nhếch lên một vệt đỏ thấm. Trong ba người, pháp thần cảnh giới là thấp nhất, bất quá, nàng là pháp tắc, hơn nữa còn là vùng vũ trụ này pháp tắc đứng đầu, bởi vậy, chiến lực của nàng là vô tuyến tiếp cận đại trật tự cảnh. Đối mặt đồng dạng trật tự cảnh, nàng không hề yếu. Nhưng người trước mắt thế nhưng là cổ. Cho dù là ba đánh một, nàng cũng trước tiên không chịu nổi. Pháp thần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cổ, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, nàng chưa từng có nhận đến lớn như vậy ủy khuất qua. Bị người treo đánh, đương nhiên, nàng càng nhiều chính là bất đắc dĩ. Sâu sắc bất đắc dĩ, nàng đã đem hết toàn lực, nhưng mà, nàng căn bản không làm gì được cổ. Tựa như nghĩ đến cái gì, pháp thần quay đầu nhìn hướng nơi xa ngay tại quan chiến Diệp Huyền, phát giác đến pháp thần ánh mắt, Diệp Huyền chân mày cau lại. Nữ nhân này sẽ không đánh không lại cổ, sau đó tới đánh chính mình a. Lúc này, pháp thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến Diệp Huyền đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mẹ nó, liền biết lấy lớn hiếp nhỏ, thảo, không giảng võ đức đồ chơi. Nhìn thấy pháp thần xông tới, Diệp Huyền tự nhiên không có lựa chọn ngồi chờ chết, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực trực tiếp kích hoạt. Cùng lúc đó, nhân gian kiếm ý tại thời khắc này điên cuồng phun trào lên. Mặc dù cái này pháp thần bị cổ treo đánh, nhưng là, không có nghĩa là hắn cũng có thể treo lên đánh đối phương. Bởi vậy, hắn nhất định phải đem hết toàn lực. Lúc này, pháp thần đã xông đến trước mặt. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Suy, một mảnh huyết sắc kiếm quang như thác nước. Mà lúc này, cái kia pháp thần tay phải hướng phía trước tìm tòi, một đạo pháp ấn tuôn ra. Ầm ầm. Phiến kia huyết sắc kiếm quang ầm vang phá nát, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui tới mười mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, toàn thân hắn vậy mà trực tiếp xuất hiện vô số nhỏ bé vết nứt, máu tươi từ từ tràn ra. Cho dù là cổ chiến thể cũng không chịu nổi cái này lực lượng của pháp thần. Diệp Huyền sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nơi xa, cái kia pháp thần nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, sâu kiến. Nói, nàng liền muốn lại ra tay, mà đúng lúc này, một thanh lưỡi búa phá không mà tới. Pháp thần đồng tử bỗng nhiên co lại, hai tay bỗng nhiên hợp lại, một đạo pháp thuẫn xuất hiện ở trước mặt nàng. Oanh, pháp thuẫn ầm vang phá nát, pháp thần trực tiếp bị đánh bay tới mấy chục vạn trượng bên ngoài. Lúc này, cổ xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, cười nói, không có sao chứ. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, lắc đầu, còn tốt. Cổ cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng cái kia pháp thần, người có muốn hay không tiếp tục cùng nàng đánh đánh. Diệp Huyền nhìn hướng pháp thần, có thể, cổ gật đầu, cố lên, nói xong, nàng hướng thẳng đến bên cạnh nguyên đế hai người vào tới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa pháp thần, mặc dù vừa rồi pháp thần một kích kia trực tiếp làm cho hắn trọng thương, nhưng là, điều này cũng làm cho đến hắn hiểu được, hắn cùng đối phương, không phải không đến đánh. Diệp Huyền huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, oanh, liên tục không ngừng lực lượng hội tụ Diệp Huyền toàn thân. Diệp Huyền nhìn phía xa pháp thần, trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, tinh không đột nhiên bị một đạo huyết sắc kiếm quang xé mở tới. Cái kia pháp thần khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, giơ tay liền là đấm ra một quyền. Oanh, một đạo màu vàng quyền ấn càn quét mà qua, trực tiếp đụng vào đạo kiếm quang kia bên trên. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia pháp thần đỉnh đầu, sau đó bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Pháp thần đột nhiên ngang tay một ngăn, cánh tay nàng bên trên, vô số pháp tắc kim quang phun trào. Oanh, cái này vô số pháp tắc kim quang ngạnh sinh sinh chặn lại Diệp Huyền cái này đem hết toàn lực một kiếm. Pháp thần lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cánh tay phải chấn động mạnh một cái. Oanh, vô số pháp tắc kim quang phóng lên cao, Diệp Huyền trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa. Dừng lại về sau, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa pháp thần khinh thường nói, sâu kiến liền là sâu kiến. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên chậm chậm đóng lại, oanh, một đạo huyết mang tự hắn thể nội tuôn ra. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, giờ khắc này, hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hải, không có một tia thanh minh. Triệt để điên cuồng, khi triệt để điên cuồng về sau, Diệp Huyền huyết mạch tựa như dung nham đồng dạng sôi trào lên, liên tục không ngừng huyết mạch chi lực điên cuồng tự hắn thể nội phun trào. Tại cảm thụ đến Diệp Huyền huyết mạch chi lực về sau, cái kia pháp thần lông mày hơi nhíu lại, trong mắt nàng nhiều một tia cẩn thận. Đúng lúc này, pháp thần đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, vô số phù văn màu vàng hội tụ thành một vệt kim quang chém về phía nơi xa Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai tay của hắn cầm thanh huyền kiếm bỗng nhiên chém xuống. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang cùng vô số kim quang ầm vang phá nát. Diệp Huyền lần nữa bị chấn địa chợt lui, lui mấy vạn trượng phía sau mới dừng lại, bất quá, cái kia pháp thần cũng tại thời khắc này lui gần ngàn trượng xa. Dừng lại pháp thần, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Nàng không nghĩ tới, nàng lại bị một vị thiên đạo cảnh chảm lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Pháp thần diện mục trở nên dữ tợn, nàng đột nhiên tung người nhảy vọt đi tới Diệp Huyền trên không, sau một khắc, nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt, một đạo màu vàng pháp ấn tự chân trời càn quét mà xuống. Oanh, giờ khắc này, Diệp Huyền bốn phía đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền chậm chậm ngẩng đầu, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, cứng rắn, Diệp Huyền một kiếm chạm tại đạo pháp kia ấn phía trên, trong nháy mắt, Diệp Huyền hai tay trực tiếp kịch liệt kích chiến lên, sau đó lần nữa nứt ra, máu tươi bắn tung tóe mà ra, mà Diệp Huyền nhưng chưa buông tay, hai tay của hắn cầm kiếm gắt gao chống lấy đạo pháp kia tắc, thể nội, vô số nhân gian kiếm ý cùng huyết mạch chi lực điên cuồng tuôn ra. Nhưng mà, hắn lực lượng như trước vẫn là không bằng cái kia pháp thần, bị đạo pháp kia tắc lực lượng bức địa điên cuồng chợt lui. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, cất kiếm, mặc cho đạo pháp kia ấn đánh vào trước ngực hắn, mà cơ hồ là đồng thời, tay phải hắn cầm kiếm tự bên phải hướng bên trong chém về phía cái kia pháp thần cái cổ. Pháp thần không nghĩ tới Diệp Huyền đột nhiên sẽ đến một chiêu này, bất ngờ không đề phòng, nàng căn bản không có biện pháp tránh né, vì vậy. Oanh, suy, Diệp Huyền trực tiếp bị đạo pháp kia ấn oanh trúng, cả người bay đến mười mấy vạn trượng bên ngoài, trên đường đi, máu tươi bắn tung tóe. Mà cái kia pháp thần tại bị thanh huyền kiếm chạm tại trên cổ lúc, nàng toàn bộ cái cổ trực tiếp nứt ra, sau đó như là ngắn tuyến diều giấy trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun ra ngoài. Nhục thân hủy, pháp thần dừng lại về sau, lúc này nàng, chỉ còn linh hồn. Pháp thần có chút mộng, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khó có thể tin nói, ngươi lại có thể phá ta pháp thân. Nàng mặc dù không có cùng cổ một dạng tu luyện nhục thân, nhưng là, nàng nhục thân cũng là không kém, bởi vì có pháp tắc chi lực hộ thể. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp nát nhục thể của nàng. Tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt nàng nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Là kiếm này, nơi xa, Diệp Huyền cầm thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lấy. Thanh huyền kiếm thiên khắc pháp tắc, bất quá, cái này pháp thần cùng cái khác pháp tắc tự nhiên là bất đồng, dù sao cũng là pháp tắc đứng đầu, nàng tự thân nhiều khi vận dụng lực lượng, đã vượt ra khỏi tự thân pháp tắc chi lực. Bất quá, nhục thể của nàng có thể ngăn cản không được Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Nàng pháp thần tại thanh huyền thân kiếm phía trước, không có bất kỳ tác dụng. Lúc này, cái kia pháp thần tay phải đột nhiên bỗng nhiên nắm chặt lên, nàng trong lòng bàn tay, vô số kim quang đột nhiên hiện lên. Nơi xa, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, thanh huyền kiếm có chút rung động. Lúc này, tiểu bút đột nhiên thấp giọng thở dài, nữ nhân này, sợ là còn không biết thanh huyền kiếm đối linh hồn khắc chế. Phía trước, thanh huyền kiếm chính khắc chế pháp tắc chi lực. Mà bây giờ, pháp thần chỉ còn linh hồn về sau, vậy thì không phải là đơn thuần khắc chế pháp tắc chi lực. Song trọng khắc chế,